Kim Huy chiến sĩ chân chính sức mạnh đáng sợ lại là chuyển hóa năng lượng. Mai Lâm Huyễn Chi thế giới như trước bao phủ ở khu vực này, nhưng Kim Huy chiến sĩ trong thân thể, nhưng phảng phất có một tầng sức mạnh vô hình ở ngăn cản Mai Lâm điều tra. Bất quá, đối với loại kia quen thuộc sóng năng lượng, Mai Lâm vẫn là cảm giác được rõ rệt. Kim Huy chiến sĩ thôn phệ tên kia khán thủ giả sau trên người sóng năng lượng từ từ kịch liệt lên, hiển nhiên là có tân năng lượng bị truyền vào. Đây mới là Kim Huy chiến sĩ khủng bố địa phương, có thể chuyển hóa năng lượng thôn phệ, chuyển hóa, có chút tương tự với Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư trên thực tế phòng trừng cũng gần như, Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư nếu như có thể vượt qua tử kiếp, cũng nhất định có thể sánh ngang viễn cổ 36 đế, đến thời điểm, thiên phú của nó thôn phệ năng lực, thậm chí có thể cùng những này Kim Huy chiến sĩ so sánh cao thấp. Bất quá, Kim Huy chiến sĩ sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh mẽ hơn, một quyền có thể hoành hội quy tắc chi nguyên lúc trước Mai Lâm đối phó quy tắc chi nguyên thời điểm, cũng là cần đem huyễn chi thế giới bao phủ lên đi, trực tiếp dùng huyễn chi thế giới bên trong quy tắc nghiền ép. Nhưng hiện tại, Kim Huy chiến sĩ một quyền là có thể nổ nát, đủ thấy Kim Huy chiến sĩ cũng không yếu hơn Mai Lâm. Đương nhiên, lấy loại này lực phá hoại đến cân nhắc, có chút không công bằng, tỉ như, Mai Lâm lực lượng tinh thần nhưng là đối nhau linh có khắc chế tác dụng. Những kia tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, bởi vì hầu như đã là quy tắc chi nguyên một phần Mai Lâm không cách nào dùng lực lượng tinh thần mê hoặc hắn, nhưng đối với Kim Huy chiến sĩ nhưng là không nhất định. Bất quá Mai Lâm cũng không có thử nghiệm, hắn không biết lực lượng tinh thần của hắn, đến cùng liệu sẽ có đối với Kim Huy chiến sĩ tạo thành ảnh hưởng. Thôn vệ khán thủ giả sau, Kim Huy chiến sĩ nhìn thấy Mai Lâm, sau đó liền từng bước một đi tới, trên người ánh sáng màu vàng nóng dần dần tàn đi, lộ ra diện mục chân thật. Di tộc kỳ thực cùng người bình thường không khác nhau gì cả, vẹn vẹn chỉ là hai cái lỗ tai hơi hơi tiêm một ít, đầu hơi lớn một điểm, những nơi khác ngã, cũng bình thường mà trước mắt Kim Huy chiến sĩ, trên thực tế cùng bình thường di tộc lại có chút không giống, hắn là đã triệt để dung nhập dẫn theo Kim Huy khải giáp bên trong, cùng Kim Huy khải giáp tuy hai mà một. Bởi vậy Kim Huy chiến sĩ thậm chí cũng không thể xưng là cơ thể sống, mà là bán cơ thể sống, vẹn vẹn chỉ tồn tại trí tuệ, cùng lạnh lẽo Kim Huy khải giáp hợp thành một thể. Ngươi mang đến bị nghi Kim Huy khải giáp cứu ta nguyên bản hẳn là cho ngươi khen thưởng, nhưng từ trên người ngươi, ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ha ha, đó là hư vô giới bài xích khí tức, ngươi cùng ta di tộc như thế, bị thế giới này bài xích, vứt bỏ lẽ nào ta di tộc diệt năm tháng dài đằng đẵng bên trong, lại sinh ra càng mạnh mẽ hơn văn minh chủng tộc. Tên này Mã Tháp Kim Huy chiến sĩ, lại liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Mai Lâm hư thực, hắn cùng với những cái khác một ít trí cường tồn tại không giống. Căn bản cũng không có để ý tới Mai Lâm có hay không nắm giữ quy tắc chi lực, ngược lại là nhìn thấy Mai Lâm bị toàn bộ hư vô giới bài xích, do đó suy đoán Mai Lâm cũng không đơn giản. Không, liền một mình ta mà thôi, gặp may đúng dịp đưa đến ngươi, nếu cũng biết bị thế giới bài xích, vậy ngươi có thể có biện pháp. Mai Lâm kỳ thực cũng có biện pháp, cái kia chính là hắn huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, nhưng này dạng thực sự là quá không thực tế, quá mức mịt mờ, chỉ tồn tại ở đế tháp tư suy đoán cảnh giới. Liền Mai Lâm cũng không có một tia manh mối, làm sao đi theo hư hóa thực. Bởi vậy, chẳng bằng nghe một chút di tộc biện pháp, dù sao di tộc nhưng là toàn bộ văn minh đều bị hư vô giới bại xích. Biện pháp? Trừ phi đánh vỡ quy tắc, còn có thể có biện pháp gì? Ta di tộc cuối cùng cũng chỉ còn sót lại ta ba người, còn có thể có biện pháp gì? Mã Tháp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cứ việc hắn hiện tại vừa thoát vây, nhưng nghĩ tới chống lại toàn bộ hư vô giới, vẫn còn có chút đau đầu. Theo ta cùng đi đi, ngươi độc thân là chống lại không được hư vô giới. Mã Tháp ánh mắt bình tĩnh nhìn Mai Lâm, hắn trên thực tế trong lòng cũng rất kinh ngạc, ngoại trừ di tộc, lại xuất hiện bị toàn bộ hư vô giới đều bài xích người, liền hắn đều cảm giác được giật mình. Mai Lâm cũng không có từ chối, hắn bây giờ đối với bị hư vô giới bài xích sau các loại tình hình, đều còn có chút không làm rõ, hay là theo Mã Tháp, cũng có thể biết rõ một ít tình huống. Bị cầm cố thời gian dài như vậy, năng lượng nhanh không đủ, trước tiên nuốt nơi này. Mã Tháp ánh mắt nhìn phía tam đầu dị tộc cùng với cự quy, sắc mặt của hai người nhất thời trở nên trắng xám cực kỳ, hắn nhưng là tận mắt đến liền cái kia đế cấp tồn tại khán thủ giả, đều bị Mã Tháp dễ dàng nuốt lấy, lại huống chi là hắn. Nghĩ tới đây, tam đầu dị tộc cùng với cự quy, không thể không đưa mắt nhìn phía Mai Lâm, bởi vì vừa nay hắn nhìn thấy vị này hung danh hiển hách dị tộc Kim Huy chiến sĩ, tựa hồ thái độ đối với Mai Lâm vô cùng hiền lành. Mã Tháp, hai vị này là bằng hữu của ta. Mai Lâm trực tiếp mở miệng nói rằng, bất kể như thế nào, cũng là tam đầu dị tộc cùng với cự quy đem hắn mang đến nơi này, không thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ bị Kim Huy chiến sĩ thôn phệ. Mã Tháp liếc mắt nhìn Mai Lâm, sau đó gật đầu một cái nói, được, thả hai người này sinh linh, bất quá nơi này, có thể đều phải bị ta thôn phệ rồi. Kim Huy chiến sĩ nói xong, thẳng thắn liều mạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ nổi lên toàn bộ màu trắng vòng sáng. Nơi này vốn là 36 đế bố trí đi ra, dùng để cầm cố Kim Huy chiến sĩ, lại không nghĩ rằng ngược lại trở thành Kim Huy chiến sĩ năng lượng. Bất quá Mai Lâm cũng là âm thầm hoảng sợ, này Kim Huy chiến sĩ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, chẳng trách liền viễn cổ 36 đế đô bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể giam cầm ở đây. Màu trắng vòng sáng biến mất rồi, Mai Lâm cảm giác được mã tháp khí tức tựa hồ càng thêm mạnh mẽ một chút, mà mã tháp cũng có chút bất mãn ý, lắc đầu nói, còn chưa đủ, bị nhốt nhiều năm như vậy, liền chuyển hóa hiệu quả đều hư nhược rồi rất nhiều. Được rồi, ta đi thôi. Mã tháp mang theo Mai Lâm, trực tiếp vượt qua hư vô giới, hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau tam đầu dị tộc cùng cự quy hai người. Di tộc lại còn không có diện, hơn nữa còn là mạnh mẽ nhất Kim Huy chiến sĩ, lần này phiền phức lớn rồi, chẳng lẽ lại muốn như viễn cổ như vậy đại chiến. Nhớ tới điển tịch trung ghi chép viễn cổ đại chiến thời điểm tàn khốc cảnh tượng, hai người thì có chút không rét mà run, nguyên tưởng rằng là hắn tiến thêm một bước hy vọng, lại không nghĩ rằng là cái hòa nguyên, dẫn đến Kim Huy chiến sĩ thoát vây rồi. Đen kịt hắc ám khu vực trung, Kim Huy chiến sĩ mã tháp, phảng phất có thể nhận biết phương hướng tự, tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo Mai Lâm không ngừng ở hắc ám khu vực bên trong qua lại. Mã tháp tốc độ, so với Mai Lâm lái xe cực quang hạm tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn, đây mới thực sự là Kim Huy chiến sĩ, tập di tộc các loại thủ đoạn đại thành, trước đây Mai Lâm vẹn vẹn chỉ là có thể sử dụng một phần rất nhỏ sức mạnh thôi. Cùng hiện tại mã tháp căn bản là không cách nào so sánh được ý. Mã tháp, ngươi là muốn mang ta đi chỗ nào? Mai Lâm cứ việc lực lượng tinh thần có thể nhìn thấy chu vi một ít tình huống, nhưng cũng không biết mã tháp đến tuột cùng phải đem hắn mang đi nơi nào. Này hắc ám khu vực, Mai Lâm nhưng là không có chút nào quen thuộc. Đương nhiên là đi cứu ta hai vị kia di tộc Kim Huy chiến sĩ rồi. Hiện tại toàn bộ di tộc, đại khái cũng chỉ còn sót lại ta ba vị di tộc, ta ba người bởi vì cùng Kim Huy khải giáp độ khớp là 100%. Tuy hai mà một, hủy không được Kim Huy khải giáp, liền giết không được ta khả khả, 36 đế cứ việc mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là dựa vào số lượng thủ thắng thôi, hắn bị nhốt ta nhiều năm như vậy, không cũng không có tìm được giết chết biện pháp của ta. Chờ ta đem hai người khắc cứu, mới có thể thực lực cùng hư vô giới chống lại. Mã tháp vẫn nhắc tới hư vô giới, để Mai Lâm suy tư ngẩng đầu lên, hắn tựa hồ trước sau đều cảm thấy, từ khi theo mã tháp đồng thời, thì có một loại phi thường cảm giác khó chịu, thật giống như mọi cử động bị chú ý. Trên thực tế điều này cũng rất bình thường, di tộc ba vị Kim Huy chiến sĩ, lúc trước nhắc lên quá một cơn hạo kiếp, tự nhiên so với Mai Lâm được quan tâm nhiều lắm, hư vô giới vẹn vẹn chỉ là dựa theo quy tắc làm việc, nó cũng chỉ có cơ bản nhất phương thức xử lý. Bởi vậy, bắt đầu từ bây giờ, Kim Huy chiến sĩ mã tháp cùng với Mai Lâm, liền muốn đối mặt rất khả năng là toàn bộ hư vô giới sức mạnh phản công, trong đó liền bao quát còn tiếp tục sống sót viễn cổ 36 đế. Vèo vèo, hai đạo lưu quang rốt cục dừng lại. Mã tháp ánh mắt nhìn phía trước tòa này vòng sáng trắng, cùng lúc trước giam cầm mã tháp hầu như là giống nhau như lúc, chỉ là, xuyên thấu qua màu trắng vòng sáng, Mai Lâm nhưng nhìn thấy bên trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Đây là bị giam cầm Kim Huy chiến sĩ mộng cảnh cụ hiện hóa, mỗi một vị Kim Huy chiến sĩ mộng cảnh đều không giống nhau, trước mắt tên này Kim Huy chiến sĩ, khả năng chính ở vào giết chóc gác mộng ở trong. Là La Kim, hắn còn bị giam cầm, ta đi đem hắn tỉnh lại, chờ hắn thoát vây. Mã tháp nhìn thấy màu trắng vòng sáng bên trong màu máu luyện ngục cảnh tượng, vẻ mặt bình tĩnh nói, sau đó, trên người hắn lập lòe ra kịch liệt sóng năng lượng, một tiếng giống to, La Kim, tỉnh lại. Vâng! Mã tháp một quyền, mạnh mẽ đánh vào màu trắng vòng sáng bên trong, liền dường như yếu đuối pha lê giống như vậy, màu trắng vòng sáng cấp tốc xuất hiện từng cái vết rạn nước, cuối cùng ầm ầm phá nát. Chương 892, Tam Đại Chiến Sĩ, hạ. Mã tháp, là ngươi. Màu trắng vòng sáng phá nát. Từ bên trong từ từ xuất hiện một đạo thân thể càng thêm thân ảnh cao lớn, trên người cũng ăn mặc Kim Huy khải giáp, sau đó vung lên, chu vi phong bạo liền ngừng lại, chỉ là hơi thở của hắn, tựa hồ muốn so với mã tháp muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Hả? La Kim, ngươi năng lượng làm sao chỉ còn như thế điểm? Mã tháp có chút ngạc nhiên, Kim Huy chiến sĩ năng lượng cũng không phải là quần quận không ngừng, chỉ là bởi vì hắn chứa được lượng rất lớn, hơn nữa chuyển hóa suất cũng rất kinh người, bởi vậy, mặc dù giam cầm ngàn tỷ tải. Hắn năng lượng cũng có thể còn lại rất nhiều. Nhưng giờ khắc này La Kim, năng lượng nhưng phi thường ít, trên căn bản chỉ còn dư lại cơ bản nhất năng lượng. Nếu như có thể lượng một khi tiêu hao hết, Kim Huy chiến sĩ cũng không đến nỗi sẽ chết, nhưng cũng sẽ ngủ say. Một khi ngủ say, Kim Huy khải giáp cũng sẽ theo rơi vào hôn mê kỳ, đến cùng có thể hay không lại tỉnh lại, ai cũng không rõ ràng, dù sao, còn chưa từng có Kim Huy khải giáp đã tiến vào hôn mê kỳ tiền lệ. Tam đại chiến sĩ, bây giờ đã tụ tập hai vị. Mã tháp, quả thật là ngươi, lúc trước ta ba người bị giam cầm, liền cơ hội của ngươi to lớn nhất. La Kim âm thanh dũng cảm, chỉ là trên người nhưng như ẩn như hiện tỏa ra một tia sát phạt khí tức, so với Mã Tháp càng hiện ra khủng bố. Đúng đấy, lúc trước ta ba người bị giam cầm, cái khác Kim Huy chiến sĩ đều bị giết, cũng là ta cùng Kim Huy Khải giáp độ khớp đạt đến 100%, hắn mới không cách nào hủy diệt Kim Huy Khải giáp. Ngươi trước tiên khôi phục một ít năng lượng, chúng ta sẽ lại đi đem Mễ Long giải cứu ra. Tam đại chiến sĩ, hiện tại chỉ còn dư lại Mễ Long. La Kim ánh mắt nhưng liếc mắt nhìn Mai Lâm, trầm giọng nói, trên người người này khí tức có chút quái lạ, trên người không có ta di tộc huyết mạch, nhưng đang nhận được toàn bộ thế giới bài xích, Mã Tháp, đây là người nào? Vị này Kim Huy chiến sĩ cũng một chút nhìn ra Mai Lâm đặc biệt. Ồ, người này gọi Mai Lâm xác thực rất đặc biệt, đều chịu đến hư vô giới bài xích, cũng coi như ta di tộc Minh Hiếu đi. Mã Tháp tự rêu tự nói rằng, Minh Hiếu, ha ha, lúc trước ta di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới, do ai là ta Minh Hiếu? Ta ngược lại muốn xem người này là nhân tại sao mà chịu đến hư vô giới bại xích. Nói không chắc, liền có thể tìm tới hư vô giới nhược điểm. La Kim lạnh nở nụ cười, hắn trong xương chính là giết chóc quen tay, lúc trước hắn xuất lĩnh di tộc, không biết giết chóc bao nhiêu mạnh mẽ dị tộc, tiêu diệt bao nhiêu văn minh, trên người giết chóc bên trong, quả thực làm người nghe kinh hãi. Bởi vậy hắn đối với Mai Lâm cũng không có cái gì lo lắng, trực tiếp liền động thủ, hơn nữa vừa động thủ chính là sát thủ. Vụ. Mai Lâm cảm giác được chu vi trọng lực mơ hồ có chút biến hóa, ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Đây là La Kim sử dụng tới trọng lực từ trường, này trọng lực từ trường đối với Mai Lâm hiện tại có thể không có tác dụng gì. Chỉ là, Mai Lâm cũng không chuẩn bị né, tin tưởng Mã Tháp cũng là ở một bên nhìn, cũng là muốn nhìn Mai Lâm mạnh như thế nào, ngày hôm nay không cho hắn một điểm kinh sợ e sợ sau đó cũng không tốt ở chung. Huống chi, Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút, hắn huyễn chi thế giới cứu có thể ảnh hưởng đến Kim Huy chiến sĩ. Trọng lực từ trường có thể giữ không nổi ta. Mai Lâm nở nụ cười, khinh xin mời đưa tay, huyễn chi thế giới cấp tốc bao phủ La Kim, huyễn chi thế giới bên trong lực lượng tinh thần, lập tức bắt đầu có can đảm vật chất giới, một luồng khổng lồ cầm cố lực lượng đông sinh ra. Cấm. Ở Mai Lâm huyễn chi thế giới, Mai Lâm hầu như không gì không làm được, thậm chí đều có huyễn chi thế giới nhất là đặc biệt quy tắc chi lực, bất quá loại này quy tắc chi lực vẫn không có hóa hư là thật, bởi vậy hiện tại cũng không cách nào đối địch. Mai Lâm chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh thần can thiệp vật chất giới năng lực dựa vào huyễn chi thế giới bên trong áp chế trí cường tồn tại quy tắc chi lực, đến cùng những trí cường đó tồn tại chống lại. Đối với những kia bình thường trí cường tồn tại, thậm chí là tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, Mai Lâm huyễn chi thế giới áp chế đều hết sức rõ ràng, đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng đối với những này Kim Huy chiến sĩ tới nói, hắn có thể đều là thuần túy sức mạnh bạo phát, vừa không có quy tắc chi lực, Mai Lâm huyễn chi thế giới áp chế quy tắc chi lực tác dụng đối với hắn mà nói, ảnh hưởng hầu như là nhỏ bé không đáng kể. Vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào Mai Lâm huyễn chi thế giới can thiệp vật chất giới năng lực, chống lại, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Ầm ầm. La Kim lực phá hoại phi thường khủng bố, dù sao hắn là một vị Kim Huy chiến sĩ, hơn nữa còn là Kim Huy chiến sĩ ở trong mạnh mẽ nhất tam đại chiến sĩ một trong, lúc trước bị viễn cổ 36 đế chân áp, giam cầm, mãi cho đến ngày hôm nay mới thoát vây, liền 36 đế đô giết không chết hắn. Mai Lâm huyễn chi thế giới đang kịch liệt rung động, bị La Kim tấn công một đòn, hầu như so với lúc trước Mai Lâm gặp quy tắc chi nguyên công kích lực phá hoại còn muốn lớn hơn. Đáng chết. Mai Lâm sắc mặt trở nên âm trầm, cứ việc hắn huyễn chi thế giới rất khổng lồ, tổn thất một điểm không tính là gì, hủy diệt chính là tân sinh, nhưng cũng cần ở hủy diệt cùng tân sinh trong lúc đó duy trì cân bằng, như La Kim như bây giờ trắng trợn phá hoại, khẳng định gây bất lợi cho huyễn chi thế giới. Mai Lâm biện pháp khác đã không cách nào ngăn cản La Kim. Hiện tại chỉ có thể sử dụng huyễn chi thế giới bên trong khổng lồ nhất sức mạnh tinh thần, hắn cũng vẫn muốn thử xem, có thể không đối với những này giết không chết Kim Huy chiến sĩ có ảnh hưởng. Huyễn. Trong phút chốc, toàn bộ huyễn chi thế giới mây gió biến ảo, tất cả sức mạnh đều phảng phất biến mất rồi giống như vậy, sức mạnh tinh thần vô hình hầu như là không lọt chỗ nào, cấp tốc tiến vào Kim Huy khải giáp. Cứ việc Kim Huy khải giáp tựa hồ có thần kỳ năng lượng, ngăn cản Mai Lâm lực lượng tinh thần thẩm thấu, nhưng Mai Lâm lực lượng tinh thần thực sự là quá mạnh mẽ. Không lọt chỗ nào, coi như có thể chống lại vừa thành, một thành lực lượng tinh thần, nhưng còn có còn lại 9 phần 10 lực lượng tinh thần, cũng như trước thẩm thấu tiến vào Kim Huy khải giáp bên trong. Đây là sức mạnh nào? La Kim cũng cảm giác được sức mạnh vô hình, khiến cho hắn rất không thoải mái, làm Kim Huy chiến sĩ, hắn đã sớm cùng Kim Huy khải giáp hợp thành một thể, chưa từng có loại này không thoải mái cảm giác, liền phảng phất cùng Kim Huy khải giáp muốn chia lịa bình thường. Khống chế tâm linh. Mai Lâm cắn răng một cái. Thẳng thắn phát động toàn bộ lực lượng tinh thần, đột nhiên vọt vào Kim Huy khải giáp bên trong, muốn khống chế lại La Kim tâm linh. Đáng chết, ngươi đây là sức mạnh nào? Ta làm sao không cách nào khống chế chính mình? La Kim còn có thể phát ra âm thanh, nhưng hắn nhưng cảm giác được, hắn tự thân đều không bị khống chế. Mà Mai Lâm cũng cảm giác được vô cùng gian nan, lực lượng tinh thần của hắn có thể thẩm thấu đi vào, vốn là đã còn lại không nhiều, Kim Huy Khải giáp quá mạnh mẽ, ngăn trở chặn lại rồi phần lớn lực lượng tinh thần thẩm thấu. Hơn nữa, thẩm thấu đi vào còn lại không nhiều lực lượng tinh thần, Mai Lâm đang khống chế tâm linh lúc thì, càng là phát hiện, căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế, Kim Huy chiến sĩ cùng bình thường di tộc người rất không giống nhau, hắn đã hoàn toàn dung nhập vào Kim Huy Khải giáp bên trong, tâm linh ý thức cũng đều đồng thời dung nhập. Thì có chút tương tự với Trận Hào, cứ việc còn duy trì trí tuệ, nhưng rất khó nói là sinh linh, mà Mai Lâm lực lượng tinh thần sở dĩ mới có thể tạo được tác dụng. Điều này là bởi vì những này Kim Huy chiến sĩ dù sao lấy trước đã từng là phổ thông di tộc, hắn cũng không phải như Trận Hào như vậy thuần túy trình tự hoặc là trí năng. Bởi vậy, hắn như trước có thể chịu đến Mai Lâm huyễn thuật cùng với tâm linh khống chế một ít ảnh hưởng, nhưng không cách nào tiến thêm một bước, trực tiếp khống chế lại hắn hoặc là để hắn rơi vào ảo cảnh. Hay là, đợi được ngày sau Mai Lâm huyễn chi thế giới càng thêm khổng lồ, trưởng thành đến đủ để cùng hư vô giới sánh ngang lúc thì, có thể rất mạnh mẽ lấy lực lượng tinh thần khống chế lại những này Kim Huy chiến sĩ, nhưng hiện tại nhưng không được. La Kim, trở về. Đông nhiên, Mã Tháp quát to một tiếng, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem La Kim bắt được trở về, bất quá cũng vô hình phá hoại Mai Lâm khống chế tinh thần, toàn bộ huyễn chi thế giới đều kịch liệt rung động lên. Mai Lâm lực lượng tinh thần hao tổn rất nhiều, bất quá xem ra nhưng là hắn chiếm cứ thượng phong, mà La Kim đến hiện tại đều nằm ở nghi ngờ không thôi sợ hai vẻ mặt. Vừa nãy Mai Lâm lại để hắn cảm giác được không cách nào khống chế Kim Huy Khải giáp cảm giác, này là phi thường đáng sợ, phải biết, mặc dù là lúc trước viễn cổ 36 đế, cũng không cách nào tách ra Kim Huy chiến sĩ cùng Kim Huy Khải giáp. Bởi vậy, loại này khống chế không được Kim Huy Khải giáp cảm giác, để La Kim cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lực lượng tinh thần. Ta biết, đây là một loại phi thường nhỏ yếu, nhưng cũng rất thần kỳ sức mạnh, lúc trước một ít dị tộc văn minh, cũng nắm giữ loại sức mạnh này. Đã từng một lần có một ít cấp thấp văn minh, ý đồ lấy loại này thần kỳ sức mạnh, khống chế ta sơ kỳ cũng rất hiệu quả, nhưng gặp gỡ ta mạnh mẽ hắc tinh chiến sĩ, liền không được tác dụng gì, chớ nói chi là Kim Huy chiến sĩ mà ngươi mà rất cường đại, ngươi cô động thành một cái tương tự với lĩnh vực lực lượng tinh thần chẳng, ta thời khắc đều ở tinh thần. Lực của ngươi chẳng ở trong, đúng hay không? Mã Tháp kỳ thực vẫn luôn đang quan sát, trên thực tế hắn cũng là có ý định để La Kim đi thử thăm dò Mai Lâm hư thực, nếu không thì La Kim ra tay hắn cũng có thể đem ngăn lại. Hơn nữa, Mã Tháp quan sát cũng xác thực rất tỉ mỉ, lại đều cảm giác được Mai Lâm có tương tự với lĩnh vực lực lượng tinh thần tràng. Lực lượng tinh thần tràng. Cái từ này ngược lại cũng chuẩn xác, không sai, có chút tiếp cận với lời ngươi nói lực lượng tinh thần tràng. Ta vừa nãy sử dụng sức mạnh, chính là lực lượng tinh thần. Mai Lâm cũng không kiêng kỵ, trên thực tế hắn không phải là cái gì lực lượng tinh thần tràng, mà là so với lực lượng tinh thần tràng càng thêm đáng sợ một thế giới. Đây mới là để hư vô giới đều không tiếc bài xích Mai Lâm nguyên nhân thực sự. Nguyên lai thực sự là thần kỳ như vậy, sức mạnh lực lượng tinh thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng khi đó cũng không có cái gì trô đáng sợ, căn bản là không có cách đối phó ta mạnh mẽ hắc tinh chiến sĩ. Tinh thần lực của ngươi bây giờ chàng, cường đại đến đủ để ảnh hưởng đến ta Kim Huy chiến sĩ. Hiện tại ta có chút lý giải, tại sao ngươi sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ hư vô giới bài xích, bởi vì ngươi đã đủ để uy hiếp đến hư vô giới quy tắc. Mã Tháp suy tư nói rằng. Mà Mai Lâm trong lòng hơi động, hắn theo Mã Tháp những này Kim Huy chiến sĩ, không phải là cả nghị quá rồi giải một ít liên quan với hư vô giới quy tắc sự sao. Hiện tại chính là một cơ hội tốt. Hư vô giới quy tắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người di tộc, tương tự là hư vô giới sinh ra văn minh chủng tộc, tại sao lại bị hư vô giới bài xích? Mai Lâm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mã Tháp, trầm giọng hỏi, đây mới là hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Biết rồi di tộc bị bài xích nguyên nhân. Mai Lâm liền có thể từ chung biết một ít vĩ độ thế giới vận chuyển quy luật, hay là liền có thể đối với hắn đem huyễn chi thế giới theo hư hóa thực có trợ giúp. Chương 893, Di tộc bí mật. Hư vô giới quy tắc, nói đến cũng rất dễ hiểu, có thể đem nó xem thành một đoạn đơn giản số hiệu, nó giá trị tồn tại, chính là duy trì toàn bộ hư vô giới vận chuyển, bởi vậy, nó chuyện cần làm cũng vô cùng đơn giản, vậy thì là cân bằng. Cân bằng toàn bộ hư vô giới, hay là dưới cái nhìn của ta, hư vô giới vô tận rộng lớn. Vô tận rộng rãi, đâu đâu cũng có vô biên vô hạn, dù cho là trí cường tồn tại, đều không thể đi khắp toàn bộ hư vô giới, nhưng trên thực tế, mặc kệ hư vô giới có cỡ nào rộng rãi, nó mỗi cái địa phương, trên thực tế đều sinh ra đủ loại văn minh đủ loại sinh linh, trải rộng ở toàn bộ hư vô giới. Khi, làm, văn minh cường thịnh tới trình độ nhất định, thậm chí để hư vô giới phán định, nó không cách nào gánh nặng, không chịu nổi gánh nặng thời điểm, như vậy, nó sẽ cân bằng hư vô giới. Mà ta di tộc, cũng là bởi vì hư vô giới muốn cân bằng vô số dị tộc văn minh mà sinh ra. Mã tháp, ở Mai Lâm trong thai nổ vang, để Mai Lâm cực kỳ chấn động. Chuyện này thực sự là quá có chút không thể tưởng tượng nổi, cường thịnh cực kỳ di tộc văn minh, lại là hư vô giới có ý định chế tạo đi ra, chuyện này thực sự là có chút khó có thể tin. Bất quá, Mã Tháp nói tới cân bằng, Mai Lâm đúng là tràn đầy lĩnh hội, hắn huyễn chi thế giới, trên thực tế cũng là bởi vì lĩnh ngộ cân bằng, cho nên mới triệt để hoàn thiện, bởi vậy, một thế giới, cân bằng là phi thường trọng yếu. Chỉ là, vì cân bằng, hư vô giới lại sinh ra di tộc cường đại như vậy văn minh. Hơn nữa còn bài xích di tộc, lại cổ động cái khác dị tộc văn minh liên hợp lại, cùng di tộc đại chiến. Cuối cùng, chính là vì cân bằng, chính là vì tiêu hao toàn bộ hư vô giới dị tộc văn minh vô số sinh linh đều ở cái kia một cơn hạo kiếp hạ dồn dập bỏ mình đến cuối cùng di tộc diệt, mà toàn bộ hư vô giới nhưng nguyên khí đại thương, vô số dị tộc văn minh đều biến mất không còn tăm hơi. Mã Tháp nhìn thấy Mai Lâm một bộ vẻ mặt khó mà tin được, cười khổ nói, buồn cười đúng không? Lúc trước ta cũng không nghĩ tới. Ta tự nhận là so với những văn minh khác càng mạnh mẽ hơn, tự cho là có thể trở thành hư vô giới chủ tể, không có cái gì có thể chủ tể vận mệnh của ta nhưng quay đầu lại, nhưng là một kết quả như vậy sự xuất hiện của ta, bản thân chính là hư vô giới kết quả bất quá, hư vô giới dù sao không có quá mạnh mẽ ý thức, nó hết thể đều theo khuôn phép cũ, tổng có một ít chỗ sơ suất, mà ta ba người, nhưng là hư vô giới chỗ sơ suất. Vốn là di tộc là nên toàn bộ hủy diệt, sẽ không có bất kỳ huyết thống để lại. Nhưng ta ba người bởi vì cùng Kim Huy Khải giáp đạt đến 100% độ khớp, mà Kim Huy Khải giáp mạnh mẽ để viễn cổ 36 đế cũng bó tay toàn tập, bởi vậy ta còn sống, hiện tại cuối cùng trốn thoát chỉ là, ở gặp phải ngươi, ta hiện tại lại có chút không xác định, đến cùng có phải là hư vô giới chỗ sơ suất. Mã Tháp trong ánh mắt lập lòe một tia trần trơ vẻ, hắn xác thực là có chút không xác định, Mai Lâm xuất hiện thực sự là quá quái dị, lẽ nào hiện tại hư vô giới lại muốn bắt đầu cân bằng? Bằng không? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái bị thế giới bài xích người? Mai Lâm cũng lập tức rõ ràng Mã Tháp ý tứ, rất hiển nhiên, có thể bị hư vô giới bài xích, đều phi thường không đơn giản, hoặc là nói, liền dứt khoát là hư vô giới cố ý hành động. Chỉ là, trước đây hư vô giới huy hoàng cường thịnh, văn minh dị tộc đếm không xuể, khi đó hư vô giới mới cần cân bằng, nhưng trải qua di tộc hạo kiếp, rất nhiều văn minh cũng đã mai danh nhận tích, viễn cổ 36 đế càng là tử, mất tích. Thậm chí ngay cả tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại đều phi thường hy thiếu, tình huống như vậy, rõ ràng vẫn không có khôi phục lại cùng di tộc đại chiến trước thời điểm, làm sao sẽ là huy hoàng cường thịnh? Như thế nào sẽ cần lần thứ hai cân bằng? Hư vô giới ta khẳng định không phải hư vô giới cố ý chế tạo ra, bởi vì, ta căn bản là không phải hư vô giới sinh ra sinh linh, ta là một cái biến số. Trong rừng Mai Tâm lóe qua vô số ý nghĩ, hắn lại nghĩ tới lúc trước quy tắc chi nguyên, muốn điên cuồng hơn hủy diệt hắn huyễn chi thế giới. Giết chết hắn ý tư, Mai Lâm nội tâm thì càng thêm khẳng định, hư vô giới cũng căn bản không có năng lực, đem những cái khác vĩ độ thế giới Mai Lâm, thu hút đến hư vô giới chung, hắn là toàn bộ hư vô giới duy nhất một cái biến số. Mặc kệ hư vô giới có thủ đoạn gì, nói chung, nó không giết chết được ta, hiện tại, ta đi đem Mễ Long giải cứu ra. Mã Tháp liếc mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm, di tộc mạnh mẽ nhất tam đại chiến sĩ, lúc này cũng cảm giác được tựa hồ tiền đồ dày đặc sương ngủ, bởi vì Mai Lâm xuất hiện mà thay đổi. Nếu như, di tộc thắng lợi sẽ làm sao? Có thể hay không đánh vỡ quy tắc? Mai Lâm nhìn Mã Tháp cùng La Kim bóng lưng, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ, nếu di tộc đại diện cho chính là hủy diệt sức mạnh, như vậy khi, làm, hủy diệt sức mạnh triệt để che lại tân sinh sức mạnh, toàn bộ hư vô giới đều ở di tộc dưới sự thống trị, nào sẽ là hình dáng gì? Có không có khả năng đánh vỡ quy tắc? Hư vô giới sẽ tan vỡ. Đó là chân chính hủy diệt. Đế Tháp Tư âm thanh xuất hiện. Mai Lâm hiện tại tất cả những gì chứng kiến, Đế Tháp Tư cũng có thể nhìn thấy. Mai Lâm trầm mặc lại, xác thực, nếu là di tộc thắng rồi, thống trị toàn bộ hư vô giới, như vậy hư vô giới liền sẽ đối mặt chân chính hủy diệt, từng cái vị diện không ngừng khô cạn, vĩnh không đình chỉ, sớm muộn có một ngày sẽ tan vỡ, hủy diệt. Vậy rốt cuộc phải đánh thế nào phá quy tắc? Vượt lên ở quy tắc bên trên. Mai Lâm rất khó tưởng tượng, nếu là chân chính từ hư vô giới sinh ra sinh linh, phải đánh thế nào phá quy tắc? Vậy căn bản liền không thể sự, có thể, lúc trước Áo Luân Ba, cũng là bởi vì gặp may đúng dịp, cho nên mới có thể có cơ hội đánh vỡ quy tắc, trở thành vĩ độ người lữ hành, vượt lên ở vĩ độ phía trên thế giới. Mai Lâm, ngươi cũng không cần đánh vỡ quy tắc, ngươi chỉ cần đưa ngươi huyễn chi thế giới theo hư hóa thực là được, ngươi đi lộ cùng Áo Luân Ba, hoàn toàn khác nhau. Đế Tháp Tư tuy rằng hiện tại cảnh giới đã không có Mai Lâm cao, nhưng hắn dù sao cũng là nhìn Mai Lâm từng bước một đi tới ngày hôm nay, tự nhiên rõ ràng Mai Lâm tất cả. Huyễn chi thế giới mới là Mai Lâm căn bản, theo hư hóa thực mới là Mai Lâm sau này phải đi con đường. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, Mai Lâm đều không có tìm được đầu mối gì, chỉ có thể trước tiên theo Mã Tháp, La Kim này hai tên di tộc Kim Huy chiến sĩ, hay là có thể có khác với tất cả mọi người trải qua, trợ giúp hắn nhìn thấy cái kia theo hư hóa thực lộ. Hư vô giới một cái không biết tên địa phương, nơi này có một đoàn khủng bố vòng xoáy, tựa hồ đang thôn phệ tất cả xung quanh, dù cho là trí cường tồn tại, cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Nhưng ngay khi này đoàn vòng xoáy nơi sâu xa, nhưng là một cái ổn định không gian. Bên trong không gian chỉ có một tòa cung điện to lớn, bên trong cung điện bố trí vô cùng đơn giản, nhưng lúc này, bên trong cung điện nhưng chạm có 9 vị thần thái khác nhau, trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức cường giả. Những người này trên người, tựa hồ cũng là tầng thứ tư thứ đế cấp gợn sóng, trên người quy tắc chi lực ti tuyến, hầu như đã muốn ngưng tụ thành một đoàn, cùng quy tắc chi nguyên liên hệ, chặt chẽ đến khó có thể tưởng tượng, hơn nhiều bình thường trí cường tầng thứ tư thứ còn cường đại hơn. Lam đế, ngươi triệu tập ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lam đế, từ khi di tộc hạo kiếp sau, ta liền rất ít tụ tập cùng nhau, ngươi đem ta 8 người từ trong ngủ mê tỉnh lại, đến tột cùng là có chuyện gì? Nguyên lai 9 người này, lại chính là viễn cổ 36 đế chung 9 vị, ngoại trừ vị này Lam đế mà ở ngoài, cái khác 8 người đều là đang say giấc nồng bị tỉnh lại. Được gọi là Lam đế nam tử, khuôn mặt đẹp trai, cả người tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lam đến hắn cảnh giới này, không có việc lớn gì, đều là đang ngủ say, hầu như cùng đọa thú gần như. Lam đế cũng sẽ ngủ say, bất quá khoảng thời gian này đến phiên hắn quan sát toàn bộ hư vô giới tình huống, lúc trước viễn cổ 36 đế, đại chiến qua đi cũng chỉ còn sót lại 9 tên, lẫn nhau ước định, dù như thế nào đều muốn lưu lại một tên đế cấp tồn tại, kiểm tra toàn bộ hư vô giới tình huống, Lam đế chính là lưu thủ này một thước năm, hiện tại đã qua 68 triệu năm. Cách một ước năm kỳ hạn còn có thời gian rất dài. Lâm thời đem những cái khác 8 vị đế cấp tồn tại tỉnh lại, hắn cũng là có chút bất mãn. Bất quá Lam đế vẻ mặt nhưng ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói, chư vị, Mã Tháp cùng La Kim đã thoát vây rồi, hắn bước kế tiếp, khẳng định là muốn đi giải cứu Mễ Long, chuyện này quá nặng lớn, ta đương nhiên phải đem chư vị tỉnh lại cùng nhau thương nghị. Lam đế lời nói xong, toàn bộ bên trong cung điện yên lặng như tờ, rơi vào tĩnh mịch ở trong, mới vừa rồi còn có chút bất mãn đế cấp tồn tại đều tỏ rõ vẻ khiếp sợ, Mã Tháp, La Kim còn có Mễ Long, hắn tự nhiên biết là ai, ba người này nhưng là bị hắn lúc trước tự tay trấn áp. Hiện tại lại thoát vây rồi, đây chính là một cái vô cùng nghiêm trọng sự. Còn có thể làm sao? Di tộc đã diệt, ta giam cầm ba người hắn thời gian dài như vậy, cũng không cách nào giết chết hắn, coi như ta hiện tại quá khứ, có thể có ích lợi gì? Huống chi, ta cũng chỉ còn dư lại 9 người. 9 người? Kha kha. Đừng quên ban đầu ta là làm sao thu được 36 đế xưng hô. Chỉ cần hư vô giới đồng ý, như vậy chẳng mấy chốc sẽ tân 36 đế sinh ra. Trong đó một vị đế cấp tồn đang trầm mặc lên, hiển nhiên là Úc Nôn đối mặt, đối với những khác người đến nói, cao cao tại thượng 36 đế, vượt lên ở bình thường đế cấp tồn tại bên trên. Nhưng trên thực tế đây, chỉ có viễn cổ 36 đế rõ ràng nhất, hắn sức mạnh là đến từ chính nơi nào, rõ ràng chính là hư vô giới giao cho hắn đặc thù sức mạnh. Chỉ cần là một vị phổ thông trí cường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, như vậy chỉ cần hư vô giới đồng ý, giao cho hắn sức mạnh, trong nháy mắt liền có thể khiến vị này trí cường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, trở thành viễn cổ 36 đế một trong. Sở dĩ chỉ có 36 đế, đại khái cũng chính là hư vô giới chỉ có thể đồng thời gánh nặng 36 đế cường đại như vậy sức mạnh tồn tại. Đương nhiên, thu được sức mạnh cũng phải có trả giá, mà 36 đế trả giá, chính là vĩnh viễn trở thành hư vô giới một phần. Bảo vệ hư vô giới. Hư vô giới không có cho ta bất kỳ chỉ thị, điều này nói rõ, Tam đại Kim Huy chiến sĩ, uy hiếp không được hư vô giới yên tâm đi, liền để hắn thoát vây thì lại làm sao? Chỉ cần hắn không phải đã phát điên, điên cuồng giết chóc, di tộc ở trong tay hắn cũng sẽ không tái hiện coi như cuối cùng thật sự đến không thể thu thập địa phương, hư vô giới thì sẽ sinh ra 36 đế. 9 vị đế cấp tồn đang thương lượng chốc lát, cuối cùng vẫn là nhất trí đồng ý, mật thiết quan tâm Tam đại Kim Huy chiến sĩ động tĩnh. Nhưng cũng không cùng hắn vọt thẳng đột. Chương 894, khúc nhạc dạo. Mã Tháp cùng La Kim, ở bóng tối vô tận khu vực, tựa hồ cũng có thể nhận thức lộ, hắn ở hắc ám khu vực bên trong, rất có quy luật cất bước, về đút, ít. Mã Tháp, người di tộc biết này hắc ám khu vực bí mật sao? Mai Lâm đi theo Mã Tháp phía sau, đồng nhiên mở miệng hỏi. Hắc ám khu vực bí mật, ta lại há có thể toàn bộ biết. Bất quá đúng là biết một ít, này hắc ám khu vực. Hẳn là so với toàn bộ hư vô giới đều còn rộng lớn hơn, bất quá cũng có quy tắc chi lực bao trùm, hẳn là cũng là thuộc về hư vô giới một phần, chỉ là bên trong đến cùng có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Lúc trước ta di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới, này hắc ám khu vực là duy nhất không có đặt chân địa phương. Mai Lâm gật gật đầu, hắc ám khu vực xác thực rất thần bí, bất quá coi như là hư vô giới, hắn đều không có đi khắp, làm sao hướng là hắc ám khu vực. Mai Lâm tử quan sát kỹ mã tháp cùng La Kim, phát hiện hắn xác thực là hướng này một cái lúc trước phương hướng phi hành, hẳn là có một loại đặc thù định vị thủ đoạn, có thể biết người thứ ba Kim Huy chiến sĩ Mễ Long cụ thể phương vị. Đúng rồi, người hai người thoát vây, mã tháp nào còn có một cái khán thủ giả, làm sao La Kim thoát vây lúc thì không có phát hiện khán thủ giả. Mai Lâm nghĩ đến một cái chi tiết nhỏ, khán thủ giả, đây là có người phái đến trông coi mã tháp cùng La Kim những này di tộc Kim Huy chiến sĩ, không thể vô duyên vô cớ mất tích. Cái kia khán thủ giả đã sớm rời đi. La Kim lạnh lùng hồi đáp, Mai Lâm trong lòng cả kinh, tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng. Nói như vậy, viễn cổ 36 đế, cũng biết ngươi thoát vây rồi. Mai Lâm biết, sau lưng khán thủ giả, chính là viễn cổ 36 đế Mai Lâm. Mai đến tận hiện tại kỳ thực vẫn không có chân chính gặp viễn cổ 36 đế lúc trước từ đế, diệm đế chờ chút, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một vài thứ. Cũng chỉ có lần trước hắc băng thần tôn, phóng thích hắc ám thần đế sức mạnh, để Mai Lâm có chút cảm xúc. Đương nhiên biết rồi, viễn cổ 36 đế, biết thì đã có sao. Tựa hồ La Kim cùng Mã Tháp, cũng không ý kỵ viễn cổ 36 đế, nhưng khi đó nhưng hắn nhưng là bị viễn cổ 36 đế giam cầm. Lúc trước 36 đế số lượng vượt xa ta, mặc dù bị giam cầm, cũng không giết chết ta, hiện tại hắn cũng chết rất nhiều, nguyên khí đại thương, lại có gì đáng sợ chứ. Hơn nữa, hắn cũng không ngu xuẩn, trừ phi ta lại nổi lên giết chóc, bằng không, hắn sẽ không để ý tới. Mã Tháp suy tư khá cụ thâm ý nói rằng, Mai Lâm nhíu nhíu mày, không biết Mã Tháp đến cùng chỉ chính là cái gì, bất quá viễn cổ 36 đế thật có chút quái lạ, Mã Tháp cùng La Kim đều thoát vây thời gian dài như vậy, hắn không thể không biết. Nhưng đến hiện tại, đều không thấy tăm hơi, chỉ sợ không phải không biết, mà là không chịu đi ra. Mai Lâm đối với chuyện ban đầu, hiểu rõ quá ít, lại không thấy quá viễn cổ 36 đế, có nghi hoặc vậy cũng là phi thường bình thường. Mai Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc, tùy tùng Mã Tháp cùng La Kim, rất nhanh sẽ bên trong đến cái cuối cùng màu trắng vòng sáng bên trong, nơi này có vẻ phi thường yên tĩnh, Mai Lâm lực lượng tinh thần quét qua, cũng không có phát hiện khán thủ giả. Xem ra, viễn cổ 36 đế quả nhiên đã biết rồi, liền khán thủ giả đều rất sớm bị gọi đi rồi. Mai Lâm trong lòng dùng mình, này tam đại di tộc Kim Huy chiến sĩ, cùng viễn cổ 36 đế trong lúc đó, e sợ không phải đơn giản như vậy quan hệ thù địch. Màu trắng vòng sáng bên trong bình tĩnh, rất nhanh sẽ bị Mã Tháp đánh vỡ, hắn lớn tiếng la lên, Mẹ Long, tỉnh lại. Sau đó, La Kim càng là một vòng hướng về màu trắng vòng sáng ném tới, liền dường như hắn lúc trước thoát vây giống như vậy, màu trắng vòng sáng cấp tốc phá nát, xuất hiện từng tia một vết rạn nứt. Vâng! Màu trắng vòng sáng bên trong sóng khí phiên thiên, toàn bộ hắc ám khu vực phảng phất đều đang chấn động. Bao nhiêu năm, ta rốt cục thoát vây rồi Mã Tháp, La Kim, là ngươi cứu ta. Một trận trầm thấp, thanh âm khàn khàn vang lên, từ chấn động trung tâm, đi từ từ ra một bộ thân ảnh cao lớn. Trên người cũng tỏa ra đáng sợ khí tức. Mễ Long, ta tới cứu ngươi rồi. Cái này thân ảnh cao lớn, thình lình chính là tam đại chiến sĩ vị cuối cùng Mễ Long. Trên người hắn năng lượng tựa hồ cũng không ít, hơn nữa cũng là trong ba người tối bình tĩnh, xa còn lâu mới có được lúc trước La Kim cuồng bạo như vậy. Ta biết ngươi muốn tới, khán thủ giả đều nói cho ta. Mễ Long nói ra, để La Kim cùng Mã Tháp hơi sững sờ. Bất quá sau đó, Mã Tháp liền bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, hắn làm ra một cái lựa chọn chính xác. Lúc trước chàng đại chiến kia, bất kể là ta di tộc vẫn là hắn viễn cổ 36 đế, đều là vật hy sinh, vì hư vô giới cân bằng vật hy sinh. Lạnh lùng trong giọng nói, tiết lộ một hơi khí lạnh. Được rồi, hắn không muốn gây phiền toái, ta cũng không cần để ý tới, hiện tại ta ba người đều đi ra, có tính toán ứng gì? Mễ Long tựa hồ có vẻ rất bình tĩnh, trực tiếp hỏi. Dự định. La Kim bất đắc dĩ lắc lắc đầu, để hắn đi giết lục, đi chiến đấu, hắn là xông lên phía trước nhất, nhưng nếu là dự định. Như tính, hắn liền không xong rồi, chỉ có thể nhìn Mã Tháp. Mà Mã Tháp, cũng mơ hồ thành công vì là ba người đứng đầu xu thế. Di tộc đã diệt, cho dù còn lại ta ba người, có thể làm sao? Ta thậm chí cũng không đáng xưng là chân chính di tộc, ta đã triệt để cùng Kim Huy Khải giáp hợp thành một thể, lại nghị sinh sôi xuất huyết mạch hậu nhân, hầu như không thể. Mã Tháp, để ba người bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, đã từng huy hoàng cực kỳ di tộc, chung quy là diệt, chỉ còn dư lại ba người hắn. Cũng không cách nào phục sinh di tộc toàn bộ văn minh. Vậy ta làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy cô độc vĩnh viễn sống tiếp? La Kim tính khí có chút táo bạo, muốn cho hắn như thế vẫn cô độc sống tiếp, vậy còn không như bị giam cầm, một số thời khắc, hoặc quá dài mà lại không có mục tiêu, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Đương nhiên không phải, ta mặc dù không cách nào một lần nữa phục sinh di tộc, nhưng, ta như trước phải hoàn thành di tộc chưa hoàn thành tốt nguyện, không hề bị đến hư vô giới ràng buộc. Mã Tháp trên mặt lộ ra một tia vẻ kiên định, La Kim cùng Mễ Long đều đưa mắt nhìn phía Mã Tháp. Mã Tháp, ngươi nói đi, ta đều lấy ngươi dẫn đầu. La Kim trực tiếp nói. Tốt lắm, ta đi quy tắc chi nguyên. Quy tắc chi nguyên. La Kim ánh mắt sáng ngời, bất quá Mai Lâm nhưng là hơi nhướng mày, hắn có thể cảm ứng được ở khắp mọi nơi quy tắc chi nguyên, phảng phất trải rộng ở toàn bộ hư vô giới như thế, lẽ nào quy tắc chi nguyên còn có thể ở một cái địa phương cố định. Mã Tháp, ngươi có thể tìm tới quy tắc chi nguyên. Mai Lâm trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, nếu thật có thể tìm tới quy tắc chi nguyên, hắn dù như thế nào cũng phải đi một chuyến, vậy cũng là toàn bộ hư vô giới sức mạnh khởi nguồn, toàn bộ hư vô giới chân chính hạt nhân. Dù như thế nào, Mai Lâm cũng phải đi một chuyến, đi tìm hiểu đến một cái vĩ độ thế giới làm sao vận chuyển, đi tìm hiểu một cái vĩ độ thế giới chân chính huyền bí, đối với hắn huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, khẳng định mới có lợi, nói không chắc liền có thể đối với Mai Lâm có giận dát. Quy tắc chi nguyên. Ta đương nhiên có thể tìm tới, kỳ thực lúc trước di tộc, liền phát hiện quy tắc chi nguyên, cùng những văn minh khác đại chiến thời điểm, ta liền muốn tiến vào quy tắc chi nguyên hiểu rõ chi tiết, lúc trước ta ba cái đều bị một ít đế cấp tồn tại nhốt lại, bởi vậy, mặc dù biết làm sao tiến vào quy tắc chi nguyên, nhưng cũng không có thể chân chính tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong, bằng không, dựa vào ta ba người cùng Kim Huy Khải giáp độ khớp 100% đặc tính. Nói không chắc thật sự có thể xoay chuyển tình thế. Mai Lâm lắc lắc đầu. Nếu thật sự là di tộc xoay chuyển thế yếu, e sợ hiện tại toàn bộ hư vô giới đều sụp đổ, một cái vĩ độ thế giới nếu là tràn ngập hủy diệt, vậy còn làm sao có thể tồn tại hạ đi? Hay là tam đại chiến sĩ rõ ràng đạo lý này, hay hoặc là không hiểu, hắn cũng không muốn đi tra cứu, hắn vẹn vẹn chỉ là chạm lập trường không giống nhau thôi. Ngươi nếu như có thể tiến vào quy tắc chi nguyên, cũng mang tới ta. Mai Lâm trầm giọng nói rằng, vẻ mặt có vẻ rất nghiêm nghị. Ngươi, Mai Lâm, ngươi tuy rằng bị hư vô giới bài xích, nhưng cùng ta chúng quy không giống nhau, lấy thực lực của ngươi, mặc dù là 36 đế như vậy tồn tại, cũng không cách nào dễ dàng đối phó ngươi, bởi vậy, ngươi chỉ cần cẩn thận một ít, ở hư vô giới vẫn là rất an toàn nhưng quy tắc chi nguyên, đó là toàn bộ hư vô giới chủ yếu nhất địa phương, bất kể là ai, nếu là dám vào nhập quy tắc chi nguyên, đều sẽ gặp phải toàn bộ hư vô giới điên cuồng đả kích, ngươi cần nghĩ cho rõ. Mã Tháp vẻ mặt trịnh trọng nói, điên cuồng đả kích, lúc trước quy tắc chi nguyên một phần sức mạnh, ta đã linh giáo qua, có thể khoảng cách gần quan sát toàn bộ hư vô giới hạt nhân cơ hội, ta như thế nào sẽ bỏ qua. Mai Lâm không có do dự chút nào, hắn là sẽ không lùi bước, hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là không nhìn thấy một cái vĩ độ thế giới là làm sao vận hành, không biết vĩ độ thế giới chân chính huyền bí, hắn huyễn chi thế giới liền vĩnh viễn cũng không cách nào theo hư hóa thực. Ha ha, được, vậy ta liền cùng đi, bất quá, lần này 36 đế những lao ra hỏa kia, nhưng là sẽ liều mạng ngăn cản. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Mã Tháp nói xong, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay ra hắc ám khu vực, hướng về hư vô giới nơi sâu xa bay đi. Cái gì? Ngươi nói hắn lại muốn đi tìm quy tắc chi nguyên. 9 vị đế cấp tồn tại, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin, hắn quá rõ ràng quy tắc chi nguyên ý vị như thế nào, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ hư vô giới đều chấn động. Nếu là quy tắc chi nguyên có tổn thương gì, hư vô giới thậm chí sẽ triệt để đổ nát. Quy tắc chi nguyên tương đương với toàn bộ hư vô giới động lực cội nguồn, là hạch trong lòng hạt nhân. Lúc trước di tộc phát hiện quy tắc chi nguyên, bởi vậy, cái kia trận chiến đấu, là viễn cổ 36 đế mãi mãi cũng không muốn trải qua, tàn khốc nhất một trận chiến, đến hiện ở hồi tưởng lại, đều vô cùng khốc liệt, hắn không nữa muốn trải qua lúc trước đại chiến như vậy. Nhưng hiện tại, Mã Tháp các loại, chờ, người đi tìm quy tắc chi nguyên, hắn nhưng không có lựa chọn. Hư vô giới đã bắt đầu ảnh hưởng ta chỉ sợ sẽ có càng nhiều đế cấp tồn tại sẽ trở thành tân 36 đế một trong, ta liền đi trước đi, dù như thế nào, cũng không thể để hắn tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong. Lam đế nhìn hư vô giới nơi sâu xa, không hề có một tiếng động thở dài một tiếng, cái kia ba tên Kim Huy chiến sĩ, vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy thì không thể không chiến, chỉ là trận chiến này, không biết 9 vị đế cấp tồn tại, còn có thể còn lại bao nhiêu. Sau đó, 9 vị đế cấp tồn tại, dồn dập điều động quy tắc chi lực, biến mất ở hư vô giới nơi sâu xa. Chương 895, quy tắc chi môn. Cực quang hạm bên trong, Mai Lâm điều động cực quang hạm, tùy tùng Mã Tháp các loại, chờ, ba tên Kim Huy chiến sĩ phía sau, đi tìm quy tắc chi nguyên, tuy rằng hắn cũng có thể cảm nhận được quy tắc chi nguyên, nhưng không cách nào cảm ứng được quy tắc chi nguyên vị trí cụ thể, cũng chỉ có thể cảm giác được, thật giống quy tắc chi nguyên ở khắp mọi nơi, nơi nào đều đầy rẫy quy tắc chi nguyên sức mạnh. Nhưng trên thực tế, quy tắc chi nguyên là có một cái hạt nhân, năng lượng hầu như vô cùng, là toàn bộ hư vô giới hạt nhân, hơn nữa vị trí cũng không cố định, bất cứ lúc nào đều ở hư vô giới các nơi phiêu bạt, thật giống như lúc trước bị Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư phong ấn Vinh Diệu Chi Địa như thế. Mã tháp các loại, chờ, người tức liền có thể lần theo đến quy tắc chi nguyên vị trí cụ thể, cũng cần một ít thời gian tìm kiếm, đối với hắn mà nói, khả năng mấy chục năm hơn trăm năm, đều toán là phi thường ngắn ngủi. Bởi vậy, Mai Lâm để cực quang hạm tự động tùy tùng mã tháp các loại, chờ, người sau, liền đem ý thức chìm đắm ở huyễn chi thế giới bên trong. Huyễn chi thế giới mới là gốc rễ của hắn, mặc dù hiện đang không có theo hư hóa thực manh mối, như vậy hắn chí ít cũng đến khiến huyễn chi thế giới càng thêm mạnh mẽ. Từ khi huyễn chi thế giới hoàn thiện sau, huyễn chi thế giới mở rộng lên, thì càng thêm nhanh hơn, hơn nữa cũng phi thường ổn định, không cần lo lắng mở rộng quá nhanh, huyễn chi thế giới xảy ra vấn đề. Hiện tại huyễn chi thế giới, phi thường khổng lồ, nhưng cũng không kịp hư vô giới 1%, bởi vậy, còn cần không ngừng mở rộng. Mai Lâm trước đây là bỏ mặc huyễn chi thế giới mở rộng, bất quá hiện tại ở dài rằng giặc tìm kiếm quy tắc chi nguyên trùng, hắn cũng không có chuyện gì, liền vận dụng lực lượng tinh thần, trợ giúp huyễn chi thế giới không ngừng mở rộng. Mai Lâm ý thức, ngay lập tức sẽ dung nhập vào huyễn chi thế giới ở trong, trưởng khống một thế giới cảm giác là như vậy kỳ diệu. Vào đúng lúc này Mai Lâm phảng phất đã vượt qua trí cường toàn bộ huyễn chi thế giới ngàn tỷ sinh linh, vô số tinh cầu, tinh vực, các loại thiên kỳ bách quái cảnh tượng, đều hiện ra ở Mai Lâm trong đầu. Cứ việc Mai Lâm biết, những này đều tạm thời vẫn là hư huyễn, nếu như hắn chết rồi, như vậy tất cả những thứ này sẽ tán loạn, hơn nữa những này cũng còn không có cách nào chuyển hóa thành hiện thực. Mặc dù là hư huyễn, nhưng Mai Lâm vẫn như cũ hưởng thụ loại này trưởng khống cảm giác, hắn ý thức bao phủ toàn bộ hư vô giới, hơi suy nghĩ, khổng lồ lực lượng tinh thần liền bắt đầu trợ giúp huyễn chi thế giới không ngừng mở rộng. Một cái huyễn chi thế giới, đặc biệt là ở vào hiện tại huyễn chi thế giới, thật giống như là một vị trẻ con giống như vậy, Mai Lâm có thể tận mắt đến hắn không ngừng trưởng thành, không ngừng lớn lên, cuối cùng lớn lên. Mà huyễn chi thế giới bên trong huyễn tộc văn minh ở trải qua lần trước quy tắc chi lực xâm lấn hạo kiếp sau khi, cũng cấp tốc khôi phục lại bản thân hắn chính là toàn bộ huyễn chi thế giới bá chủ, tiên tiến nhất, mạnh mẽ nhất văn minh, bởi vậy, ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi một lần nữa phát triển. Bất quá, hiện tại huyễn chi thế giới đã vượt xa quá khứ, đủ loại hiểm trở hoàn cảnh, mặc dù là huyễn tộc văn minh, cũng đều cảm giác được khó khăn tầng tầng. Tỷ như, hố đen, có chút thiên thể hố đen, cường đại đến đáng sợ, mặc dù là huyễn tộc văn minh tiên tiến nhất thủ đoạn, đều không thể chạy trốn cự đại hắc động thôn phệ. Nay ở trước đây là không thể tưởng tượng như, ở cái kia chàng tính chất hủy diệt hạo kiếp trước, huyễn tộc văn minh hầu như chính là toàn bộ huyễn chi thế giới chủ thể, hắn có thể chinh phục bất kỳ văn minh, chinh phục bất kỳ tinh cầu, có thể cải tạo bất kỳ thiên thể. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn ở những này khủng bố thiên thể trước mặt, cũng cần cẩn thận một chút, hơi không chú ý sẽ có ngập đầu thai ương. Hơn nữa, theo đại hủy diệt sau khi, cái khác một ít văn minh cũng từ từ phát triển lên, không còn là trước cùng huyễn tộc văn minh có chênh lệch thật lớn. Hơn nữa đủ loại văn minh khác nhau, cũng phi thường có đặc sắc. Nói chung, toàn bộ huyễn chi thế giới đã hoàn toàn biến đến dạng, không còn là đơn điệu như một, xem ra có chút hỗn loạn, nhưng này nhưng là cân bằng chi đạo, là một thế giới khỏe mạnh phát triển nhất định. Mai Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, từ khi hắn đối với huyễn chi thế giới làm một số điều chỉnh sau khi, huyễn chi thế giới sức mạnh thì càng thêm mạnh mẽ, thậm chí ngay cả mang theo huyễn chi thế giới quy tắc chỉ lực, cũng càng thêm mạnh mẽ, không nghĩ tới một thế giới khỏe mạnh phát triển còn có thể tăng cường quy tắc chi lực. Lẽ nào hư vô giới cũng là như vậy? Mai Lâm ngay lập tức sẽ liên tưởng đến hư vô giới, này nhưng là một cái khổng lồ vĩ độ thế giới, nó không tiếc trăm phương ngàn kế đều muốn duy trì toàn bộ thế giới cân bằng, hay là cũng là vì hư vô giới có thể khỏe mạnh phát triển. Một cái khỏe mạnh phát triển thế giới, cũng là có thể không ngừng tăng cường quy tắc chi lực sức mạnh, tương tự, quy tắc chi lực càng mạnh, như vậy như 36 đế như vậy trí cường tồn tại, sức mạnh của hắn cũng sẽ càng mạnh. 36 đế cùng với cái khác một ít trí cường tồn tại, vận mệnh là cùng hư vô giới liên hệ cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Theo Mai Lâm chủ động mở rộng huyễn chi thế giới, toàn bộ huyễn chi thế giới mở rộng rất nhanh, Mai Lâm trong lòng đã rõ ràng một thế giới cân bằng tầm quan trọng, bởi vậy, ở mở rộng trong quá trình, cũng chế tạo một chút đặc biệt mà mạnh mẽ văn minh, dùng để chống lại huyễn tộc văn minh. Hơn nữa, Mai Lâm cũng không lại đặc biệt quan tâm huyễn tộc văn minh, thậm chí còn cướp đoạt huyễn tộc văn minh làm huyễn chi thế giới nhân vật chính này một thân phận, khiến huyễn tộc văn minh sẽ không lại có thêm nhiều như vậy số mệnh, có thể đi tới một bước nào, toàn bằng huyễn tộc văn minh nỗ lực. Mai Lâm thân là huyễn chi thế giới chủ thể, liền có năng lực như vậy. Hay là lúc trước di tộc ở quật khởi lúc thì, liền bị hư vô giới giao cho nhân vật chính thân phận, do đó các loại số mệnh đều ra chỉ ở di tộc trên người, mới dẫn đến di tộc có năng lực bao phủ toàn bộ hư vô giới. Thu không biết, đó chỉ là hư vô giới vì cân bằng thôi, mà di tộc liền thuộc về hủy diệt sức mạnh, đợi được hư vô giới cướp đoạt di tộc nhân vật chính thân phận, di tộc ở hư vô giới liền mất đi che chở, thậm chí còn bắt đầu bài xích nổi lên di tộc, sau đó càng là có vô số dị tộc văn minh liên hợp lại, ở 36 đế xuất lĩnh hạ, đồng thời đối phó di tộc, cuối cùng dẫn đến di tộc diệt. Tất cả những thứ này, đều là hư vô giới cố ý gây ra, vẹn vẹn chỉ là vì cân bằng. Mai Lâm từ huyễn chi thế giới bên trong phát triển, đồng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều hư vô giới huyền bí, trên thực tế đến hắn bước đi này, đã không ai có thể chỉ dẫn, cũng không có cái gì hữu hiệu kinh nghiệm, dù cho là áo luân ba tự mình giáo dục, cũng không thể đối với Mai Lâm có tác dụng gì, hắn hiện tại đi một con đường, là xưa nay đều không có ai đi qua, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tìm tòi. Mà một khi sai rồi, liền có thể là vạn kiếp bất phục. Cũng may Mai Lâm cũng phi thường cẩn thận, hắn đi lộ là trưởng khống một thế giới này cứ việc chỉ là hư huyễn nhưng mục đích của hắn nhưng là theo hư chuyển thực bởi vậy, hắn liền nắm hư vô giới như vậy một cái chân chính vĩ độ thế giới tới làm so sánh, không ngừng điều chỉnh mình huyễn chi thế giới. Như vậy hiệu quả cũng xác thực rất tốt, thậm chí trợ giúp hắn đạp đi ra vô cùng bước then chốt, hoàn thiện toàn bộ huyễn chi thế giới, hiện tại càng là không ngừng củng cố, khiến toàn bộ huyễn chi thế giới tiến thêm một bước, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bước kế tiếp Mai Lâm liền muốn đích thân đi xem quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới chủ yếu nhất sức mạnh, nếu như có thể có linh ngộ, nhất định có thể đối với hắn huyễn chi thế giới có trợ giúp. Hay là, liền có thể trợ giúp Mai Lâm bước ra một bước mấu chốt nhất. Vụ. Đồng nhiên, cực quang hạm hơi một trận chấn động, Mai Lâm ngay lập tức sẽ từ huyễn chi thế giới bên trong tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn tới, phía trước mã tháp, La Kim cùng Mễ Long, cũng đã ngừng lại. Đến. Mai Lâm lực lượng tinh thần phát tán ra nhìn thấy mã tháp các loại, chờ, người ánh mắt, đều nhìn phía hư vô giới chung một đạo như ẩn như hiện cánh cửa ánh sáng, này đạo quan môn, có tới hơn vạn mét, dù cho là một chiếc chiến hạm đều có thể dễ dàng thông qua. Chỉ là, nay vẹn vẹn chỉ là một cánh cửa ánh sáng, như ẩn như hiện, liền Mai Lâm đều không thể thông qua lực lượng tinh thần tra xét đến trong đó đến tột cùng. Đây chính là quy tắc chi nguyên lối vào, xưng là quy tắc chi môn. Nghe đồn, chỉ có bước vào này đạo quy tắc chi môn, liền có thể nhòm ngó đến toàn bộ hư vô giới huyền bí. Mã Tháp trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, liên quan với quy tắc chi môn truyền thuyết, mặc dù là ở thời đại viễn cổ, di tộc huy hoàng cường thịnh nhất thời điểm, cũng đều là phi thường nhốn nháo. Lúc trước ta di tộc cường giả đỉnh cao đồng loạt ra tay, ngoại trừ ta ba người bị kiểm chế mà ở ngoài, hầu như đều đi tìm quy tắc chi môn nhưng ngay khi cánh cửa này trước, lại gặp phải khốc liệt nhất chém giết, hư vô giới để 36 đế tụ hội, trận chiến đó, ta thất bại. La Kim nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bất quá điều này cũng có thể thấy được, hư vô giới đối với quy tắc chi nguyên, có cỡ nào coi trọng, vẹn vẹn chỉ là ở quy tắc chi môn trước, liền tụ tập sức mạnh mạnh mẽ nhất, lấy này đến ngăn cản di tộc dò xét. Này đạo quy tắc chi môn sau, liền ẩn giấu đi hư vô giới bí mật lớn nhất, Mai Lâm trong lúc nhất thời cũng có chút động lòng, trực tiếp bay ra cực quang hạm, cùng mã tháp các loại, chờ, người sóng vai chạm ở cùng nhau. Quy tắc chi môn có nguy hiểm gì sao? Vì sao không đi vào? Mai Lâm đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi vào quy tắc chi môn, tìm tòi hư thực, hiểu rõ đến toàn bộ hư vô giới huyền bí, nói không chắc đối với chính hắn huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, liền có thể có trợ giúp rất lớn. Quy tắc chi môn tự nhiên không nguy hiểm gì, bất quá, gặp nguy hiểm chính là 36 đế. Hư vô giới sao lại để ta dễ dàng tiến vào quy tắc chi môn? Mã Tháp trong thanh âm tràn ngập một tia vẻ trào phúng, bất quá ngự khí nhưng dị thường lạnh lẽo. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào quy tắc chi môn ở ngoài nơi nào đó khu vực, phảng phất phát hiện cái gì. Mai Lâm ánh mắt cũng hơi ngưng lại, lực lượng tinh thần của hắn không lọt chỗ nào, cẩn thận tra xét hạ, chỉ có thể cảm nhận được quy tắc của nơi này lực lượng, tựa hồ đặc biệt dày đặc, bất quá quy tắc chi môn là quy tắc chi nguyên môn hộ, quy tắc chi lực nồng nặc một ít, lại có cái gì kỳ lạ. Kha kha, Mai Lâm, ngươi không phải ta Kim Huy chiến sĩ, cũng không có cùng viễn cổ 36 đế chiến đấu quá. Tự nhiên không biết thủ đoạn của hắn hắn hầu như chính là quy tắc chi nguyên hóa thân, chỉ cần quy tắc chi nguyên sức mạnh cho phép, như vậy thậm chí liền có thể quần quận không ngừng xuất hiện vô số 36 đế như vậy tồn tại. 36 đế chính là bình thường đế cấp tồn tại, chỉ là quy tắc chi nguyên cần hắn, cho nên mới cho hắn trong đó một ít đặc thù sức mạnh, do đó có 36 đế, hiểu chưa? Mai Lâm chấn động trong lòng, hắn vẫn luôn nghe nói viễn cổ 36 đế đại danh, nhưng vẫn không biết. 36 đế cùng phổ thông đế cấp tồn tại khác nhau. Hiện tại, trong lòng hắn rộng mở rộng rãi, 36 đế, vẹn vẹn chỉ là thu được hư vô giới chống đỡ, có thể điều động quy tắc chi nguyên sức mạnh càng mạnh mẽ hơn thôi, bởi vậy mới vượt lên đang bình thường đế cấp tồn tại bên trên. Bởi vậy, 36 đế kỳ thực được cho là quy tắc chi nguyên hóa thân, hắn hoàn toàn hòa vào quy tắc chi lực bên trong, Mai Lâm có thể nhận ra được quy tắc chi lực, nhưng cũng khẳng định không cách nào phân biệt ra được ẩn dấu ở quy tắc chi lực bên trong 36 đế. Chỉ có những này kim huy chiến sĩ, đối với 36 đế cực kỳ quen thuộc, mới có thể vừa nhìn ra 36 đế ẩn dấu. Mã Tháp, La Kim, Mễ Long, chàng đại chiến kia đã qua, di tộc cũng đã diệt, ngươi vượt nhưng đã thoát vây, hà tất lại gây chuyện. Quả nhiên, theo Mã Tháp dứt tiếng, từ quy tắc chi môn, mơ hồ xuất hiện 9 đạo bóng người xa lạ. Chương 896, Cửu đế chiến di tộc. Nay 9 bóng người, rõ ràng là vội vàng tới rồi 9 vị đế cấp tồn tại, lấy Lam đế dẫn đầu, lúc trước thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, 36 đế chung 9 người. Mai Lâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy 36 đế cường đại như thế tồn tại, quả nhiên phát hiện cùng lúc trước nhìn thấy khán thủ giả có khác nhau rất lớn. Lúc trước khán thủ giả, cũng là tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, trên người quy tắc chi lực ti tuyến, ngưng tụ ở cùng nhau, hầu như cùng hư vô giới có khó có thể cắt đứt liên hệ. Mà viễn cổ 36 đế như vậy vĩ đại tồn tại, trên người quy tắc chi lực ti tuyến, trên thực tế đã không tồn tại, bởi vì hắn tự thân đã triệt để dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong, hóa thành quy tắc chi nguyên một phần, thậm chí có thể xưng tụng là quy tắc chi nguyên hóa thân. Đây chính là viễn cổ 36 đế trả giá cao, muốn nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, vượt lên đang bình thường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại bên trên, chỉ có thể là cái biện pháp này, trở thành quy tắc chi nguyên một phần. Đương nhiên, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, hắn cũng đương nhiên phải chịu đựng trách nhiệm cùng đánh đổi, mà trách nhiệm của hắn chính là duy trì toàn bộ hư vô giới vận chuyển, khiến hư vô giới cân bằng, chỉ cần có một tia uy hiếp đến hư vô giới cân bằng, hắn đều phải ra tay hủy diệt. Trước tam đại kim huy chiến sĩ thoát vây, cũng không có tạo thành to lớn giết chóc, bởi vậy, này 9 vị đế cấp tồn tại có thể không để ý tới, hắn tuy rằng trở thành quy tắc chi nguyên một phần, nhưng chỉ cần không phải cưỡng chế tính, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hiện tại, tam đại kim huy chiến sĩ lại đánh tới quy tắc chi nguyên chủ ý, nếu muốn cùng lúc trước di tộc như thế, vượt qua quy tắc chi môn, tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong. Quy tắc chi nguyên nhưng là toàn bộ hư vô giới căn bản, dù như thế nào, hư vô giới cũng không thể để tam đại kim huy chiến sĩ tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong, bởi vậy mới có 9 tên đế cấp tồn tại đến đây ngăn cản. Lại gây chuyện. Ha ha, ta ba người bị ngươi giam cầm ngàn tỷ tải, ta di tộc càng bị di tộc, cái này gọi là ta lại gây chuyện. Ta cũng đều biết, tất cả những thứ này kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi, ta di tộc cùng với ngươi, thậm chí toàn bộ hư vô giới sinh linh, kỳ thực đều thân bất do kỷ, nhưng càng như vậy, ta liền càng muốn đi vào quy tắc chi nguyên. Hủy diệt quy tắc chi nguyên, đối với ngươi có ích lợi gì? Đến thời điểm toàn bộ hư vô giới tan vỡ, ngươi cũng không cách nào tồn tại. Song phương dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không hề động thủ. Ai nói ta muốn hủy diệt quy tắc chi nguyên? Ta vẹn vẹn chỉ là tiến vào quy tắc chi nguyên, muốn nhìn một chút ta di tộc vẫn luôn không thể nhìn thấy hư vô giới hạt nhân, ta chỉ muốn tránh thoát khống chế thôi. Lam đế lắc đầu nói, bất luận làm sao, quy tắc chi nguyên ngươi không thể tiến vào. 9 vị đế cấp tồn tại, trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đặc biệt là phía sau quy tắc chi môn bên trong tựa hồ mơ hồ còn có một tia quy tắc chi lực, gia trì ở 9 vị đế cấp tồn tại trên người, đây là quy tắc chi nguyên đang tăng lên sức mạnh của hắn. Lúc trước di tộc muốn đi vào quy tắc chi nguyên, ngay khi quy tắc chi môn ở ngoài đại chiến lúc thì, e sợ cũng là như vậy, quy tắc chi nguyên cho 36 đế tăng lên sức mạnh, dẫn đến di tộc đại bại, trận chiến đó, trực tiếp quyết định chiến tranh thắng bại. Bởi vậy, mãi đến tận chiến bại, di tộc trung quy cũng là không có thể tiến vào quy tắc chi nguyên, hiện tại, tam đại kim huy chiến sĩ thoát vây sau, tự nhiên muốn hoàn thành di tộc chưa hoàn thành sự. Ha ha, ngươi có thể ngăn cản ta. Nhìn thấy 9 tên đế cấp tồn tại, Mã Tháp cười to một tiếng, cùng lúc đó, La Kim cùng Mễ Long hai người, cũng đều trải qua năng lượng bổ sung, ba người kim huy khải giáp, đều từ từ bành trướng lớn lên, trên người tỏa ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Này mỗi một tia sáng huy, đều có thể phân giải quy tắc chi lực. Chỉ là thuần túy sức mạnh, liền đủ để hủy diệt vô số vị diện, chí cường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, đều không thể chịu đựng trụ kim huy chiến sĩ một đòn. Chỉ có, trở thành quy tắc chi nguyên hóa thân, nắm giữ quần quận không ngừng sức mạnh, thậm chí có thể điều động một phần quy tắc chi nguyên sức mạnh viễn cổ 36 đế, mới có thể cùng kim huy chiến sĩ chống lại. Chiến. Mã Tháp so với người khổng lồ Titan còn khủng bố, một quyền bên dưới, sức mạnh kinh khủng quét sạch tứ phương, trực tiếp phá diệt cái kia từng tầng quy tắc chi lực. Mà viễn cổ 36 đế, trên người nồng nặc quy tắc chi lực, hầu như ngưng tụ tới cực điểm, hóa thành một mặt to lớn tấm khiên, ngăn cản Mã Tháp cú đấm này. Bất quá Mã Tháp có thể không chỉ là một quyền, hắn một quyền vung ra, chính là hàng trăm hàng ngàn quyền, mỗi một quyền đều là thuần túy sức mạnh, tuy rằng cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, nhưng Kim Huy Khải giáp cường hãn chỗ cũng thể hiện ra ngoài, liền ngay cả quy tắc chi lực đều có thể trực tiếp bị hắn chuyển hóa thành năng lượng. Bởi vậy, hắn có thể nói là vĩnh viễn không thiếu năng lượng, chiến đấu với nhau liền phi thường khủng bố, cái này cũng là ở chiến trường thời viễn cổ lúc thì, viễn cổ 36 đế cũng không muốn đụng với Kim Huy chiến sĩ nguyên nhân thực sự. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Vâng! Ba tên Kim Huy chiến sĩ một bạo phát, sức mạnh cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem 9 tên đế cấp tồn tại đều đánh bay, cứ việc không có chết, nhưng lại có thể xem có sai lệch. Ở sức mạnh tuyệt đối thượng, ba tên Kim Huy chiến sĩ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là lực bộc phát, quả thực để Mai Lâm đều cảm giác được hoảng sợ, hắn tình nguyện gặp gỡ đế cấp tồn tại, mà không phải Kim Huy chiến sĩ. Bất quá, này 9 tên đế cấp cường giả, nếu là 36 đế, đó cũng không là chỉ có ngần ấy thực lực, hắn tự nhiên có ngự trị ở bình thường đế cấp tồn tại bên trên thủ đoạn đặc thù. Quy tắc chi nguyên, cầm cố. Lam đế hét lớn một tiếng, đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng quy tắc chi nguyên bóng mờ, khẩn đón lấy, từng tiêu một quy tắc chi lực ti tuyến, lại bắt đầu chiến chuyển động. Điên cuồng hướng về ba tên Kim Huy chiến sĩ bay đi, hơn nữa, cái khác 8 tên đế cấp tồn tại, cũng đều dồn dập sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, trên đỉnh đầu xuất hiện quy tắc chi nguyên bóng mờ. Đây là thuộc về 36 đế tối sức mạnh đặc biệt, hắn có thể vận dụng quy tắc chi nguyên sức mạnh, vận dụng hư vô giới sức mạnh. Nguyên bản những quy tắc này lực lượng ti tuyến là sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả Mai Lâm cũng vẹn vẹn chỉ biết, những này ti tuyến tựa hồ là cùng quy tắc chi nguyên có một ít liên hệ. Nhưng hiện tại, quy tắc chi nguyên lại có thể khống chế những này ti tuyến, vô hình trung liền có thể nhốt lại kẻ địch, cái này cũng là hư vô giới sinh linh tiên thiên như thế, dù như thế nào đều sẽ bị quy tắc chi nguyên áp chế. Từng cây vô hình quy tắc chi bên trong ti tuyến, đem mã tháp các loại, chờ, ba người cấp tốc quấn quanh lên, cứ việc Kim Huy Khải giáp thượng ánh sáng như trước long trọng, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được có chút vất vả, có chút không cách nào tránh thoát không hành ti tuyến ràng buộc. Không cần dãy rua, những này là ẩn chứa quy tắc chi lực một phần sức mạnh, kỳ thực mỗi vận dụng một lần sức mạnh như vậy, đối với quy tắc chi nguyên đều là to lớn hao tổn, ta cũng không muốn nhưng chuyện đến nước này, cũng không có cách nào, trước ngươi thoát vây, ta vốn định tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần ngươi không trắng trợn giết chóc nhưng hiện tại xem ra, không thể thả ngươi, chỉ có thể đưa ngươi lại giam cầm lên, mãi đến tận vĩnh viễn. 9 vị đế cấp tồn đang nói xong, lập tức bay về phía mã tháp các loại, chờ, người, này ba tên mạnh mẽ Kim Huy chiến sĩ, nếu như là cái khác phổ thông Kim Huy chiến sĩ hóa, cùng Kim Huy Khải giáp độ khớp không đạt đến 100%, là có thể đem chia lịa, thậm chí giết chết. Nhưng ba người hắn đã cùng Kim Huy Khải giáp triệt để hợp thành một thể, rất khó giết chết, bởi vậy, chỉ có thể trấn áp, giam cầm. Có muốn giam cầm ta? Không thể, tuyệt đối không thể để cho ngươi lại giam cầm ta. Mã Tháp, La Kim cùng Mễ Long ba người, trên người hào quang màu vàng càng ngày càng mạnh mẽ, Kim Huy Khải giáp cũng kéo dài bành trướng, hắn cũng liều lĩnh, hầu như bùng nổ ra toàn bộ năng lượng, nhất thời, thuần túy sức mạnh bắt đầu tránh thoát những quy tắc chi lực đó ti tuyến ràng buộc. Không được, sắp giữ không nổi hắn, ta đồng thời hợp lực giam cầm hắn. Lam Đế biến sắc mặt, ai cũng có thể nhìn ra Mã Tháp các loại, chờ, ba người là đang liều mạng, hắn hầu như bùng nổ ra toàn bộ năng lượng, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, mà hiệu quả cũng tốt vô cùng, lại có thể tránh thoát ba người hắn áp chế. Ta đã dùng hết sức mạnh, trừ phi, quy tắc chi nguyên lại cho ta sức mạnh. Đúng đấy, chỉ có quy tắc chi nguyên lại cho ta sức mạnh, mới có thể áp chế này ba tên Kim Huy chiến sĩ. Những này đế cấp tồn tại, lúc này đều đưa mắt nhìn phía đạo kia to lớn cánh cửa ánh sáng, đó là quy tắc chi môn. Mà quy tắc chi môn bên trong, chính là thần bí mà mạnh mẽ quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới chân chính hạt nhân. Phảng phất có thể cảm nhận được này 9 tên đế cấp tồn tại tâm tư, quy tắc chi môn bắt đầu chấn động chuyển động, cùng lúc đó, một luồng hùng vĩ khí tức, từ quy tắc chi môn trong nháy mắt tản mắt ra. Tại này cỗ hùng vĩ khí tức bên trong, tất cả mọi người loại cảm giác thân thiết, chỉ có Mai Lâm cùng Mã Tháp các loại, chờ, người, cảm giác được ngột ngạt đến khó chịu, phảng phất bị luồng hơi thở này trực tiếp áp chế giống như vậy. Đây là quy tắc chi nguyên thuần chính nhất sức mạnh. Chịu đến luồng hơi thở này trợ giúp, nhất thời, Lam Đế các loại, chờ, đầu người thượng quy tắc chi nguyên bóng mờ lập tức tăng cường mấy phần, trở nên càng thêm rõ ràng, sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Hợp 9 người lực lượng, quy tắc chi lực ti tuyến lại một lần nữa mạnh mẽ áp chế lại Mã Tháp các loại, chờ, ba người bạo phát. Ha ha, là quy tắc chi nguyên cho ta sức mạnh. Ở hư vô giới, quy tắc chi nguyên vĩnh viễn là ta mạnh nhất hậu thuẫn. 9 tên đế cấp tồn tại đều mừng rỡ, quy tắc chi nguyên đã rất lâu đều không có hưởng ứng quá yêu cầu của hắn, không nghĩ tới hiện tại, lại trực tiếp cho hắn sức mạnh chống đỡ, điều này cũng có thể thấy được, này ba tên kim huy chiến sĩ, trên thực tế đã đối với quy tắc chi nguyên tạo thành uy hiếp. Mã tháp các loại, chờ, ba người liền muốn bị dần dần chấn áp, giam cầm. Vào lúc này, mã tháp ánh mắt nhìn phía Mai Lâm, la lớn, Mai Lâm, ngươi cũng là bị hư vô giới bài xích người, hiện tại là tiến vào quy tắc chi nguyên cơ hội tốt nhất, bỏ mất cơ hội này, liền mãi mãi cũng không có cơ hội lại tiến vào quy tắc chi nguyên, ngươi hiện tại không ra tay, còn muốn chờ tới khi nào? Bá. Theo mã tháp âm thanh hạ xuống, 9 vị đế cấp tồn tại, đều đưa mắt tìm đến phía Mai Lâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Bị thế giới bài xích, cũng không phải di tộc. Chuyện gì thế này? Tận đến giờ phút này, những này đế cấp cường giả, tựa hồ mới phát hiện Mai Lâm như thế một tồn tại đặc thù. Chương 897, hư vô giới hạt nhân, thượng. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Mai Lâm trên người, vào lúc này Mai Lâm, cũng thành tiêu điểm của mọi người, đặc biệt là 9 vị đế cấp tồn tại, càng là như gặp đại địch, phát hiện Mai Lâm như thế một cái đặc thù tồn tại sau, hắn cũng không dám xem thường, dù sao, ba vị kim huy chiến sĩ, cũng sẽ không mang người bình thường tiến vào quy tắc chi nguyên. Nếu thật sự là người bình thường, Kim Huy chiến sĩ sớm đã đem Mai Lâm giết. Mai Lâm cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đưa mắt nhìn phía mọi người phía sau đạo kia quy tắc chi môn, to lớn cửa lớn mở rộng, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Bất quá luồng hơi thở này, Mai Lâm cũng sớm đã cảm thụ quá, đó là quy tắc chi nguyên khí tức, cũng là Mai Lâm vẫn luôn muốn nhìn đến hư vô giới chân chính hạt nhân. Quy tắc chi nguyên. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ kiên định. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong phút chốc, Mai Lâm bóng người hơi động, khổng lồ huyễn chi thế giới, trong nháy mắt giáng lâm, đem 9 tên đế cấp cường giả hết thảy đều bao phủ lại. Vâng, cùng mã tháp các loại, chờ, người không giống, Mai Lâm huyễn chi thế giới đối với trí cường tồn tại, áp lực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ có điều Mai Lâm chưa từng có cùng 36 đế nhân vật như vậy từng giao thủ, cũng không biết có thể không thể chống đối trụ, huống chi, hắn vẫn là lập tức chống lại 9 tên đế cấp tồn tại. Bất quá. Cũng may có mã tháp các loại, chờ, ba tên kim huy chiến sĩ kiểm chế lại 9 vị đế cấp tồn tại tinh lực, nếu không thì, chỉ dựa vào Mai Lâm một người, cũng rất khó cùng 9 tên đế cấp tồn tại chống lại. Mai Lâm huyễn chi thế giới, ngay lập tức sẽ ngăn cách 9 tên đế cấp tồn tại cùng quy tắc chi nguyên liên hệ, huyễn chi thế giới rõ ràng đối với chi cường tồn tại có càng mạnh hơn áp chế hiệu quả. Trong nháy mắt, 9 tên đế cấp cường giả đỉnh đầu quy tắc chi nguyên bóng mở liền yếu đi rất nhiều. Liên đối chấn áp ba tên kim huy chiến sĩ sức mạnh cũng yếu bất rất nhiều, mã tháp mấy người cũng ra sức dãy rủa. Lại có thể cách trở ta cùng quy tắc chi nguyên liên hệ, đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Chẳng trách hư vô giới muốn xếp hạng xích người này, đây là so với di tộc còn muốn nhân vật khủng bố. May là, ta đã là quy tắc chi nguyên hóa thân, sức mạnh của bản thân vô cùng vô tận, cứ việc cách cắt đứt liên hệ cũng sẽ suy yếu một ít, nhưng cũng không đến nỗi tan tác. Làm đế các loại, chờ, 9 tên đế cấp tồn tại. Như trước có tự tin hắn vẹn vẹn chỉ là chịu đến một chút ảnh hưởng thôi. Bất quá sau một khắc, Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong lực lượng tinh thần ầm ầm bạo phát. Huyễn. Đáng sợ lực lượng tinh thần, hóa thành một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở trong đó đồng thời không lọt chỗ nào phải đem 9 vị đế cấp tồn tại đều kéo nhập đến ảo cảnh ở trong. Đây chính là 36 đế, nhưng đối mặt Mai Lâm đáng sợ như thế huyễn thuật, đều mơ hồ có chút hoảng hốt. Chính là này trận hoảng hốt, mã tháp các loại, chờ. Người giống lớn một tiếng, sau đó bùng nổ ra sức mạnh lớn, liền đem cầm cố lực lượng xé nát tan, một lần nữa thoát vây mà ra. Ha ha, ngươi không ngăn được ta đi. Mã tháp cũng không cùng này 9 tên đế cấp tồn đang dây dưa, trực tiếp cùng La Kim, Mễ Long bay về phía đạo kia to lớn quy tắc chi môn. Không thể để cho hắn đi vào. Lập tức liền có mấy vị đế cấp tồn tại hướng về mã tháp các loại, chờ, người cần đi, mà Mai Lâm thì lại hơi buông lỏng, ít đi mấy người. Lực lượng tinh thần của hắn có thể phát huy ra càng thêm uy lực mạnh mẽ, không ngừng mà trùng kích những này đế cấp tồn tại. Cũng không phải muốn khống chế tâm linh của hắn, trên thực tế những này trí cường tồn tại cũng rất khó bị cáo chế tâm linh, nhưng chỉ cần ảnh hưởng hắn liền có thể. Mai Lâm huyễn chi thế giới còn có càng thêm sức mạnh đáng sợ, chỉ chờ thời cơ tốt nhất một đòn. Vâng. Mai Lâm lực lượng tinh thần toàn diện bạo phát, nhất thời còn lại ba tên đế cấp tồn tại trên mặt lộ ra một tia giấy rùa vẻ, nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Hắn đã là quy tắc chi nguyên hóa thân, sẽ không bị Mai Lâm huyễn thuật mê hoặc. Bất quá, vẹn vẹn đây là trong nháy mắt, nhưng đầy đủ rồi. Quy tắc chi lực. Mai Lâm âm thanh lạnh lẽo như hàn băng, lần thứ nhất, ở hắn huyễn chi thế giới bên trong, Mai Lâm vận dụng quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, không ngừng hư vô giới có, Mai Lâm huyễn chi thế giới cũng có. Từ khi Mai Lâm hoàn thiện huyễn chi thế giới sau, huyễn chi thế giới quy tắc chi lực liền trở nên càng mạnh mẽ hơn, cứ việc lúc này huyễn chi thế giới còn không cách nào theo hư hóa thực, nhưng lại có thể có can đảm vật chất giới. Chỉ là, trước đây Mai Lâm, trong lòng có lo lắng, vẫn cũng không có đụng tới huyễn chi thế giới quy tắc chi lực, dù sao đó là huyễn chi thế giới căn bản, không thể có mảy may tổn thương, huống chi, trước đây cũng không có ai có thể làm cho Mai Lâm vận dụng huyễn chi thế giới quy tắc chi lực. Nhưng hiện tại không giống, đối mặt ba tên đế cấp tồn tại, đặc biệt là vẫn là quy tắc chi nguyên hóa thân, Mai Lâm sâu sắc biết, chỉ dựa vào huyễn thuật, là không cách nào mê hoặc ba người này, bởi vậy, chỉ có thể sử dụng tới huyễn chi thế giới quy tắc chi lực, thừa dịp hắn bị mê hoặc trong nháy mắt, huyễn chi thế giới bên trong quy tắc chi lực toàn diện bạo phát. Ở huyễn chi thế giới trong phạm vi, quy tắc chi lực cũng có thể bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh, bởi vậy, khủng bố quy tắc chi lực đánh vào ba tên đế cấp tồn ở trên người sau khi, hiện ra hiệu quả chính là nghiền ép, trực tiếp nghiền ép. Ầm ầm ầm. Ba tên đế cấp tồn tại, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, ở tiếp xúc được huyễn chi thế giới quy tắc chi lực một sát na kia, hắn không thể ức chế, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là một luồng hoàn toàn mới quy tắc chi lực, để hắn đều cảm giác được khiếp đảm quy tắc chi lực. Nhưng hắn đã không có cơ hội nói ra, thân thể của hắn ở huyễn chi thế giới quy tắc chi lực hạ, trong nháy mắt bị nghiền ép nát tan, khí tức đều triệt để biến mất không còn tăm hơi. Chết rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngừng lại, còn lại 6 tên chính đang đuổi giết mã tháp các loại, chờ, ba người trí cường tồn tại, cũng có chút sửng sốt, phảng phất không thể tin được bình thường. Mà mã tháp mấy người cũng là một bộ vẻ khó tin, liền ngay cả hắn chính là kim huy chiến sĩ trung mạnh mẽ nhất ba người, hầu như bất tử tồn tại, giờ khác này đều không thể giết chết một vị đế cấp tồn tại, nhưng Mai Lâm nhưng là trực tiếp giết ba tên. Vâng! Sau một khắc, quy tắc chi môn tựa hồ cũng đang chấn động, một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố giáng lâm, thật giống như quy tắc chi nguyên bạo động bình thường. Trên thực tế, quy tắc chi nguyên cũng gần như muốn bạo chuyển động, Mai Lâm sử dụng tới huyễn chi thế giới. Lần thứ nhất điều động quy tắc chi lực ngay khi quy tắc chi nguyên bên người, cách quy tắc chi nguyên như thế gần, xuất hiện một cái hoàn toàn mới quy tắc chi lực hư vô giới lại sao lại thờ ơ không động lòng. Mai Lâm cảm giác được cả người đều muốn nghẹt thở giống như vậy, vội vàng đem huyễn chi thế giới thu lại, quy tắc chi lực bắt đầu vận chuyển, huyễn chi thế giới cũng trung hòa phần lớn khí tức xung kích, để Mai Lâm thở phào nhẹ nhõm. Một cái hoàn toàn mới quy tắc chi lực, hư vô giới là tuyệt đối sẽ không buông tha. Mà lúc này quy tắc chi môn bên trong khí thế khủng bố còn đang ấp ủ nhất định phải tạm thời rời đi nơi này. Đi. Nhưng lúc này, mã tháp các loại, chờ, người lại không chịu buông quá cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn đã không có ai lại kiềm chế hắn liền thừa dịp 6 tên trí cường tồn tại sơ sẩy khe hở, hóa thành 3 đạo lưu quang, cấp tốc bay vào quy tắc chi môn bên trong. Vụ. Quy tắc chi môn kéo dài rung động, nhưng theo mã tháp các loại, chờ. Người tiến vào quy tắc chi môn lại từ từ lắng xuống không còn loại kia để Mai Lâm đều cảm giác được phảng phất sắp nghẹt thở giống như khí thế khủng bố. Tiến vào quy tắc chi môn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào quy tắc chi môn bên trong, ngay cả ta làm quy tắc chi nguyên hóa thân, cũng không thể tiến vào. Còn lại 6 tên đế cấp tồn tại, nhìn mã tháp các loại, chờ, người tiến vào quy tắc chi môn bên trong cũng không thể ra sức, bởi vì này quy tắc chi môn, liền hắn cũng không được phép tiến vào, hắn làm quy tắc chi nguyên hóa thân. Tựa hồ đối với quy tắc chi môn bên trong phi thường khủng bố mơ hồ cảm thấy một khi bước vào, liền vĩnh kém xa trở ra bình thường. Hắn không thể tiến vào có thể không có nghĩa là Mai Lâm cũng không thể tiến vào, hắn vốn là tùy tùng mã tháp các loại, chờ, người, muốn đi vào đến quy tắc chi môn bên trong, đi xem quy tắc chi nguyên huyền bí, này 6 tên đế cấp tồn tại, căn bản là ngăn cản không được Mai Lâm. Vèo, Mai Lâm cũng không có một chút do dự, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp bay vào quy tắc chi môn bên trong. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau 6 tên đế cấp cường giả. Hắn đều đi vào, ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể ở chỗ này chờ, cái này Mai Lâm, lại có thể làm cho quy tắc chi nguyên sao động, e sợ lại là một cơn hạo kiếp, bất quá hắn nhưng một mực tiến vào quy tắc chi môn bên trong, hừ, tự tìm đường chết. Quy tắc chi môn bên trong nguy hiểm, liền những quy tắc này chi nguyên hóa thân cũng không dám dễ dàng tiến vào, hắn sở dĩ sốt sáng như vậy, chỉ là vâng theo quy tắc chi nguyên mệnh lệnh thôi. Nếu không cách nào ngăn cản, vậy thì thả hắn đi vào, tự nhiên có quy tắc chi nguyên tự mình đối phó, hắn tin tưởng, đối mặt hùng vĩ vô biên quy tắc chi nguyên, sức mạnh khó có thể tưởng tượng, không có người nào có thể chống đối. Tiến vào quy tắc chi môn bên trong Mai Lâm, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đuổi theo kịp phía trước mã tháp, nhưng vừa tiến vào đến quy tắc chi môn sau, hắn cũng cảm giác được một luồng sức cản mạnh, thật giống như rơi vào đến đầm lầy giống như vậy, khó có thể thoát thân, tốc độ đều trở nên phi thường chậm. Chuyện gì thế này? Mai Lâm khuyết tán ra huyễn chi thế giới, nhưng vừa khuyết tán ra đến, một luồng càng thêm sức mạnh kinh khủng liền ép đè ép xuống, phảng phất liền huyễn chi thế giới đều không thể chịu đựng giống như vậy, để Mai Lâm vội vàng đem huyễn chi thế giới lại cất đi, rồi mới miễn cưỡng duy trì trụ. Tựa hồ vào lúc này, Mai Lâm mới nhớ tới đến, nơi này nhưng là toàn bộ hư vô giới hạt nhân, quy tắc chi lực nơi mạnh nhất, huyễn chi thế giới cũng không thể dễ dàng ở đây triển khai ra, bằng không, chỉ sợ đối mặt sức mạnh, đều sẽ so với bên ngoài những kia 36 đế mạnh mẽ vô số lần. Trong lòng đã có cảnh giác, Mai Lâm chậm rãi đem ý thức phát tán ra, quả nhiên phát hiện phía trước một ít động tĩnh, rõ ràng là Mã Tháp, La Kim cùng Mễ Long ba người. Lúc này tốc độ của ba người cũng rất chậm, ở một mảnh trắng xóa trong hư không, chậm chậm cất bước, tựa hồ mỗi đi nơi một bước, cũng phải trả giá rất lớn sức mạnh. Mã Tháp, nơi này là nơi nào? Mai Lâm không nhịn được ở phía sau hỏi. Nơi nào? Nếu như ta đoán không lầm, ta hiện tại hẳn là cũng đã là ở quy tắc chi nguyên bên trong rồi. Cái gì? Quy tắc chi nguyên bên trong. Mai Lâm thay đổi sắc mặt, tiến vào quy tắc chi môn liền rơi đến quy tắc chi nguyên. Chuyện này thực sự là quá có chút không thể tưởng tượng nổi, quy tắc chi nguyên chính là như vậy. Chương 898, hư vô giới hạt nhân, hạ. Ở Mai Lâm tưởng tượng ở trong, quy tắc chi nguyên hẳn là một cái cao độ ngưng tụ, tràn ngập năng lượng khổng lồ quả cầu năng lượng, nơi nào như là hiện tại, vô biên vô hạn đều đầy dẫy quy tắc chi lực. Mai Lâm bên người thần kỳ sức mạnh, khác nào sền sệt đầm lầy sức mạnh bình thường, xác thực chính là quy tắc chi lực, hơn nữa còn là cao độ ngưng tụ quy tắc chi lực, chỉ là phân bố ở này mênh mông vô biên không gian, thực sự là có chút khó mà tin nổi. Này xác thực chính là quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới chân chính hạt nhân. Nơi này mỗi một tia quy tắc chi lực, kỳ thực đều duy trì hư vô giới nơi nào đó vận chuyển, không tin, Mai Lâm pháp sư, ngươi có thể chính mình nhìn kỹ một chút. Mã Tháp truyền vào Mai Lâm trong tai, Mai Lâm trong lòng hơi động. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy cũng thực sự là thật đáng sợ, khống chế mênh mông như vậy hư vô giới, cái kia phải cần cỡ nào năng lượng kinh khủng. Sau đó, Mai Lâm đưa tay trộn một cái, tùy ý nắm lấy một đoàn quy tắc chi lực, những quy tắc này lực lượng, ở Mai Lâm lực lượng tinh thần chung, cũng xác thực có từng cây ti tuyến, phảng phất liên tiếp xa xa một nơi nào đó, Mai Lâm đều không thể chặt đứt. Mai Lâm lực lượng tinh thần, chìm đắm ở này đoàn quy tắc chi lực ở trong, nhất thời, hắn phảng phất đặt mình trong ở một nơi xa lạ. Đó là một cái phi thường hẻo lánh địa phương, nơi đó có vô số vị diện, mà này đoàn quy tắc chi lực, khống chế chính là vị diện kia chung cơ bản trật tự. Tỷ như, khí trời, dòng sông, núi sông, rừng rậm chờ chút, hết thảy đều bị này đoàn quy tắc chi lực khống chế. Nếu như hủy diệt này đoàn quy tắc chi lực, lại sẽ làm sao? Mai Lâm hơi suy nghĩ, lấy hắn sức mạnh bây giờ muốn hủy diệt này một tiểu đoàn quy tắc chi lực, thực sự là dễ như ăn cháo. Sì. Quy tắc chi bên trong bị Mai Lâm triệt để hủy diệt, nhất thời, Mai Lâm phảng phất có cảm ứng giống như vậy, bị này đoàn quy tắc chi lực khống chế vị diện, lũ bất ngờ bắt đầu bạo phát, địa chấn vẫn là chấn động, hết thảy đều mất đi trật tự, các loại thời tiết tác liệt, rất nhanh vị diện này liền đem biến thành một cái hoang vu vị diện thậm chí sụp đổ. Này chính là trật tự. Mai Lâm trong lòng phảng phất có loại hiểu ra, một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới, chỉ là cân bằng còn thiếu rất nhiều. Còn cần có trật tự vạn vật đều cần có trật tự như vậy mới sẽ không hỗn loạn như vậy mới có thể từ từ phát triển lớn mạnh. Cân bằng, trật tự. Mai Lâm huyễn chi thế giới, xác thực có cân bằng, cục bộ trật tự cũng có nhưng rất nhiều nơi lại hết sức hỗn loạn, thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh văn minh trong lúc đó đại chiến, dẫn đến tinh cầu hủy diệt. Những thứ này đều là Mai Lâm khó có thể khống chế, kỳ thực cuối cùng, chính là thiếu hụt trật tự. Trật tự. Trật tự. Mai Lâm trong lòng càng ngày càng cảm giác được. Lần này mạo hiểm đi tới quy tắc chi nguyên, khẳng định phi thường đáng giá, bây giờ nhìn lại, cũng xác thực như vậy, chỉ là mới vừa tiến vào đến quy tắc chi nguyên bên trong, lại cũng đã lĩnh ngộ được một thế giới phi thường trọng yếu một điểm, ngoại trừ cân bằng, còn cần có một cái ổn định trật tự. Vậy những thứ này màu đen ti tuyến lại đại biểu cái gì? Mai Lâm đồng dạng nhìn thấy, ở mênh mông quy tắc chi lực ở trong, lại có một ít màu đen ti tuyến, chỉ là ẩn giấu ở quy tắc chi lực ở trong, phi thường khó có thể phát hiện, cũng phi thường ít ỏi. Vậy dĩ nhiên đại biểu phá hoại trật tự sinh linh hoặc sức mạnh. Mã Tháp kế tục cười lạnh nói, lúc trước ta di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới lúc thì, e sợ nơi này gần một nửa bộ phận, đều đã biến thành màu đen, ha ha, phá hoại trật tự. Ta di tộc cũng là từ hư vô giới sinh ra, ta nhưng là phá hoại trật tự giả, chung quy cũng bị hư vô giới tiêu diệt. Mã Tháp trong tiếng cười tràn đầy bi thương vẻ, di tộc chung không thiếu cường giả, đặc biệt là như Mã Tháp như vậy kim huy chiến sĩ, ở dài giang giặc trong chiến tranh. Tự nhiên cũng từ từ biết rồi hư vô giới một ít huyền bí. Di tộc sinh ra, vốn là hư vô giới cố ý hành động, làm phá hoại trật tự tồn tại, trước sau cũng là muốn bị triệt để tiêu diệt, hắn vẹn vẹn chỉ là vì hư vô giới dùng để cân bằng toàn bộ thế giới công cụ thôi. Ong ong ong. Đông nhiên, toàn bộ không gian đều rung động dữ dội lên, thật giống như một trận mưa to gió lớn giống như vậy. Mai Lâm các loại, chờ, người gian nan chống đỡ lấy, một làn sóng rồi lại một làn sóng quy tắc chi lực không ngừng xung kích. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta bị phát hiện? Quy tắc chi nguyên là không có ý thức, tối đa vẹn vẹn chỉ là một đoạn đơn giản trình tự số hiệu mà thôi. Nó chỉ là dựa theo quy tắc lúc trước phương thức ở vận hành, căn bản là không thể có cái gọi là phát hiện lời giải thích. Chỉ là, hiện tại tình huống như thế cũng xác thực rất quái lạ, thật đang trùng kích tuy rằng rất lớn, nhưng mọi người cũng vẫn có thể chống đỡ lại. Ồ, nơi đó có vài chỗ điểm đen, rất rõ ràng, cũng không biết là sức mạnh nào phá hoại trật tự. Rất nhanh, Mai Lâm bọn người phát hiện, phía trước có 3 viên đại hắc điểm, ở một chút từng bước xâm chiếm chu vi quy tắc chi lực, điều này đại biểu trật tự tan vỡ. Khẳng định là có cái gì sức mạnh mạnh mẽ sinh ra, đồng thời đang nhanh chóng phá hoại trật tự. Đây chính là đại diện cho ta 3 người, ha ha. Mã Tháp các loại, chờ, người hơi hơi một cảm ứng, liền bắt đầu cười lớn. Này 3 chỗ to lớn điểm đen, chính là đại diện cho 3 người hắn. Xem những này điểm đen xu thế, còn đang không ngừng mở rộng, chỉ có điều cùng toàn bộ quy tắc chi nguyên so ra. Này 3 chỗ điểm đen nhỏ thực sự là không đáng nhắc tới. Hay là... Cái này cũng là tại sao hư vô giới cũng không có toàn lực vây giết Mã Tháp các loại, chờ, 3 người duyên cớ, chỉ là ở Mã Tháp các loại, chờ, người muốn đi vào quy tắc chi môn, mới bị 9 vị đế cấp tồn tại cản trở chặn, thực sự là bởi vì hắn phá hoại trật tự, mang cho toàn bộ hư vô giới thương tổn, thực sự là quá nhỏ. Hô! Đông nhiên, một cơn gió lãng lại kéo tới, khẩn đón lấy, nguyên bản hùng vĩ vô biên quy tắc chi nguyên bên trong, nhưng xuất hiện một mảnh màu đen khu vực, đã hình thành khu vực. Cùng với trước Mã Tháp các loại, chờ, 3 người điểm đen so ra, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ ta di tộc, lẽ nào hiện tại lại có cái gì khủng bố văn minh quật khởi? Đồng thời ở trắng trận phá hoại trật tự, để quy tắc chi nguyên đều đã biến thành bộ dáng này. Mã Tháp mấy người cũng đều có vẻ rất kinh ngạc, mảnh này màu đen khu vực thực sự là quá rộng lớn, hơn nữa nối liền một mảnh, điều này đại biểu trật tự đã trắng trận bị phá hỏng. Đến cùng là sức mạnh nào? Có thể trắng trận như vậy phá hoại trật tự, để quy tắc chi nguyên đã biến thành bộ dáng này. Không chỉ có là Mã Tháp các loại, chờ, người rất nghi hoặc, Mai Lâm cũng là nghi hoặc không thôi, hư vô giới quá mức mênh mông, liền hắn cũng chưa từng nghe nói, có cái gì mạnh mẽ văn minh sinh ra. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, hay là mảnh này màu đen khu vực, có thể sánh ngang lúc trước di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới lúc thì rầm rộ, đến vào lúc ấy, liền lại là một cơn hạo kiếp. Xem rốt cục là cái gì văn minh. Mã Tháp bọn người dồn dập đem ý thức đắm chìm vào, Mai Lâm cũng không ngoại lệ, khi hắn đem ý thức chìm đắm ở mảnh này màu đen khu vực lúc thì, trong đầu cấp tốc xuất hiện một bộ hình ảnh. Đó là quy tắc chi nguyên hình chiếu, chính tụ tập toàn bộ sức mạnh ảnh hướng phía dưới một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy này bóng người sau, Mai Lâm cả người chấn động, phảng phất nhìn thấy là khiếp sợ nhất sự. Lại là ngươi. Mã Tháp mấy người cũng đều dồn dập nhìn thấy cái kia đến bóng người, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt dắt nhìn chằm chằm Mai Lâm. Trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vừa nãy nhìn thấy bóng người kia, lại là Mai Lâm, nói cách khác, Mai Lâm phá hoại trật tự, hiện tại đã trở thành hư vô giới đầu tiên muốn đối phó người. Mảnh này màu đen khu vực, còn đang không ngừng khuếch tán, chung có một ngày, sẽ khuếch tán thành lúc trước di tộc quy mô, thậm chí muốn vượt qua di tộc. Mã Tháp mấy người cũng vẹn vẹn chỉ là đối với Mai Lâm hiểu rõ một ít, biết Mai Lâm bị hư vô giới bài xích, rồi cùng hắn di tộc như thế, nhưng lại không biết, Mai Lâm vì sao lại bị hư vô giới bài xích. Chuyện gì thế này? Đừng nói là Mã Tháp, liền ngay cả Mai Lâm chính mình cũng không biết tại sao hắn sẽ chế tạo ra như thế một đám lớn khu vực, hắn cũng không có trắng trợn giết chóc, cũng không có trắng trợn phá hoại, làm sao sẽ phá hư trật tự. Mai Lâm đông nhiên nghĩ đến huyễn chi thế giới, khả năng khi, làm, huyễn chi thế giới sinh ra một khắc đó, kỳ thực chính là đã phá hoại trật tự, đặc biệt là khi, làm, huyễn chi thế giới hoàn thiện sau, đã trưởng thành đến liền quy tắc chi nguyên đều không thể hủy diệt sức mạnh, vào lúc này huyễn chi thế giới đã triệt để đối với hư vô giới tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Ta vẫn là đánh giá thấp huyễn chi thế giới đối với hư vô giới ảnh hưởng. Mai Lâm nhìn chu vi phúc lan ra đến huyễn chi thế giới, hắn biết, huyễn chi thế giới chỉ cần tồn tại một ngày, kỳ thực sẽ vô hình ảnh hưởng hư vô giới, đồng thời phá hoại hư vô giới trật tự. Chỉ cần vận dụng huyễn chi thế giới một lần, thì tương đương với phá hoại hư vô giới trật tự, bởi vậy, Mai Lâm mới sẽ bị hư vô giới xem thành là kế di tộc sau khi, nhất là uy hiếp nghiêm trọng. Chỉ là những việc này, Mã Tháp các loại, chờ, người cũng không biết, hắn lúc này xem Mai Lâm ánh mắt, lại như xem một điều bí ẩn giống như vậy, hắn không biết Mai Lâm nội tình, không biết Mai Lâm đến tột cùng là nhân tại sao có thể làm cho hư vô giới bại xích. Bất quá, Chỉ ít hắn biết Mai Lâm thực lực rất mạnh, hiện tại có thể đến giúp hắn như vậy đủ rồi. Mai Lâm, ta đều bị hư vô giới bài xích, ta là kẻ phá hoại, ta nếu là ở hư vô giới ngốc một ngày, như vậy sẽ vĩnh viễn chịu đến hư vô giới bài xích, sẽ mang đến vô tận phiền phức. Lúc trước ta di tộc cao tầng, kỳ thực đã lập ra một cái kế hoạch, hư vô giới mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng là có hạt nhân, chính là quy tắc chi nguyên. Quy tắc chi nguyên không có ý chí, nhưng nếu là ta có thể trở thành quy tắc chi nguyên ý chí, toàn bộ hư vô giới đều sẽ bị ta bản thân quản lý, đây chính là ta đi tới quy tắc chi nguyên mục đích thực sự. Mã Tháp nói ra mục đích của hắn, hắn là muốn nắm giữ quy tắc chi nguyên, nắm giữ hư vô giới, đây thực sự là một cái ý nghĩ kỳ lạ, đồng thời cực kỳ to gan ý nghĩ. Nếu như thật sự có thể trưởng khống hư vô giới, cái kia ha không phải là cùng Mai Lâm huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, trở thành một vĩ độ thế giới người trưởng khống là như thế. Hay là, đây chính là di tộc, cùng với hư vô giới sinh ra sinh linh, có thể nghĩ đến, nghịch chuyển quy tắc biện pháp duy nhất, như Mã Tháp các loại, chờ, người thật sự trưởng khống lấy quy tắc chi nguyên, như vậy toàn bộ hư vô giới quy tắc, đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi. Chương 899, vòng xoáy. Ngươi thật là đủ điên cuồng. Mai Lâm lạnh lùng nói, hắn không cho là Mã Tháp các loại, chờ, người có thể thành công, nếu là dễ dàng như vậy cũng làm người ta trưởng khống lấy hư vô giới, cái kia hư vô giới sinh ra như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, không biết đã bị bao nhiêu người trưởng khống lấy. Không thử một chút làm sao biết không được. Huống chi, di tộc diệt, ta mặc dù vĩnh viễn bất tử, lại có ý gì? Mã Tháp trong giọng nói, tiết lộ một tia vẻ kiên định, hắn là di tộc còn sót lại ba người, mỗi ngày đều sẽ sống ở tự trách cùng hồi ức ở trong. Cuộc sống như thế còn vô cùng vô tận, vào lúc này, vô cùng sinh mệnh đối với hắn mà nói, nhưng là mãi mãi cũng không có phần cuối giàn vạt. Trầm mặc hồi lâu, Mai Lâm ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn thấy những quy tắc này chi bên trong ti tuyến không có. Ở ti tuyến phần cuối, nhất định là quy tắc chi nguyên bên trong chân chính trung tâm, ta muốn khống chế quy tắc chi nguyên, tìm tới đó là được. Mã Tháp trầm thấp âm thanh nói rằng, xem ra hắn cũng sớm đã có chuẩn bị. Ta cùng ngươi cùng đi. Cứ việc cảm thấy hắn hầu như không thể thành công, nhưng cơ hội như vậy, Mai Lâm lại làm sao có khả năng cam lòng bỏ qua. Đương nhiên phải đi vào tự mình nhìn. Được, vậy thì kế tục tìm. Mã Tháp đám người đã thả ra toàn bộ năng lượng, nhất thời, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đám lớn chân không khu vực, có thể để phòng ngừa quy tắc chi lực ăn mòn. Đương nhiên, theo khắp chung quanh tất cả đều là quy tắc chi lực, bởi vậy, hắn tiến lên tốc độ càng là chậm chậm khó có thể tưởng tượng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Đối với Mã Tháp các loại, chờ, người đến nói hay là căn bản không để ý thời gian nhưng Mai Lâm nhưng đối với thời gian rất mẫn cảm từ đi tới thế giới này bắt đầu đến hiện tại hắn tổng cộng mới bỏ ra chỉ là mấy ngàn năm thôi. Bởi vậy, vội vã trăm năm, đối với hắn mà nói cũng đã là khá là dài dằng dặc. Trăm năm, hắn ở quy tắc chi nguyên bên trong, chỉ là chậm rãi cất bước, liền tiêu hao trăm năm, nhưng tựa hồ như trước không có đi tới quy tắc chi nguyên trung tâm. Chỉ là... Hắn rõ ràng cảm giác được chu vi quy tắc chi lực ti tuyến càng ngày càng dày đặc, thường thường quy tắc chi lực ti tuyến càng dày đặc địa phương, cũng là đại diện cho sắp đến trung tâm. Mai Lâm huyễn chi thế giới, vào lúc này không dám dễ dàng khoách triển khai, ngược lại là chăm chú thu lại, chỉ bảo hộ được Mai Lâm không bị thương tổn, còn huyễn chi thế giới bên trong quy tắc chi lực, càng là không dám có một tia tiết lộ. Ở quy tắc chi nguyên bên trong, nếu là Mai Lâm thể hiện ra huyễn chi thế giới bên trong hoàn toàn mới quy tắc chi lực, còn không biết sẽ khiến cho thế nào biến động bởi vậy. Hắn ở quy tắc chi nguyên bên trong vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một. Lại qua 200 thâm niên, Mã Tháp các loại, chờ, người năng lượng cũng đã tiêu hao hơn một nửa, nhưng phảng phất vẫn chưa đi đến trung tâm. Lẽ nào ta liền muốn tiêu hao hết năng lượng, vẫn ở này vô tận quy tắc chi nguyên bên trong phiêu bản. Mã Tháp các loại, chờ, người không cam tâm, nhưng hắn lúc này lại không có bất kỳ biện pháp. Ở quy tắc chi nguyên bên trong, hắn bị gắt gao áp chế, dù cho bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Cũng vẹn vẹn chỉ tương đương với ở quy tắc chi nguyên bên trong gây nên một trận bọt sóng nhỏ thôi, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là kiên trì nữa hướng trước mặt đi. Này mấy trăm thâm niên, Mai Lâm cứ việc thu lại huyễn chi thế giới, nhưng huyễn chi thế giới bên trong, nhưng là đang không ngừng mở rộng, đồng thời mở rộng tốc độ còn tương đương nhanh. Huyễn tộc văn minh tuy rằng không có Mai Lâm chủ động trợ giúp, nhưng cũng có thể cấp tốc thích ứng tân hoàn cảnh, đồng thời một lần nữa trở thành một cái mạnh mẽ văn minh. Đây là hắn văn minh gốc gác tạo thành, một cái có nội tình văn minh, mặc dù tạm thời rơi vào đến thung lũng, cũng có thể rất nhanh cường thịnh lên. Đương nhiên, Mai Lâm từ quy tắc chi nguyên bên trong lĩnh ngộ được trật tự, bởi vậy, ở huyễn chi thế giới bên trong, hắn cũng phi thường chú trọng trật tự, bắt đầu để quy tắc chi lực, chậm rãi phân tán ra một ít sức mạnh, lấy duy trì toàn bộ huyễn chi thế giới trật tự. Có trật tự, huyễn chi thế giới mở rộng thì càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng như trước không có tìm được theo hư hóa thực manh mối, nhưng cũng là từng bước một có thể cảm giác được, huyễn chi thế giới sức mạnh ở tăng cường, theo huyễn chi thế giới mở rộng, có cân bằng, có trật tự, cũng sẽ xúc tiến huyễn chi thế giới quy tắc sức mạnh. Mai Lâm đã cảm giác được, huyễn chi thế giới quy tắc, lúc trước rất đơn giản quy tắc, ở bất chi bất giác hạ, sức mạnh cũng ở từ từ tăng cường, một cái vĩ độ thế giới càng mạnh, như vậy quy tắc cũng nhất định là càng mạnh. Mai Lâm cùng Mã Tháp các loại, chờ, người không giống, không giống lo lắng năng lượng tiêu hao hết, hắn huyễn chi thế giới tự thành một hệ, sức mạnh vô cùng vô tận, dù cho là ở quy tắc chi nguyên bên trong phiêu bạt ngàn tỷ năm, đều sẽ không có chuyện gì. Nhưng Mã Tháp các loại, chờ, người năng lượng một khi tiêu hao hết, hắn liền đem mất đi sức mạnh, vĩnh viễn bị vây ở quy tắc chi nguyên bên trong, bởi vậy, theo thời gian trôi đi, năng lượng càng ngày càng ít tình huống hạ, Mã Tháp các loại, chờ, ba tên kim huy chiến sĩ, cũng đều có vẻ hơi lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới quy tắc chi nguyên thế giới lại mênh mông như vậy, hắn đi thẳng mấy trăm năm, đều không thể đi tới quy tắc chi nguyên trung tâm. Khả năng lại quá mấy trăm năm, ta năng lượng sẽ tiêu hao hết. Mã Tháp cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tựa hồ cũng không có chú ý đến, thì ở phía trước, quy tắc chi lực ti tuyến đột nhiên tăng bắt đầu tăng lên, đồng thời nguyên bản bình tĩnh quy tắc chi lực, hiện tại lại cũng bắt đầu xuất hiện từng tia một dường như thủy sóng gợn giống như vậy, một vòng hướng ra phía ngoài dập dờn mà đi. Mai Lâm chú ý tới cái này hiện tượng, trong lòng hắn cảnh giác lên, cảm giác ở mặt trước nhất định ẩn giấu đi cái gì. Mau nhìn, vòng xoáy. Đồng nhiên, mênh mông quy tắc chi nguyên bên trong, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy ngay khi quy tắc chi nguyên trung tâm, vô số quy tắc chi lực ti tuyến, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cái này vòng xoáy bên trong, bị trực tiếp hút vào vòng xoáy, sau đó lại từ những nơi khác xuất hiện. Vòng đi vòng lại, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Tìm tới, đây chính là quy tắc chi nguyên trung tâm, toàn bộ hư vô giới tất cả sức mạnh đầu nguồn. Mã Tháp, La Kim cùng với Mễ Long, đều vô cùng hưng phấn, âm thanh thậm chí đều đang run rẩy. Hắn tìm kiếm mấy trăm năm, hiện tại rốt cuộc tìm được. Mai Lâm trong lòng cũng là cực kỳ ngơ ngác, cái này vòng xoáy, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận, lực lượng tinh thần của hắn dò xét đi vào, nhưng lại bị hút vào không hề có một chút tác dụng cũng căn bản là tham không tra được bên trong đến cùng là cái gì. Một cái quỷ dị vòng xoáy hư vô giới sức mạnh đầu nguồn, tràn ngập thần bí. Nhanh, tới gần. Mã Tháp các loại, chờ, người nhìn thấy cái này vòng xoáy, đều điên cuồng tới gần, mà Mai Lâm thì lại đứng ở đằng xa. Lạnh lùng nhìn, hắn cẩn thận quan sát được, cái này vòng xoáy ở thôn phệ tất cả quy tắc ti tuyến thời điểm, tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Tỷ như, ở quy tắc chi nguyên bên trong, nguyên bản có thật nhiều điểm đen, những này điểm đen đều là một nơi nào đó có sinh linh gì hoặc là sức mạnh phá hoại trật tự, tỷ như như Hắc Miêu địch địch ma tư như vậy nghịch chuyển quy tắc sinh linh, khẳng định có không ít, như vậy sinh linh như vậy xuất hiện, kỳ thực chính là phá hoại trật tự, sẽ hình thành điểm đen. Bởi vậy khi này chút điểm đen đang bị vòng xoáy thôn phệ sau, trên căn bản đều biến mất không còn tăm hơi một lần nữa lại dung nhập vào quy tắc chi nguyên trùng, điều này cũng biểu thị, phá hoại trật tự sức mạnh hoặc là sinh linh biến mất rồi. Mai Lâm ngay lập tức sẽ nghĩ đến Hắc Miêu địch địch ma tư tử kiếp, này tử kiếp giáng lâm, lẽ nào cũng cùng này đạo vòng xoáy có quan hệ. Lẽ nào, điểm đen bị thôn phệ tiến vào vòng xoáy sau, kỳ thực chính là quy tắc chi nguyên giải quyết những này điểm đen một cái biện pháp. Một khi điểm đen tiến vào vòng xoáy chung, hư vô giới sẽ xuất hiện quy tắc chi nguyên hình chiếu, hạ xuống tử kiếp. Đem lịch chuyển quy tắc sinh linh triệt để đánh giết. Mai Lâm chấn động trong lòng, hắn cảm giác được hắn suy đoán kỳ thực đã rất gần gũi sự thực chân tướng, này đạo vòng xoáy, kỳ thực chính là quy tắc chi nguyên một cái tự mình tiến hóa địa phương, này đạo vòng xoáy mới là quy tắc chi nguyên chân chính trung tâm, mới là thật là hư vô giới chân chính trung tâm, bởi vì nó ẩn chứa toàn bộ hư vô giới sức mạnh. Nếu như điểm đen đi ngang qua vòng xoáy sau, ngược lại trở nên càng to lớn hơn, cái kia chỉ sợ cũng là có nghịch chuyển quy tắc sinh linh thành công vượt qua tử kiếp. Nói như vậy, liền thành có thể sánh ngang 36 đế như vậy tồn tại, trực tiếp sẽ bị quy tắc chi nguyên hấp thu trở thành hóa thân, thu được điều động quy tắc chi nguyên một phần sức mạnh. Nhưng như vậy ví dụ thực sự là nhỏ bé không đáng kể, hầu như không thể, đại đa số nghịch chuyển quy tắc sinh linh, đều chết ở tử kiếp bên dưới. Mai Lâm liếc mắt nhìn đại biểu hắn đây cái kia mảnh màu đen khu vực, cách vòng xoáy còn có chút xa, nhưng trên thực tế, hắn biết, đại biểu hắn màu đen khu vực, khẳng định không có hiện ở khổng lồ như vậy. Nhất định là đã tiến vào vòng xoáy, chỉ là vào lúc ấy, Mai Lâm cũng bị quy tắc chi nguyên oanh kích, nhưng hắn nhưng thành công vượt qua, bởi vậy màu đen khu vực mới sẽ nhanh chóng mở rộng, nghiễm nhưng đã đối với hư vô giới đều hình thành uy hiếp. Vòng xoáy đại diện cho toàn bộ hư vô giới sức mạnh mạnh nhất, Mã Tháp các loại, chờ, người chẳng phải là nguy hiểm. Mai Lâm nhìn thấy Mã Tháp, La Kim cùng với Mễ Long, đã ở từ từ tới gần vòng xoáy, hắn muốn khống chế này đạo vòng xoáy, thực sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá Mai Lâm cũng không có khuyên can, dù cho là hắn khuyên can, Mã Tháp mấy người cũng căn bản là sẽ không nghe, ba người hắn thoát vây, kỳ thực cũng không thoát vây như thế, căn bản cũng không có chút nào thu được tự do cảm giác, ngược lại là vẫn luôn chìm đắm ở bên trong tâm tự trách ở trong, đối với hắn mà nói, di tộc diệt, là to lớn nhất thống khổ. Bởi vậy, hắn dù cho là không tiếc bất cứ giá nào, đều phải hoàn thành lúc trước di tộc chưa hoàn thành sự, mặc dù cơ hội nhỏ bé không đáng kể, hắn đều cần đi thử một chút. Hay là tử vong, đối với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát. Rất nhanh, Mã Tháp đám người đã đến gần rồi vòng xoáy, này to lớn vòng xoáy, dường như muốn đem người đều thôn phệ đi vào, nhưng ba người đều là kim huy chiến sĩ, sức mạnh của bản thân mạnh mẽ, cũng không thể sợ hãi. Thân ảnh của ba người đều được cho cao to, nhưng ở này đạo vòng xoáy trước, như trước có vẻ nhỏ bé không thể tả. Thật vất vả tiến vào quy tắc chi nguyên, rốt cục có cơ hội hoàn thành lúc trước ta di tộc chưa hoàn thành chuyện. Dù cho là thất bại, cũng không hối hận, ta di tộc chúng quy phải thử nghiệm một phen, sẽ không mãi mãi cũng được hư vô giới bài bố. Không sai, dù như thế nào ta đều muốn thử một lần. Mã Tháp xuất trước một bước, đột nhiên tiến lên, trên người tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, cười to nói, ha ha, vậy hãy để cho ta cái thứ nhất đi tới thử một chút đi, trưởng khống hư vô giới, lại như lúc trước hư vô giới thao túng vận mệnh của ta như thế. Di tộc, kỳ thực chính là hư vô giới vì cân bằng, do đó từ từ dựng dục ra đến. Di tộc từ sinh ra bắt đầu, hầu như chính là bị hư vô giới thao túng, mặc dù lại huy hoàng, cũng đều là phụ dung chấm nợ thôi. Đây là di tộc bi ai. Vèo. Nương theo tiếng cười, Mã Tháp bóng người trong nháy mắt liền bay vào này đạo to lớn vòng xoáy bên trong. Chương 900, nguy hiểm đến. Vụ. Ngay khi Mã Tháp bóng người bay vào vòng xoáy sau, toàn bộ vòng xoáy gần giống như một cái to lớn bánh răng giống như vậy, kịch liệt rung động lên, một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm bạo phát. Ở luồng hơi thở này trước mặt, bất kể là ai, đều cảm giác được cực kỳ nhỏ bé. Mã Tháp kim huy khải giáp, không có sức mạnh nào có thể thương tổn, thậm chí ngay cả lúc trước 36 đế, đều chỉ có thể giam cầm này tam đại kim huy chiến sĩ. Huống chi, giờ khác này Mã Tháp, càng là bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, ý chí lực cũng kinh người, cứ việc thân thể nhỏ bé, nhưng này tỏa ra khí tức, nhưng phi thường khủng bố, hắn bàn tay lớn vụ một cái, liền dường như muốn ở vòng xoáy bên trong nắm lấy cái gì. Giang giác. Vòng xoáy ở một sát na kia, phảng phất đình chỉ một thoáng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đình chỉ một thoáng, rất nhanh sẽ một lần nữa khởi động, ở một lần nữa khởi động trong nháy mắt đó, sức mạnh kinh khủng trực tiếp nghiền ép, phảng phất có thể xé nát tất cả. Ầm. Vòng xoáy sức mạnh, cường đại đến phảng phất làm người tuyệt vọng, vẹn vẹn trong nháy mắt, không gì không xuyên thủng, phảng phất không có cái gì có thể khiến cho tổn hại kim huy khải giáp, ở nguồn sức mạnh này hạ, liền dường như vỏ trứng gà bình thường yếu đuối, trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Dung nhập vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Chết rồi, tam đại chiến sĩ một trong Mã Tháp, liền lúc trước 36 đế đô không thể làm sao Mã Tháp, liền như thế chết rồi. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, còn lại La Kim cùng Mễ Long, đều có chút ngạc nhiên nhìn đạo kia vòng xoáy, này đạo to lớn vòng xoáy như trước chậm chậm mà bình tĩnh chuyển động, phảng phất không có cái gì có thể khiến cho nó có biến hóa gì đó. Mai Lâm hai mắt ngưng lại, hay là người khác không có phát hiện. Nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được rõ rệt ở Mã Tháp chết rồi trong nháy mắt đó vòng xoáy sức mạnh lại tăng cường một chút này đạo vòng xoáy đại diện cho toàn bộ hư vô giới sức mạnh, nói cách khác, Mã Tháp chết rồi, hư vô giới sức mạnh lại tăng cường. Di tộc, vốn là từ hư vô giới sinh ra, sức mạnh của hắn cũng là thuộc về hư vô giới sức mạnh, lấy Mã Tháp như vậy một tên mạnh mẽ kim huy chiến sĩ, nó chết rồi thì sẽ trở về đến hư vô giới, như vậy hư vô giới sức mạnh nhất định sẽ tăng cường. Huống chi, di tộc vốn là nên bị hủy diệt. Chỉ là bởi vì lúc trước này tam đại kim huy chiến sĩ, bởi vì một ít bất ngờ, thoát ly hư vô giới trường khống, bất tử bất diệt, chỉ có thể bị giam cầm, hắn không cách nào bị giết chết, sức mạnh dĩ nhiên là không cách nào trở về đến hư vô giới. Trong lúc nhất thời Mai Lâm tựa hồ lại có một chút hiểu ra, tuần hoàn đền đáp lại đây mới là một thế giới sinh tồn chi đạo, lúc này mới có thể để một cái vĩ độ thế giới tốt phát triển. Hắn lần này đi tới quy tắc chi nguyên, cứ việc là mạo rất nguy hiểm. Nhưng cũng không là không thu hoạch được gì, lần lượt hiểu ra, để hắn huyễn chi thế giới càng ngày càng ổn định, càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng như trước không có thể tìm tới theo hư hóa thực manh mối, nhưng lại có thể từng bước một từ từ trở nên mạnh mẽ, hay là cuối cùng liền có thể lột xác. Mai Lâm hiện tại cũng không vội vã, thời gian của hắn còn dài đằng đẵng, có thể chậm rãi để huyễn chi thế giới phát triển lớn mạnh, dù cho là tiêu tốn ngàn tỷ năm, hắn luôn có đem huyễn chi thế giới theo hư hóa thực hy vọng. Mã Tháp chết rồi. La Kim cùng Mễ Long hơi liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hắn nhưng không có đau thương, tựa hồ đã sớm có dự liệu đến giống như vậy, đây chính là ở quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới sức mạnh đầu nguồn, nếu như có thể dễ dàng thành công trưởng khống quy tắc chi nguyên, đó mới thực sự là kỳ quái. Mã Tháp đã chết rồi, ta còn muốn đi thử sao? Đương nhiên muốn đi, La Kim, ngươi không phải đã sớm chờ ngày đó sao? La Kim cùng Mễ Long hơi liếc mắt nhìn nhau, hắn căn bản cũng không có một tia vẻ sợ hãi, hay là tử, ngược lại là một loại giải thoát, huống chi, hắn vẫn là vì di tộc túc nguyện. Ha ha, không sai, ta là Kim Huy chiến sĩ, vĩnh không khuất phục chiến sĩ, dù cho là hư vô giới ý chí, cũng đừng hòng để ta không khuất phục, đi thôi, cùng đi. La Kim cùng Mễ Long đồng thời, không chút do dự trực tiếp bay vào cái kia to lớn vòng xoáy, hắn trên thân thể ánh sáng màu vàng nóng, mơ hồ hình thành hai đạo người khổng lồ bóng mờ. Chu vi quy tắc chi lực thậm chí đều bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy ra, hình thành hai nơi chân không khu vực. Vâng! Toàn bộ vòng xoáy lại một lần nữa kịch liệt rung động, nguyên bản chậm chậm xoay tròn vòng xoáy, lại chậm rãi ngừng lại, lại như là trước Mã Tháp tiến vào bên trong như thế. Vòng xoáy một khi đình trệ, toàn bộ quy tắc chi nguyên bên trong đều rung động lên, hết thể quy tắc chi lực liền dường như thủy giống như vậy, sôi vọt lên, những kia quy tắc chi bên trong tì tuyến, càng lại như ẩn như hiện, phảng phất liền muốn gãy vỡ bình thường. Đây là toàn bộ hư vô giới dấu hiệu hỏng mất, Mai Lâm lúc này ở quy tắc chi nguyên bên trong cũng không rõ ràng, nhưng ở bên ngoài, toàn bộ hư vô giới đều phát sinh biến hóa rất lớn. Không có thời gian, không gian hư vô giới, ở bắt đầu nhẹ nhàng lay động, một ít nhỏ bé hoang vu vị diện, thậm chí vô duyên vô cớ liền sụp đổ, một ít nhỏ yếu văn minh càng là sợ hãi vạn phần, hắn căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, liền phảng phất tận thế bình thường. Lúc này ở quy tắc chi môn ở ngoài, còn lại 6 tên đế cấp tồn tại cũng đều cảm giác được toàn bộ hư vô giới rung chuyển, lấy hắn đối với quy tắc chi lực mẫn cảm, đối với quy tắc chi nguyên mẫn cảm, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được biến cố. Là quy tắc chi nguyên xảy ra vấn đề rồi. Quy tắc chi nguyên chính là toàn bộ hư vô giới hạt nhân, lẽ nào di tộc Tam Đại Chiến Sĩ cùng với cái kia thần bí Mai Lâm, thật sự có thể đối với quy tắc chi nguyên tạo thành uy hiếp? Đừng nóng nội, vẹn vẹn chỉ là rung động thôi, Tam Đại Chiến Sĩ là lúc trước di tộc sức mạnh mạnh nhất, cũng là di tộc để lại vấn đề. Thoát ly khỏi hư vô giới trưởng khống bây giờ hắn lại dám tiến vào quy tắc chi nguyên, rõ ràng chính là tự tìm đường chết, yên tâm, rất nhanh Tam Đại Chiến Sĩ sẽ một lần nữa quy về hư vô giới, toàn bộ hư vô giới lại sẽ một lần nữa bình tĩnh, chỉ là, duy nhất biến số, chỉ sợ cũng là cái kia Mai Lâm, cho đến bây giờ, ta cũng không biết cái này Mai Lâm, đến tuột cùng. Tại sao lại chịu đến toàn bộ hư vô giới bài xích? Này 6 tên đế cấp tồn tại, thân phận địa vị cao thượng, kỳ thực càng là quy tắc chi nguyên phân thân. Hiểu rõ bí ẩn so với bất luận người nào đều nhiều hơn, hắn lúc trước giam cầm Tam Đại Chiến Sĩ, cũng là không có cách nào biện pháp, chỉ ngọn không chỉ gốc, vốn là Tam Đại Chiến Sĩ chính là di tộc để lại vấn đề, đã sớm nên theo lúc trước di tổ diệt mà chết đi, như vậy mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Nhưng cuối cùng Tam Đại Chiến Sĩ nhưng thành công còn sống, liền hắn 36 đế đô không làm gì được, này đã thoát ly khỏi hư vô giới trường khống, cũng may Tam Đại Chiến Sĩ ảnh hưởng cũng không lớn, hư vô giới cũng không có để ý này Tam Đại Chiến Sĩ. Nhưng hắn lại dám tiến vào quy tắc chi nguyên, đây chính là tự tìm đường chết, ngược lại là để hư vô giới có thể chấm dứt lúc trước di tộc sự, để hư vô giới triệt để viên mãn. Chỉ là, 36 đế nhưng nhìn không thấu Mai Lâm, hắn thân là quy tắc chi nguyên hóa thân, cũng không cách nào dò xét đến Mai Lâm bí mật, điều này làm cho hắn nhìn phía quy tắc chi môn trong ánh mắt, dẫn theo một tia ẩn ưu, hay là, duy nhất biến số chính là Mai Lâm. Mai Lâm cũng không biết hắn đã thành 6 vị đế cấp tồn ở trong lòng lo lắng người. Sợ sệt hắn trở thành duy nhất biến số lúc này Mai Lâm, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy một khi đình chỉ xoay tròn, toàn bộ hư vô giới đều sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là hiện tại quy tắc chi nguyên, cũng đã dâng lên sóng biển ngập trời, tựa hồ đã không cách nào khống chế. Giang giác, lại là một trận dị hưởng, đình chỉ vòng xoáy, lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, mang theo toàn bộ hư vô giới lực lượng, hầu như là không có sức mạnh nào có thể ngăn cản. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ đau thương vẻ. Hắn biết vòng xoáy lại bắt đầu lại từ đầu xoay tròn ý vị như thế nào, mang ý nghĩa La Kim cùng Mễ Long thất bại, hắn không cách nào trưởng khống quy tắc chi nguyên. Kỳ thực, hay là trước hắn sớm cũng đã dự liệu đến, toàn bộ hư vô giới hạt nhân, lại làm sao có khả năng bị hắn dễ dàng trưởng khống. Nhưng dù cho chỉ có một tia hy vọng, hoặc là tử, đối với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát. Vâng! Vòng xoáy trong giây lát tăng nhanh chuyển động, sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt đem La Kim cùng Mễ Long nghiền ép nát tan. Toàn bộ vòng xoáy trở nên càng thêm mạnh mẽ, hai vị Kim Huy chiến sĩ chết rồi, sức mạnh một lần nữa quy về hư vô giới. Theo 3 tên Kim Huy chiến sĩ chết đi, toàn bộ hư vô giới đã đang không có một tia di tộc huyết thống, Lúc trước hư vô giới mưu tính xem như là được một cái hoàn mỹ kết cục, bởi vậy, giờ khác này hư vô giới hầu như là nằm ở cái kia tràng viễn cổ đại chiến sau khi mạnh mẽ nhất thời khắc, chạy trồm quy tắc chi lực, liên đối vòng xoáy cũng tăng nhanh tốc độ. Từng cái điểm đen, dồn dập thông qua vòng xoáy sau khi, cấp tốc liền biến mất không còn tăm tích, ở viễn cổ đại chiến sau, nằm ở mạnh mẽ nhất quy tắc chi nguyên trước mặt, những kiêng lịch chuyển quy tắc sinh linh hoặc là sức mạnh, lại nơi nào có thể chống lại. Điểm đen biến mất, liền mang ý nghĩa cái chết của hắn cùng với diệt. Một thế giới, luôn có vượt qua trưởng không thời điểm, nhưng cuối cùng, thế giới này luôn có thể khôi phục lại yên lặng cùng ổn định. Mai Lâm trong lòng rất có cảm xúc, hắn nhìn vòng xoáy tốc độ tăng nhanh, từng cái điểm đen từ từ biến mất, đột nhiên, trong lòng hắn ngược lại là có một loại cảm giác nguy hiểm. Bá. Mai Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía đại diện cho hắn cái kia mảnh màu đen khu vực, chỉ thấy mảnh này màu đen khu vực, còn đang không ngừng mở rộng, đã trở thành toàn bộ quy tắc chi nguyên bên trong, một mảnh hết sức rõ ràng màu đen khu vực. Mà hiện ở mảnh này màu đen khu vực, lại đang nhanh chóng hướng về cái kia mảnh to lớn vòng xoáy tới gần. Mai Lâm chấn động trong lòng, hắn hiện tại hầu như không có bất kỳ cử động, liền ở tại quy tắc chi nguyên bên trong, nhưng làm sao màu đen khu vực nhưng càng lúc càng lớn. Lẽ nào ta tồn tại, chính là đối với trật tự to lớn nhất phá hoại. Mai Lâm liếc mắt nhìn chu vi huyễn chi thế giới, hiện tại huyễn chi thế giới ở này mấy trăm thời kỳ, lại mở rộng vô số lần, bởi vậy, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù không có theo hư hóa thực, nhưng can thiệp vật chất giới năng lực cũng tăng cường rất nhiều, để chu vi quy tắc chi lực, căn bản là không cách nào tới gần Mai Lâm. Hay là chính như Mai Lâm suy nghĩ, huyễn chi thế giới tồn tại bản thân, chính là đối với trật tự to lớn nhất phá hoại, đối với hư vô giới tới nói. Mai Lâm huyễn chi thế giới xa so với lúc trước di tộc tạo thành ý hiếp phải lớn hơn. Lúc trước di tộc là hư vô giới vì cân bằng, cho nên mới sinh ra, nhưng Mai Lâm huyễn chi thế giới, nhưng cũng không được hư vô giới bản thân quản lý, từ nó một sinh ra bắt đầu, chính là đối với hư vô giới uy hiếp lớn nhất. Trước sở dĩ không có đối phó Mai Lâm, vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn thu về tam đại kim huy chiến sĩ sức mạnh thôi, mà hiện tại, nằm ở đỉnh cao hư vô giới, đương nhiên phải triệt để giải quyết Mai Lâm cái này không ổn định nhân tố. Chương 901, chạy ra. Mai Lâm trong lòng cả kinh, cả người đều cảm giác được một luồng áp lực, từ từ nghiền ép mà đến, đây là mênh mông quần quận quy tắc chi lực, mang theo toàn bộ hư vô giới sức mạnh. Dầm. Quy tắc chi nguyên bên trong, liền như cùng là một con sông lớn bên trong, nhấc lên từng trận sóng biển giống như vậy, một làn sóng rồi lại một làn sóng quy tắc chi lực, đồng nhiên trở nên cáo kỉnh lên, điên cuồng hướng về Mai Lâm bao phủ tới. Đặc biệt là đạo kia vòng xoáy, lúc này càng là tăng nhanh tốc độ. Điên cuồng xoay tròn, không ngừng mở rộng, dường như muốn đem Mai Lâm đều thôn phệ đi vào bình thường. Mai Lâm biết, chân chính nguy hiểm đã đến. Mai Lâm không thể thờ ơ không động lòng, trừ phi hắn đồng ý như Mã Tháp, La Kim cùng với Mễ Long như vậy, bị vòng xoáy mang theo toàn bộ hư vô giới sức mạnh ép đến nát tan, nếu không thì, hắn cũng chỉ có thể lùi, ngay lập tức sẽ lùi. Lùi. Mai Lâm không chút do dự nghi, huyễn chi thế giới cũng lại không chần chờ chút nào, nếu hư vô giới đã động thủ với hắn. Vậy hắn lại thu lại huyễn chi thế giới sức mạnh, cũng đã không có chút nào tác dụng. Bởi vậy, Mai Lâm lập tức bùng nổ ra huyễn chi thế giới sức mạnh, nhất thời, huyễn chi thế giới cấp tốc mở rộng, lấy sức mạnh mạnh mẽ can thiệp vật chất giới, trong nháy mắt đem chu vi thanh không, bất kỳ quy tắc chi lực đều đừng hòng tới gần. Nhưng Mai Lâm cũng không dám cùng đạo kia to lớn vòng xoáy tiếp xúc, hắn biết, đạo kia vòng xoáy tụ tập toàn bộ hư vô giới sức mạnh, một khi bị cuốn vào, rất khả năng sẽ liên quan huyễn chi thế giới đều bị nghiền ép nát tan. Dù sao, hiện tại Mai Lâm vẫn không có đạt đến có thể chống lại toàn bộ hư vô giới sức mạnh thời khắc. Xé rách. Mai Lâm điều động huyễn chi thế giới toàn bộ sức mạnh, nhất thời, toàn bộ huyễn chi thế giới đều ở chấn động nhẹ nhẹ, thậm chí ngay cả Mai Lâm vẫn luôn không muốn dễ dàng điều động huyễn chi thế giới quy tắc chi lực cũng vào thời khắc này bạo phát ra. Mai Lâm huyễn chi thế giới quy tắc chi lực là hoàn toàn mới quy tắc chi lực, cùng hư vô giới quy tắc chi lực tuyệt nhiên không giống, vào lúc này bộc phát ra, hóa thành hai con bàn tay khổng lồ. Lại nắm lấy quy tắc chi nguyên, mạnh mẽ xé một cái. Oeng. Toàn bộ quy tắc chi nguyên đều hỗn loạn cả lên, vô cùng quy tắc chi lực, điên cuồng đánh huyễn chi thế giới tựa hồ cảm ứng được hoàn toàn mới quy tắc chi lực, toàn bộ quy tắc chi nguyên triệt để điên cuồng. Ong ong ong. Liền ngay cả đạo kia vòng xoáy cũng liều lĩnh, điên cuồng mở rộng, khác nào một cái không đáy hố đen giống như vậy, điên cuồng thôn phệ chu vi tất cả, trong chớp mắt liền mở rộng đến Mai Lâm bên người. Một luồng hơi thở của cái chết, để Mai Lâm cả người rùng mình. Từ khi huyễn chi thế giới hoàn thiện, hắn đã rất lâu đều không có cảm nhận được quá loại này sự uy hiếp của cái chết. Đặc biệt là lúc trước quy tắc chi môn ở ngoài Mai Lâm một lần giết chết ba tên đế cấp tồn tại, ngang dọc vô địch thậm chí đều lấy vì là phía trên thế giới này, đã không có sức mạnh nào có thể làm cho hắn chết rồi. Hiện tại Mai Lâm một khi bỏ mình, lấy hắn đặc thù trạng thái, chỉ sợ cũng liền áo luân ba cho mệnh bản, cũng không thể phục sinh, bởi vì lúc này Mai Lâm, thậm chí đều vượt qua lúc trước áo luân ba dự đoán, hoàn toàn là mặt khác một loại hình thái, mệnh bản cũng không thể ra sức. Nếu là lần này chết rồi, Mai Lâm cũng là thật sự chết rồi, triệt để quy về hư vô. Trong lúc nhất thời, Mai Lâm thật sự đối mặt nguy hiểm, mà lần này, hắn đối mặt chính là toàn bộ thế giới, toàn bộ hư vô giới, lại không người nào có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Huyễn chi thế giới, quy tắc chi lực. Mai Lâm hét lớn một tiếng, huyễn chi thế giới lần thứ hai rung động, trong lúc nhất thời, từng viên một ngôi sao nổ tung, từng cái rộng rãi vô biên tinh vực đều hủy diệt, nổ tung sản sinh sức mạnh, phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí hấp thu lấy. Quy tắc, Mai Lâm quy tắc chi lực cũng ở duy trì toàn bộ huyễn chi thế giới vận chuyển, nhưng thời khắc này, Mai Lâm để huyễn chi thế giới một vài chỗ trật tự tan vỡ, khiến quy tắc chi lực không cần lại đi nỗ lực duy trì. Bởi vậy, quy tắc sức mạnh liền có thể kéo dài tăng cường, chỉ là, ngày sau nếu muốn khôi phục, liền có vẻ hơi khó khăn, hơn nữa làm như vậy, đối với huyễn chi thế giới tổn hại cũng lớn vô cùng. Nhưng giờ khắc này, Mai Lâm nhưng không có biện pháp khác, vòng xoáy mở rộng quá nhanh, hắn đối mặt toàn bộ hư vô giới sức mạnh áp lực nặng nề. Hô! To lớn vòng xoáy, khác nào một tấm miệng rộng, một cái liền đem Mai Lâm nuốt vào, trong phút chốc, Mai Lâm tinh thần biến thành thân thể, thậm chí đều không chịu nổi áp lực nặng nề, trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ là, nay vẹn vẹn là Mai Lâm một bộ tinh thần thân thể thôi, gốc rễ của hắn chính là huyễn chi thế giới, chỉ cần huyễn chi thế giới không tan vỡ, như vậy hắn sẽ không phải chết. Bất quá, hư vô giới sức mạnh vô cùng vô tận, đặc biệt là hiện tại lại lâm vào đến vòng xoáy ở trong, đối mặt toàn bộ hư vô giới sức mạnh, mặc dù là Mai Lâm, đều cảm giác được lực bất tòng tâm. Ầm ầm ầm. Mai Lâm hiện tại rốt cuộc biết, tại sao liền mã tháp như vậy di tộc Kim Huy chiến sĩ, cũng sẽ ở rơi vào đến vòng xoáy sau, trong nháy mắt liền bị nghiền ép nát tan, thực sự là nguồn sức mạnh này, cường đại đến hầu như không cách nào chống lại. Mai Lâm huyễn chi thế giới, liền một tia đều không có chống đối, trực tiếp liền bị nghiền ép, mênh mông quần quận hư vô giới quy tắc chi lực, tiến quân thần tốc, thỏa thích phá hoại huyễn chi thế giới tất cả. Quy tắc chi lực, trấn áp. Mai Lâm điều động huyễn chi thế giới quy tắc chi lực, ở huyễn chi thế giới bên trong, quy tắc chi lực vẫn là hết sức mạnh mẽ, chỉ là, dù sao không có theo hư hóa thực, cùng một cái vĩ độ thế giới quy tắc chi lực so ra, chênh lệch còn vô cùng đại. Hai cỗ quy tắc chi lực giao phong, phi thường kịch liệt, toàn bộ huyễn chi thế giới trên căn bản đã là vụn vặt. Mai Lâm huyễn chi thế giới, đã là một cái hoàn thiện thế giới, thậm chí có thể xưng tụng là một cái hư huyễn vĩ độ thế giới, vẹn vẹn chỉ là hư huyễn, nhưng hắn bên trong tất cả, hầu như rồi cùng một cái chân chính vĩ độ thế giới, không khác nhau gì cả. Một cái hoàn thiện thế giới, muốn đem triệt để phá hủy, vậy cũng nhất định phải tập hợp toàn bộ thế giới sức mạnh. Mai Lâm đi tới quy tắc chi nguyên, tuy rằng được rất nhiều chỗ tốt, để huyễn chi thế giới sức mạnh tăng cường gấp mấy lần, nhưng tương tự, nhưng cũng là tự chui đầu vào lưới, nơi này tụ tập toàn bộ hư vô giới sức mạnh, cũng là duy nhất có thể hủy diệt Mai Lâm huyễn chi thế giới địa phương. Huyễn chi thế giới bên trong mỗi cái văn minh, lúc này cũng khác nào tao ngộ tận thế giống như vậy, nhìn trong tinh không, vĩ đại sức mạnh giáng lâm, như bẻ cảnh khô giống như vậy, trực tiếp hủy diệt, bất kỳ văn minh, tinh cầu, tinh vực, đều ở nguồn sức mạnh này bên dưới hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả Mai Lâm ý tứ cũng bắt đầu trầm luân, huyễn chi thế giới bây giờ đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần quy tắc chi lực bị triệt để đánh tan, như vậy huyễn chi thế giới cũng sẽ triệt để tan vỡ. Mai Lâm, nhất định phải chạy đi. Đế tháp tư âm thanh, vang vọng ở Mai Lâm trong ý thức, đế tháp tư làm huyễn chi thế giới bên trong một cái siêu nhiên tồn tại, giờ khắc này hủy diệt, cũng có chút ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là, huyễn chi thế giới không có triệt để tan vỡ. Đế tháp tư cũng không có việc gì, nhưng hắn nhưng trơ mắt nhìn Mai Lâm huyễn chi thế giới vụn vặt, hắn lại một lần nữa cảm nhận được một cái vĩ độ thế giới mạnh mẽ, cảm nhận được quy tắc chi lực mạnh mẽ. Đúng đấy, chạy đi. Mai Lâm nguyên vốn đã bắt đầu ở trầm luân ý thức, trải qua đế tháp tư la lên, một thoáng lại giật mình tỉnh lại, nhưng hiện tại Mai Lâm có thể sử dụng sức mạnh đã không hơn nhiều, huyễn chi thế giới vụn vặt, duy nhất có thể vận dụng sức mạnh, cũng chỉ còn sót lại huyễn chi trực tiếp căn bản, quy tắc chi lực. Quy tắc là một cái vĩ độ thế giới căn bản, không thể có chút nào tổn thương, nhưng giờ khắc này, Mai Lâm đã không lo nổi hứa hơn nhiều, chỉ có quy tắc, có thể trợ giúp hắn xé rách quy tắc chi nguyên, từ nơi này chạy đi. Mai Lâm, lưu lại chủ yếu nhất quy tắc, những quy tắc khác, cũng có thể bỏ qua, hóa thành tối sức mạnh cuồng bạo, trợ giúp ngươi chạy ra quy tắc chi nguyên. Đế tháp tư cũng là đã từng ngưng tụ ra quá huyễn chi thế giới người, tự nhiên biết giờ khắc này là Mai Lâm thời khắc nguy hiểm nhất, quy tắc chi lực là huyễn chi thế giới căn bản. Nhưng quy tắc chi lực cũng là có phần những khác. Chủ yếu nhất, trụ cột nhất quy tắc là một thế giới căn cơ, nhưng nếu muốn một cái vĩ độ thế giới bình thường vận chuyển, ngoại trừ trụ cột nhất quy tắc ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều phụ trợ quy tắc, tụ tập cùng nhau, mới có thể khiến một cái khổng lồ thế giới, tự do vận chuyển, không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện tại Mai Lâm chính là muốn bỏ qua những quy tắc khác, chỉ để lại trụ cột nhất, chủ yếu nhất quy tắc, chính là lúc trước hắn từ trên người đế tháp từ kế thừa lại đây huyễn chi thế giới, cùng tự thân dung hợp lại cùng nhau, vì là huyễn chi thế giới lập ra hạ cơ bản quy tắc, một thế giới khác cơ bản vũ trụ định lý. Vũ trụ định lý, đến từ một thế giới khác cơ bản nhất tri thức, hiện tại nhưng là huyễn chi thế giới căn bản nhất, cũng là trụ cột nhất quy tắc chi lực. Ngoại trừ cơ bản vũ trụ định lý mà ở ngoài, những quy tắc khác cũng có thể hết thảy bỏ qua. Hạ quyết tâm Mai Lâm, lập tức bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, từng đạo quy tắc trong nháy mắt tan vỡ, trong phút chốc, toàn bộ huyễn chi thế giới mãnh liệt rung chuyển lên, nhưng cùng lúc đó, nhưng bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Vâng, quy tắc đổ nát, sức mạnh bùng lên phi thường khủng bố, cùng hư vô giới quy tắc chi lực lẫn nhau va chạm, ở một sát na kia, thậm chí ngay cả to lớn vòng xoáy đều đình chỉ lại. Xì, một tiếng vang nhỏ, đang kịch liệt tiếng nổ mạnh chung nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Mai Lâm nhưng rõ ràng cảm ứng được, một đạo nhỏ bé vết nước xuất hiện ở màu đen vòng xoáy bên trong. Hắn bỏ qua phần lớn quy tắc, chế tạo ra sức mạnh cuồng bạo nhất, cùng hư vô giới quy tắc chi lực va chạm, rốt cục xé rách quy tắc chi nguyên. Đi. Mai Lâm không chút do dự nào, còn sót lại ý thức, trong nháy mắt mang theo thủng trăm ngàn lỗ huyễn chi thế giới, tiến vào đạo kia nhỏ bé trong vết nước, biến mất không thấy hình bóng. Vâng. Mà giờ khắc này, quy tắc chi nguyên phảng phất bạo nộ rồi giống như vậy, điên cuồng táo chuyển động. Vô số quy tắc chi lực thượng màu vàng tì tuyến, dồn dập đứt đoạn, nguyên bản đại diện cho Mai Lâm cái kia một mảnh màu đen khu vực, đã biến rất nhỏ, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi, nhưng vào thời khắc này, nhưng là hiện bao nhiêu tự điên cuồng mở rộng, trong chớp mắt liền đem toàn bộ quy tắc chi nguyên đều chiếm cứ một phần nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu đen một mảnh, so với lúc trước di tộc bao phủ toàn bộ hư vô giới lúc thì, còn kinh khủng hơn. Rầm. Quy tắc chi nguyên nhấc lên sóng biển ngập trời, từ từ bình tĩnh. Nhưng theo Mai Lâm đào tẩu, quy tắc chi nguyên từng tia một mịt mở gợn sóng cấp tốc chuyển về hư vô giới các nơi. Chương 902, 3000 năm. Hư vô giới, nguyên bản chỉ có 6 tên 36 đế như vậy vĩ đại tồn tại, nhưng từ khi 3000 năm trước, toàn bộ hư vô giới đều chấn động qua đi, tựa hồ liền phát sinh một chút biến hóa. Một ít mạnh mẽ văn minh cấp tốc quật khởi, một ít nhân vật thiên tài dồn dập trở thành trí cường tồn tại, thậm chí ngay cả xúc động quy tắc chi nguyên, trở thành trí cường tồn tại đều muốn dễ dàng một chút. Đặc biệt là đã rất lâu đều không có từng sinh ra trí cường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, càng là liên tiếp sinh ra, toàn bộ hư vô giới, phảng phất lại trở về viễn cổ loại kia phồn vinh cường thịnh thời gian. Mà một ít trên căn bản không xuất hiện trí cường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, thì lại dồn dập xuất hiện, ở trong lúc vô tình, trở thành quy tắc chi nguyên hóa thân, trở thành 36 đế như vậy tồn tại. Chỉ là 3000 năm trước thời gian, trí cường tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, đã gia tăng rồi vô số lần. Mà 36 đế như vậy vĩ đại tồn tại, càng là theo trước chỉ còn lại 6 vị, cấp tốc tăng cường đến 36 vị. 36 đế, đây cơ hồ là hư vô giới mức cực hạn có thể chịu đựng, thời kỳ viễn cổ hư vô giới nhất là thời gian hùng mạnh, cũng chỉ có 36 đế. Phổ thông sinh linh tự nhiên không biết xảy ra biến cố gì, nhưng 36 đế nhưng phi thường rõ ràng, đây là so với viễn cổ lúc thì, đối mặt di tộc còn tàn khốc hơn một cuộc chiến tranh, quan hệ đến toàn bộ hư vô giới sống còn. Chư vị, ta tìm hơn 3000 năm, đều không có thể tìm tới vĩ đại hư vô giới ý chí để ta tìm kiếm Mai Lâm. Không có bất kỳ biện pháp nào, cái này Mai Lâm nếu để vĩ đại hư vô giới ý chí đều kiêng kỵ thành như vậy, vậy khẳng định có chỗ hơn người, đừng quên, hắn lúc trước nhưng là một người giết chết 3 vị đế cấp tồn tại. Chỉ có thể chậm rãi siêu tầm ta 36 đế tuy mạnh nhưng hư vô giới quá mức mênh mông cũng không ai dám nói tìm khắp hết thể vị diện. Ở hư vô giới một cái nào đó hẻo lánh vị diện, vài tên đế cấp cường giả chính cao mày kiểm tra chu vi mỗi một nơi, nhưng đều không có phát hiện Mai Lâm bóng người. Cái này Mai Lâm, là hơn 3000 năm trước, hư vô giới chấn động kẻ cầm đầu, so với lúc trước di tộc uy hiếp còn muốn lớn hơn, bởi vậy ngăn ngắn 3 thời gian ngàn năm, hư vô giới nhìn như huy hoàng cường thịnh, nhưng trên thực tế, nhưng là bởi vì rơi vào nguy cơ, vì lẽ đó hư vô giới mới sẽ cho phép sinh ra nhiều như vậy cường giả. Mấy vị này đế cấp cường giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền lại hướng về những nơi khác bay đi, kế tục tìm kiếm. Ẩm. Một chỗ trên đất trống, hai tên 14, 15 tuổi thiếu niên, mái tóc dài màu vàng óng, một đôi mang theo con mắt màu tím đây là cái này khổng lồ vị diện chủ thể, từ mắt tộc. Chỉ là hiện tại hai tên giao thủ thiếu niên, một người trong đó vóc người có chút thiếu niên gầy yếu, bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, bị mặt sau vài tên thiếu niên cười nhạo. T.E.G. Hèn cua tui nè ha ha, Tư Đặc Mạn thật là đần độn, học một tháng bạo phong quyền, vẫn là không học được. Tư Đặc Mạn vẫn là tộc trưởng nhi tử, nhưng đáng tiếc là tối không hăng hái nhi tử, lần này mấy gia tộc lớn thi đấu, hắn là không có tư cách đi tới, cũng miễn cho làm mất đi mặt mũi của ta. Một đám thiếu niên đối với mặt đất thon gầy thiếu niên chê cười, mà nằm trên mặt đất thiếu niên gầy yếu, thì lại gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm tràn đầy phẫn hận. Nhưng hắn trời sinh tư chất không được, tựa hồ đầu góc đều là chỉ đần độn một chút, người khác học mấy ngày đồ vật, hắn cần học thượng mấy tháng, thậm chí đều không thể nắm giữ, hơi hơi phức tạp một điểm quyền pháp, hắn đều cần thời gian rất lâu đi cân nhắc. Đi thôi, không cần để ý tới hắn. Vài tên thiếu niên vênh váo tự đắc rời đi, tuy rằng Tư Đặc Mạn thân phận cao quý, nhưng tộc trưởng nhi tử có thể có một đồng lớn, đối với cái này khá là ngu dốt nhi tử, thậm chí đều không làm sao quan tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một lát, Tư Đặc Mạn từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, cũng xoay người rời khỏi nơi này, trở lại một gian không lớn sân. Này sân vẹn vẹn chỉ là một chỗ phía trước to lớn trang viên vắng vẻ nhất địa phương, hắn nhìn ngó bên trong trang viên, trang sức xa hoa phong ốc, những kia đều là hắn một ít anh em ruột nơi ở, làm tộc trưởng nhi tử, điểm ấy đặc quyền vẫn coi nhưng chỉ tiếc, Tư Đặc Mạn trời sinh ngu dốt, đã sớm không bị phụ thân hỉ, không thể làm gì khác hơn là phải đến bên trong trang viên này vắng vẻ nhất trong phòng ở. Cũng may Tư Đặc Mạn từ nhỏ quái gở, cũng không muốn nhiều gặp người, có như thế một gian hẻo lánh gian nhà ở, cũng hài lòng. Kẹt kẹt. Tư Đặc Mạn mở cửa phòng ra, lau khô mới vừa rồi còn quải ở nước mắt trên mặt, cứ việc hắn tư chất không được, rất ngu dốt, nhưng cũng là cái lòng tự ái phi thường mạnh hơn người, luyện tập một bộ bạo phong quyền. Hắn kỳ thực buổi tối cũng bỏ ra rất nhiều thời gian luyện tập, nhưng mặc dù hắn so với người khác thêm ra gấp 2-3 lần luyện tập thời gian, vẫn như cũ không sánh được người khác tiến độ. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả một bộ đơn giản bạo phong quyền đều không thể nắm giữ, chớ nói chi là nắm giữ mở ra tử mắt lực lượng, nắm giữ thiên phú lực lượng, đó là Tư Đặc Mạn giấc mơ. Ở toàn bộ đại lục, tử mắt tộc nhân có một loại phi thường đặc thù sức mạnh, cái kia chính là tử mắt thiên phú, tồn tại với mỗi người trong huyết mạch. Chỉ có một ít mạnh mẽ nhất từ mắt người, mới có thể mở ra trong huyết mạch thiên phú lực lượng, thu được mạnh mẽ năng lực thiên phú, vượt lên ở mọi người bên trên. Tư Đặc Mạn cũng ảo tưởng chung có một ngày, có thể trở thành nắm giữ thiên phú lực lượng cường giả, không cần lại được bất luận người nào cười nhạo. Ta nhất định sẽ thành công, bởi vì, ta có bí mật. Tư Đặc Mạn trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị vẻ, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, xác thực, hắn có bí mật, ngay khi mấy ngày trước, cuộc đời của hắn phát sinh một cái đủ để thay đổi hắn vận mệnh sự. Mai Lâm đại nhân, ngài có ở đây không? Tư Đặc Mạn trên mặt có vẻ vô cùng gấp gáp, nhưng trong phòng nhưng không có một bóng người, cũng không biết ở nói chuyện với người nào. Tư Đặc Mạn, ngươi có thể đi vào. Một trận thanh âm xa lạ vang lên, bất quá bất luận người nào đều không nghe được, chỉ có Tư Đặc Mạn có thể nghe được, bởi vì những âm thanh này là trực tiếp vang lên ở trong đầu của hắn. Tư Đặc Mạn trong lòng rất hưng phấn, hắn có thể tiến vào ảo cảnh không gian, đây chính là hắn mấy ngày trước gặp phải kỳ ngộ, ở trong đầu của hắn. Thêm ra một vị tự xưng vì là Mai Lâm người, nắm giữ một cái kỳ lạ không gian, chỉ cần hắn đồng ý, như vậy liền có thể tiến vào cái này kỳ lạ ảo cảnh không gian. Vèo. Tư Đặc Mạn tập trung sự chú ý, sau đó hắn ý thức liền bay vào một cái không gian, nói là không gian, nhưng cũng là một cái cực kỳ thế giới chân thực, có Lam Thiên, Bạch Vân, núi cao, dòng sông, rừng rậm chờ chút. Ở một mảnh trên đất trống, đứng vững một tòa kiến trúc phong cách quái dị kiến trúc, Tư Đặc Mạn biết. Đây là vị kia thần bí Mai Lâm đại nhân chỗ ở, gọi là pháo đài, nói chung, ở trên đại lục là chưa từng có như vậy quái lạ kiến trúc. Nơi này chính là ảo cảnh không gian, Tư Đặc Mạn phi thường yêu thích không gian này, ở đây tốt nhất chính là nắm giữ thời gian rất dài, hắn có thể ở trong này thỏa thích luyện tập bạo phong quyền pháp. Tỷ như, ở bên ngoài thời gian một tiếng, ở ảo cảnh trong không gian, thậm chí đã qua một ngày thời gian, đây mới là để Tư Đặc Mạn tự tin nguyên nhân. Có ảo cảnh không gian, hắn tin tưởng. So với người khác nỗ lực 2-3 bị hay là không đủ để rút ngắn chênh lệch, nhưng nếu là hắn có thể có so với người khác nhiều mười mấy lần thậm chí 20 mấy lần thời gian, hắn nhất định có thể bù đắp tư chất thượng chênh lệch. Tư Đặc Mạn tiến vào pháo đài, nhìn thấy pháo đài bên trong, có hai vị trên người mặc quái lạ trang phục nam tử. Hắn biết, một vị là Mai Lâm đại nhân, một vị gọi là Đế Tháp Tư đại nhân, đều là phi thường thần bí mà người mạnh mẽ. Cứ việc chưa từng thấy hắn ra tay. Nhưng nếu có thể ở như vậy một cái thần kỳ trong không gian người, lại há lại là người bình thường. Bởi vậy, Tư Đặc Mạn đối với hai người đều phi thường tôn trọng. Mai Lâm đại nhân, Đế Tháp Tư đại nhân. Một thân áo bào đen Mai Lâm cũng không quay đầu lại, gật đầu một cái nói, Tư Đặc Mạn, ngươi đến rồi, ngày hôm nay nhưng là lại bị người giáo huấn. Tư Đặc Mạn có chút ngượng ngùng nói, cái gì đều không gạt được Mai Lâm đại nhân, bất quá ta chuyện của chính mình, ta nhất định có thể giải quyết. Rất tốt, vậy thì nhanh đi luyện tập đi, như trước quy tắc cũ, bên ngoài một giờ, nơi này một ngày thời gian, tinh thần lực của ngươi hiện nay cũng chỉ có thể duy trì 24 lần chênh lệch thời gian. Mai Lâm nói xong, liền không tiếp tục để ý Tư Đặc Mạn, mà Tư Đặc Mạn thì lại cung kính hành lễ sau, hướng đi pháo đài bên trong. Hắn biết, ở pháo đài bên trong có một gian chuyên môn luyện võ thất, có thể phụ trợ hắn luyện tập quyền pháp. Kể từ khi biết ảo cảnh không gian, gặp phải Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư sau, Tư Đặc Mạn mỗi ngày đều sẽ tiến vào ảo cảnh bên trong không gian luyện tập quyền pháp, vừa luyện đã là một ngày. Ở huyễn chi thế giới bên trong, một ngày thời gian vẹn vẹn chỉ là ngoại giới một canh giờ thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi, làm, đầu đầy mồ hôi, cả người mệt bở hơi thai Tư Đặc Mạn dưới trướng nghỉ ngơi lúc thì, hắn nhìn một chút thời gian, đã qua dòng dã một ngày, hắn đã cảm giác được phi thường mệt mỏi, hắn biết, đây là hắn cực hạn. Lấy hiện nay lực lượng tinh thần của hắn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ ở ảo cảnh bên trong không gian ngốc một ngày, nhất định phải ra đi nghỉ ngơi một buổi tối, mới có thể kế tục đến ảo cảnh trong không gian. Tư Đặc Mạn ở từng ngụm thở hổn hển, cũng không nhịn được thở dài nói, Mai Lâm đại nhân nhắc qua tinh thần của ta lực rất kém cỏi, nếu như lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thậm chí liền có thể chống đỡ càng to lớn hơn tốc độ thời gian trôi qua, bên ngoài một canh giờ tương đương với ở ảo cảnh không gian mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn, đến vào lúc ấy, ta liền có thể nắm giữ so với người khác nhiều thời gian hơn dùng để luyện tập quyền pháp. Tư Đặc Mạn chỉ quan tâm thời gian, còn lui, hắn thậm chí xưa nay đều không cảm giác có bao nhiêu lui. Hắn mỗi ngày đều liều mạng luyện tập, chỉ hy vọng có một ngày có thể không bị người xem thường, có thể trở thành cường giả. Nên đi hướng về Mai Lâm đại nhân cáo tử. Tư Đặc Mạn rời khỏi phòng, trở lại pháo đài phòng khách, nhìn thấy Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư như trước tọa ở bên trong đại sảnh, liền cung kính nói, Mai Lâm đại nhân, Đế Tháp Tư đại nhân, ta rời đi trước. Ký đến sau khi trở về, nhiều luyện tập ta đưa cho ngươi bộ kia tinh thần rèn luyện pháp, có thể tăng cường tinh thần lực của ngươi. Ngày sau cũng có thể ở đây ở lâu thêm chút thời gian. Áo bào đen Mai Lâm bình tĩnh nói, Tư Đặc Mạn cũng gật đầu lia lịa, bộ kia tinh thần rèn luyện pháp, hắn biết phi thường quý giá, có thể làm cho hắn ở ảo cảnh trong không gian ở lâu thêm chút thời gian, thậm chí so với gia tộc truyền thụ quyền pháp muốn quý hơn vô số lần. Rời đi đi. Mai Lâm vung tay lên, Tư Đặc Mạn ý thức liền lui ra ảo cảnh không gian, chỉ để lại áo bào đen Mai Lâm cùng với vẫn không nói gì Đế Tháp Tư. Một lúc lâu, Đế Tháp Tư mới chậm rãi nói rằng, 3.000 năm, Mai Lâm, huyễn chi thế giới gần như hoàn toàn khôi phục chứ. Chương 903, ký sinh. Khôi phục. Vẫn túi đầu, thần sắc bình tĩnh Mai Lâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn ngó chu vi, trầm giọng nói, Đế Tháp Tư, ngươi cũng ở huyễn chi thế giới bên trong, lẽ nào không thấy được? Đế Tháp Tư lắc đầu nói, không thấy được, cái này huyễn chi thế giới, đã hoàn toàn trở thành ngươi bản thân quản lý, mà ta hiện nay vẹn vẹn chỉ là ký sinh ở thế giới của ngươi bên trong thôi. Huống chi. Từ lần trước, ngươi cùng hư vô giới quy tắc chi nguyên đại chiến qua đi, huyễn chi thế giới tổn hại, liền quy tắc chi lực đều phá hủy hơn nửa sau, ta đã không cách nào cảm nhận được huyễn chi thế giới bất kỳ biến hóa nào, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt thế giới. Đế Tháp Tư trong giọng nói cũng tiết lộ một tia bất đắc dĩ, cái này huyễn chi thế giới, vốn là lúc trước hắn ngưng tụ, toàn thể giang giáo, đều là Đế Tháp Tư xây dựng. Nhưng, từ khi hắn đưa cho Mai Lâm sau, huyễn chi thế giới thì có biến hóa nghiêng trời. Trước đây hắn còn có thể thoáng cảm giác được huyễn chi thế giới bên trong các loại biến hóa, nhưng hiện tại, toàn bộ huyễn chi thế giới hầu như chính là lần nữa khôi phục, hơn nữa đang khôi phục trong quá trình, hoàn toàn là lấy Mai Lâm ý chí đến xây dựng bởi vậy, hiện ở cái này huyễn chi thế giới, đã cùng Đế Tháp Tư không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn thấy Đế Tháp Tư thần sắc bất đắc dĩ, Mai Lâm ngược lại là nở một nụ cười, loại này tuyệt đối trưởng khống cảm giác tốt vô cùng, 3.000 năm trước, hắn xác thực là chịu đến trọng thương, hầu như là thoi thoát. Huyễn chi thế giới là hắn căn bản nhất sức mạnh, cũng may hắn trụ cột nhất quy tắc không có tan vỡ, cơ sở quy tắc, đây mới là một cái hoàn chỉnh thế giới căn bản chung căn bản. Bởi vậy, dựa vào Mai Lâm mạnh mẽ lực lượng tinh thần, vẫn cứ miễn cưỡng ở nguyên lai tinh thần chi tâm cơ sở thượng, lấy tàn tạ huyễn chi thế giới làm trụ cột bắt đầu một lần nữa xây dựng một cái huyễn chi thế giới. Cái này huyễn chi thế giới cũng có thể tính là trước đây huyễn chi thế giới chậm rãi khôi phục trải qua dài đến 3.000 năm khôi phục. Tân huyễn chi thế giới không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, mà màn đen sơ Mai Lâm ở quy tắc chi nguyên bên trong các loại cảm ngộ cũng đều dồn dập dung nhập vào tân huyễn chi thế giới bên trong. Bởi vậy, giờ khắc này huyễn chi thế giới đã từ từ lấy một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới tư thái xuất hiện, đồng thời khổng lồ trình độ, càng là trước đây vài lần. Ba thời gian ngàn năm đủ khiến lúc trước thi pháp giả văn minh, nhảy một cái mà trở thành một cường thịnh văn minh, cũng có thể để cho Mai Lâm Huyễn Chi thế giới trưởng thành đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Nếu như dựa theo hư vô giới khổng lồ làm tiêu chuẩn, như vậy hiện tại Mai Lâm Huyễn Chi thế giới khổng lồ trình độ, liền đế tháp tư cũng khó có thể tưởng tượng, đạt đến hư vô giới 1% mức độ. 1%, hay là xem ra rất nhỏ, nhưng trên thực tế, lúc trước Mai Lâm Huyễn Chi thế giới cương vực, liền hư vô giới 1/1 đều không có, huống chi là 1%. 1% cương vực, đó là tương đối đáng sợ. Bây giờ Huyễn Chi thế giới đã triệt để vững chắc, đại thế đã thành, Mai Lâm đã không sợ hư vô giới bất luận người nào. Duy chỉ có quy tắc chi nguyên, hư vô giới quy tắc chi nguyên, tụ tập toàn bộ sức mạnh, hiện tại cũng sẽ cho Mai Lâm tạo thành uy hiếp, dù sao, Mai Lâm Huyễn Chi thế giới, vẫn không có theo hư hóa thực. Theo hư hóa thực thời cơ đến tột cùng ở nơi nào? Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, ba thời gian ngàn năm, Huyễn Chi thế giới theo hư hóa thực, tựa hồ như trước chỉ là một cái mơ ngộng, một cái xa không thể vời mộng ảo. Liền Mai Lâm cũng không có một chút nào manh mối. Nhưng Mai Lâm nhưng có thể mông lung cảm giác được, hắn cần một bước ngoặt, một cái phi thường trọng yếu thời cơ, hay là chính là một sát na kia linh quang, liền có thể để hắn Huyễn Chi thế giới bước ra then chốt một bước. Những năm này, Mai Lâm chính là đang tìm kiếm cái kia tia thời cơ. Một lúc lâu, Mai Lâm mới chậm rãi hồi đáp, Huyễn Chi thế giới cũng sớm đã khôi phục, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Hiện tại Mai Lâm duy nhất bằng hữu chính là Đế Tháp Tư. Hắn có thể không hề bảo lưu nói cho Đế Tháp Tư tất cả. Đế Tháp Tư trong ánh mắt lóe lên một tia thần thái, trầm giọng nói rằng, ha ha, ta liền biết ngươi không dễ như vậy bị đánh đổ, hư vô giới cố nhiên mạnh mẽ, nhưng nó nhưng không tìm được ta, ngươi chẳng lẽ không giúp tên tiểu tử kia một lần. Mai Lâm biết Đế Tháp Tư chỉ chính là Tư Đặc Mạn, tên tiểu tử này, đã là hắn ký sinh thứ 18 người, tính cách, ý chí đều vô cùng tốt, chỉ tiếc, ở cái này tử mắt tộc làm chủ vị diện ở trong, là cái phi thường ngu dốt người. Số mệnh của hắn hẳn là theo hắn nắm giữ, lẽ nào ngươi không nhìn ra, tên tiểu tử này ý chí lực rất mạnh. Hắn thu được so với người khác thêm ra rất nhiều lần thời gian, đây chính là hắn hy vọng, để chính hắn cố gắng lên, cũng miễn cho ngày càng rắc rối, bị hư vô giới phát hiện, ta ngày thật tốt cũng là đến cùng. Mai Lâm ngữ khí bình tĩnh nói, hắn sở dĩ ký sinh ở sinh linh trong cơ thể, kỳ thực chính là vì tránh né hư vô giới tra xét, toàn bộ hư vô giới, Mai Lâm biết, khẳng định đều ở tựa như phát điên đang tìm kiếm hắn. Chỉ cần hắn vừa lộ diện, xuất hiện ở hư vô giới hoặc là vị diện bên trong, hư vô giới nhất định sẽ ngay đầu tiên phát hiện, đến thời điểm, đông đảo trí cường tồn tại, thậm chí 36 đế sẽ chen chúc mà tới. Mai Lâm ngược lại không là sợ hãi những này 36 đế, mà là vẫn không có chuẩn bị kỹ càng cùng hư vô giới quyết chiến thời điểm. Từ khi trải qua lần trước quy tắc chi nguyên sự, hắn biết, quy tắc chi nguyên hiện tại đã coi hắn vì là nguy hiểm lớn nhất, so với lúc trước di tộc còn muốn nguy hại vô số lần. Di tộc coi như nguy hại to lớn hơn nữa, cũng sẽ không khiến hư vô giới tan vỡ, nhiều nhất phá hoại một ít hư vô giới trật tự, khiến hư vô giới tạm thời không chiếm được cân bằng. Nhưng Mai Lâm Huyễn Chi thế giới, lại có thể làm cho cả hư vô giới đều vụn vặt, đây mới là để hư vô giới sợ sệt. Mai Lâm vẫn không có làm tốt cùng hư vô giới cuộc chiến sinh tử thời điểm, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không xuất hiện ở hư vô giới. Hư vô giới mặc dù mạnh hơn, có thể cảm ứng được hư vô giới mỗi một chỗ. Nhưng chỉ có sinh linh trong cơ thể, là hư vô giới không cách nào cảm ứng được, bởi vậy, Mai Lâm 3.000 năm, vẫn luôn ký sinh ở sinh linh trong cơ thể. Trong đó có thật nhiều sinh linh, ở Mai Lâm ký sinh sau, đều chiếm được Mai Lâm một ít trợ giúp, từ mà trở thành cái kia văn minh chung người tài ba, chỉ là ngày sau gặp bất hạnh chết rồi, Mai Lâm liền lại bằng nhanh nhất thời gian, tìm tân sinh linh ký sinh. Hiện tại Mai Lâm liền ký sinh ở Tư Đặc Mạn trong cơ thể, mặc dù không cần Mai Lâm trợ giúp, Tư Đặc Mạn dựa vào Huyễn Chi thế giới bên trong, 24 lần chênh lệch thời gian, cũng có thể bù đắp cùng tử mắt tộc người bình thường chênh lệch. Huống chi, Mai Lâm trả lại Tư Đặc Mạn một ít tinh thần rèn luyện pháp, đợi được Tư Đặc Mạn lực lượng tinh thần tăng cường sau, vậy thì không ngừng duy trì 24 lần chênh lệch thời gian, thậm chí 30 lần, 50 lần, gấp trăm lần đều có khả năng. Bởi vậy, chỉ cần Tư Đặc Mạn làm từng bước, kiên trì bền bỉ lợi dụng những này ưu thế, như vậy mặc dù không cần Mai Lâm đặc biệt rõ ràng trợ giúp, cũng có thể trở thành toàn bộ vị diện chung người tài ba. Đế Tháp Tư cũng không nói gì thêm, này ba thời gian ngàn năm hắn đều bồi tiếp Mai Lâm đi tới, hiện tại toàn bộ của hắn hy vọng đều ở Mai Lâm, chuyện không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không để cho Mai Lâm đi làm. Đế Tháp Tư cũng chỉ chờ, Mai Lâm Huyễn Chi thế giới, trở nên cùng hư vô giới không xê xích bao nhiêu, có năng lực chống lại hư vô giới, đến vào lúc ấy, hư vô giới lại cũng không giết chết Mai Lâm, vậy cũng không cần sợ hãi cái gì. Chỉ sợ, nếu thật sự đến vào lúc ấy, chính là Mai Lâm đi chủ động tìm kiếm hư vô giới quy tắc chi nguyên thời điểm. Thời gian thoáng một cái đã qua, rốt cục đến nhà tộc thi đấu một ngày kia, tự nhiên không có Tư Đặc Mạn chuyện gì, nhưng hắn kiên trì mỗi ngày ở ảo cảnh bên trong không gian luyện tập, lại tu luyện thần bí Mai Lâm đại nhân cho tinh thần của hắn rèn luyện pháp. Nay tinh thần rèn luyện pháp, tuy rằng không thể cho Dư Tư Đặc Mạn trực tiếp thực lực tăng lên, chỉ có thể tăng cường lực lượng tinh thần, nhưng hắn tăng cường lực lượng tinh thần sau, lại có thể duy trì ở ảo cảnh bên trong không gian càng to lớn hơn chênh lệch thời gian, hiện tại đã đạt đến có thể duy trì 30 lần chênh lệch thời gian. Nói cách khác, bên ngoài một canh giờ, hắn ở ảo cảnh bên trong không gian, có thể ở lại đầy đủ 30 tiếng. Trong tương lai, đợi được lực lượng tinh thần của hắn càng mạnh mẽ hơn lúc thì, thậm chí có thể duy trì 50 lần, gấp trăm lần chênh lệch thời gian, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Tư Đặc Mạn nội tâm liền tràn ngập tự tin. Bạo Phong Quyền, trong lúc vô tình, Tư Đặc Mạn đã luyện thành, hơn nữa còn cực kỳ thông thạo, chỉ là gia tộc thi đấu, còn không đến lượt hắn, hắn bây giờ, chỉ là bởi vì tộc trưởng nhi tử, có quyền ở một bên quan sát thôi. Ẩm. Lại là một vị bối lợi mạn gia tộc con em trẻ tuổi, bị đối thủ đánh bại. Lần này gia tộc thi đấu, Tư Đặc Mạn tương ứng bối lợi mạn gia tộc, biểu hiện thực sự là quá kém, thành tích hầu như là lót đáy, ở trẻ tuổi thượng, đã kém xa với những gia tộc khác con em trẻ tuổi. Gheo ba lại thua, ta bối lợi mạn gia tộc vẫn không có ai thắng quá một hồi. Bối lợi mạn gia tộc con em trẻ tuổi, tràn đầy vẻ lúng túng, trước hắn còn tràn đầy tự tin, nhưng hiện tại, tất cả đều thua, thậm chí ngay cả thắng một hồi người đều không có. Biểu hiện như vậy, có thể tưởng tượng được, gia tộc trưởng bối là cỡ nào thất vọng, thành tích như vậy, coi như là mở ra tử mắt thiên phú, nắm giữ thiên phú lực lượng, lẽ nào liền so với được với đồng dạng ưu tú những gia tộc khác con cháu. Ngồi ở vị trí đầu một ít gia tộc trưởng lão, giờ khác này cũng lắc đầu nói, suy sụp, ta bối lợi mạn gia tộc thế hệ tuổi trẻ, sẽ không có một cái hơi hơi xuất sắc điểm, chỉ sợ ở sau đó mấy trăm thâm niên, ta bối lợi mạn gia tộc đều sẽ kéo dài suy sụp xuống. Các trưởng lao khác cũng đều là sắc mặt tái xanh, còn tộc trưởng thì càng là sắc mặt âm trầm như nước, ở hắn đảm nhiệm tộc trưởng trong những năm này, gia tộc thế hệ tuổi trẻ không có xuất sắc thiên tài, dẫn đến gia tộc suy sụp, như vậy hắn mặc dù chết rồi, ở con cháu đời sau trong miệng đánh giá, e sợ cũng sẽ không quá cao. Thát Lâm, ngươi muốn bỏ quyền. Đương nhiên, đoàn người tao chuyển động, bối lợi mạn cái cuối cùng ra trận người, cũng là ở trong gia tộc có chút danh tiếng Thát Lâm, lại muốn bỏ quyền. Ta đối thủ là Khoa Ba Hách, hắn nhưng là mạch long gia tộc thiên tài nhất người một trong, ta tự nhận không địch lại, không bỏ quyền lại có thể làm sao. Một con tóc vàng Thát Lâm, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, xác thực, hắn đối mặt chính là mạch long gia tộc mạnh mẽ nhất thiên tài một trong, chủ động bỏ quyền đã là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, chủ động bỏ quyền thật muốn làm như thế, bối lợi mạn gia tộc nhưng là triệt để mất mặt mũi. Phụ thân, có thể hay không ta thay thế Thát Lâm xuất chiến? Đồng nhiên, một trận thanh âm xa lạ vang lên bên tai mọi người, chưa xong còn tiếp. Chương 904, Tư Đặc Mạn quật khởi. Đây là Tư Đặc Mạn. Bối lợi mạn gia tộc người phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng người. Nói quen thuộc, đó là bởi vì này bóng người là tộc trưởng nhi tử, là bối lợi mạn gia tộc tộc trưởng, hậu đại của hắn tự nhiên cũng là nắm giữ một số đặc quyền, nhất định sẽ bị mọi người hiểu biết. Cho tới xa lạ, đó là bởi vì người này hầu như không nhân vật gì cảm, là trong gia tộc, tư chất kém cỏi nhất, tối ngu dốt Tư Đặc Mạn, thậm chí liền ngay cả tộc trưởng, đều đối với Tư Đặc Mạn không thế nào quen thuộc. Mở miệng xác thực là Tư Đặc Mạn, hắn nắm thật chặt quấn rồi nắm đấm, từ từ bình phục bên trong kích động trong lòng, trầm giọng nói rằng, phụ thân, trưởng lão, Thát Lâm vượt nhưng đã bỏ quyền, cái kia sao không để ta thử một lần, bối lợi mạn gia tộc, đến nay vẫn không có thắng một hồi, ta thực sự là không cam tâm. Tư Đặc Mạn không cam tâm, hắn làm tư chất ngu dốt người. Liền Bạo Phong Quyền đều không làm sao nắm giữ, chỉ là có tư cách ở bên cạnh bảng quan, căn bản cũng không có tiêu chuẩn tham gia thi đấu. Ha ha, Tư Đặc Mạn, ngươi cũng muốn tham gia gia tộc thi đấu. Khoa Ba Hách mạnh bao nhiêu, tin tưởng không cần ta nhiều lời, ngươi Liền Bạo Phong Quyền đều không có nắm giữ, cũng muốn thay thế Thế Thát Lâm cùng Khoa Ba Hách tỉ thí. Nói chuyện là hiểu rõ Tư Đặc Mạn con cháu, những gia tộc khác con cháu cũng đều dồn dập nở nụ cười, tựa hồ lần này thi đấu thất bại mù mịt. Đang nhìn đến Tư Đặc Mạn không biết tự lượng sức mình muốn tham gia thi đấu sau mà quét đi sạch sành sanh. Hừ, cười cái gì? Ngươi còn có mặt mũi cười. Một vị trưởng lão lớn tiếng quát lớn đạo, bất kể nói thế nào, Tư Đặc Mạn cũng là tộc trưởng nhi tử. Nhìn tộc trưởng lúc này sắc mặt có bao nhiêu âm trầm, liền biết tâm tình của hắn có cỡ nào ác liệt. Tộc trưởng, không bằng liền cho Tư Đặc Mạn một cơ hội coi như là thất bại cũng không cái gì ai cũng biết ta bối lợi mạn gia tộc thế hệ tuổi trẻ. Không người nào có thể so với được với Khoa Ba Hách. Một vị trưởng lão tùy ý nói rằng, hừm, Tư Đặc Mạn, liền cho ngươi một cơ hội, không muốn làm mất đi ta bối lợi mạn gia tộc mặt. Tộc trưởng cũng vẹn vẹn là thuận miệng nói, ai cũng biết, Khoa Ba Hách sẽ dễ dàng đánh bại Tư Đặc Mạn. Tư Đặc Mạn lại nghe tiến vào câu nói này, này vẫn là hắn một năm qua số lượng không đúng nghe được phụ thân tự mình đối với hắn nói chuyện, bởi vậy, kiềm chế lại nội tâm kích động, hắn đi tới. Quang thời gian này, Tư Đặc Mạn xác thực có biến hóa, hơn nữa có biến hóa rất lớn, hắn xưa nay sẽ không có như ngày hôm nay như vậy khát vọng thắng lợi. Tư Đặc Mạn đối thủ, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn Tư Đặc Mạn, sau đó mái tóc dài màu vàng nóng theo gió lay động, trên người tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Xèo. Khoa ba hách diện đối với bất kỳ người nào đều là toàn lực ứng phó, đây là phong cách của hắn, hơn nữa một trận chiến bên dưới rất dễ dàng để đối thủ bị thương nặng, cái này cũng là Tát Lâm chủ động bỏ quyền nguyên nhân, hắn cũng không muốn ở một hồi không có chút hồi hộp nào tỉ thí chung, bị khoa ba hách đánh thành trọng thương. Thằng ngu này, nói không chắc khoa ba hách đều có thể đem hắn giết. Tát Lâm cười lạnh nói, tuy rằng hắn đã bỏ quyền, nhưng Tư Đặc Mạn thay thế được hắn tiêu chuẩn, vẫn để cho hắn phi thường không thoải mái, người như thế chính là tâm tư hẹp hòi. Chỉ là, sau một khắc, Tát Lâm nụ cười nhưng đọc lại, không chỉ có là Tát Lâm, liền ngay cả gia tộc trưởng lão, tộc trưởng các loại, chờ, người, vẻ mặt cũng đều ngưng kết lại. Bạo phong quyền, phong bạo áo nghĩa. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tư Đặc Mạn trên người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, hắn vừa nãy trong thai, nghe được Tư Đặc Mạn cái kia nghiêm nghị âm thanh. Phong bạo áo nghĩa, vậy cũng là bạo phong quyền một chiêu mạnh nhất, thậm chí chỉ có một ít mở ra tử mắt thiên phú lực lượng người mới có thể lĩnh ngộ này một chiêu, đây là thuộc về phong bạo sức mạnh. Nhưng hiện tại, Tư Đặc Mạn cái kia thon gầy bên trong thân thể, nhưng trong giây lát bùng nổ ra dường như cuồng phong giống như sức mạnh kinh khủng, khiến người ta không phải không thừa nhận, này xác thực là nắm giữ rồi bạo phong quyền áo nghĩa. Và anh, toàn bộ tỉ thí sân bãi tựa hồ cũng đang chấn động, Tư Đặc Mạn song quyền trung, phảng phất có từng tia một cuồng phong ở vòng xoáy, hắn liền phảng phất có thể thao túng cuồng như gió, đấm tới một quyền, mang theo phong bạo sức mạnh. Này chính là lĩnh ngộ quyền pháp áo nghĩa chỗ kinh khủng, một quyền xúc động phong bạo sức mạnh, nắm giữ vượt xa tự thân sức mạnh. Khoa ba hách trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, nhưng đã muộn, thân thể của hắn bị cuồng phong bao phủ, khủng bố sẽ rách lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trên người ngay lập tức sẽ trở nên thương tích khắp người, tầng tầng té xuống đất. Tư Đặc Mạn thắng rồi. Bá. Bối Lợi Mạn gia tộc một ít trưởng lão đều đứng dậy, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Tư Đặc Mạn. Áo nghĩa, đây là áo nghĩa sức mạnh a. Không nghĩ tới ta Bối Lợi Mạn gia tộc cũng có thể sinh ra một vị vẫn không có thức tỉnh thiên phú lực lượng, liền có thể nắm giữ áo nghĩa sức mạnh thiên tài. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài, vẹn vẹn một bộ bạo phong quyền, liền có thể lĩnh ngộ phong bạo áo nghĩa, dù cho vĩnh còn lâu mới có thể thức tỉnh thiên phú lực lượng, vậy cũng có thể trở thành là cường giả. Ha ha, còn trẻ như vậy liền nắm giữ phong bạo áo nghĩa, ngươi nói hắn không thể thức tỉnh huyết thống thiên phú lực lượng. Bối Lợi Mạn gia tộc người đều mừng rỡ, hắn không nghĩ tới bình thường xem ra tư chất thường thường, thậm chí có thể xưng tụng ngu dốt, liền tộc trưởng chính mình cũng từ bỏ Tư Đặc Mạn, lại có thể từ bạo phong quyền trung lĩnh ngộ phong bạo áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bối Lợi Mạn gia tộc đều sôi trào. Sau đó, gia tộc thi đấu đã mất đi ý nghĩa, không ai có thể là lĩnh ngộ phong bạo áo nghĩa Tư Đặc Mạn đối thủ, không có chút hồi hộp nào đoạt được gia tộc thi đấu đệ nhất. Mà Tư Đặc Mạn cũng lòng tràn đầy hưng phấn, lần thứ nhất, hắn thu được cả gia tộc chú ý, từ đây sẽ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ cần như trước duy trì cái kia viên tinh khiết tâm linh, kiên trì bền bỉ, lợi dụng ảo cảnh không gian, như vậy Tư Đặc Mạn tiền đồ đều sẽ hoàn toàn sáng rực. Tư Đặc Mạn nội tâm nhưng phi thường rõ ràng, hắn mặc dù có thể nắm giữ phong bạo áo nghĩa, ngoại trừ hắn phi thường nỗ lực ở ảo cảnh bên trong không gian luyện tập bạo phong quyền mà ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là vị kia thần bí Mai Lâm đại nhân truyền thụ cho tinh thần của hắn rèn luyện pháp. Tinh thần rèn luyện pháp, cứ việc không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực của hắn, ngoại trừ có thể tăng lớn ở ảo cảnh bên trong không gian chênh lệch thời gian mà ở ngoài, Tư Đặc Mạn còn phát hiện, lực lượng tinh thần tăng cường, lại để hắn sức quan sát tăng cường vô số lần sức quan sát tỉ mỉ, để hắn đang luyện tập bạo phong quyền đồng thời, từ từ lĩnh ngộ được quyền pháp tinh yếu, do đó một lần lĩnh ngộ phong bạo áo nghĩa. Nếu không thì, mặc dù hắn đem bạo phong quyền luyện lại thuần thục, cũng tối đa chỉ là một vị thông thạo nắm giữ bạo phong quyền người bình thường thôi, nơi nào có thể lĩnh ngộ được phong bạo áo nghĩa. Tư Đặc Mạn rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là vị kia thần bí Mai Lâm đại nhân mang cho hắn. Ta liền biết, thần bí Mai Lâm đại nhân nhất định vô cùng cường đại, hắn truyền xuống đồ vật, khẳng định phi thường bất phàm. Tư Đặc Mạn ở trong nội tâm âm thầm quyết định, sau đó nhất định nhiều tốn luyện tập tinh thần rèn luyện pháp, đồng thời sau khi trở về, còn có thể chuyên môn cảm tạ thần bí Mai Lâm đại nhân. Tư Đặc Mạn nhất cử nhất động, ở huyễn chi thế giới bên trong Mai Lâm với Đế Tháp Tư đều xem rõ rõ ràng ràng, Đế Tháp Tư cười nói, Mai Lâm, ngươi vẫn là không nhịn được cho hắn một ít trợ giúp. Mai Lâm nhưng lắc đầu nói, không phải ta cho hắn trợ giúp, mà là sự kiên trì của hắn, vì chính mình thu được cơ hội. Ta cho tinh thần của hắn rèn luyện pháp, chỉ là phi thường phổ thông rèn luyện pháp, nếu không là nhìn thấy những này tử mắt người cũng có lực lượng tinh thần, ta cũng sẽ không truyền cho tinh thần hắn rèn luyện pháp. Kỳ thực này tinh thần rèn luyện pháp sự giúp đỡ dành cho hắn là nhỏ bé không đáng kể, hắn có thể lĩnh ngộ được một ít áo nghĩa, cũng nói ngộ tính của hắn kỳ thực rất tốt, chỉ là trước bởi vì hắn đối với quyền pháp trì độn, mà che giấu hắn đặc điểm này. Mai Lâm ở huyễn chi thế giới bên trong, có thể trưởng khống tất cả, hắn đương nhiên biết mỗi ngày Tư Đặc Mạn là làm sao luyện tập, vậy thì thật là không muốn sống giống như, hầu như là một khắc không ngừng mà luyện tập. Tư Đặc Mạn phi thường quý trọng có thể đến huyễn chi thế giới nội luyện tập quyền pháp cơ hội, bởi vậy một khắc thời gian đều không muốn lãng phí, chính là sự kiên trì của hắn, mới có thể làm cho hắn có như thế đại thu hoạch. Tinh thần rèn luyện pháp xác thực có tác dụng nhưng cũng không như Tư Đặc Mạn hoặc là Đế Tháp Tư tưởng tượng chung lớn như vậy, mà là Tư Đặc Mạn xác thực có như vậy thiên phú. Tiểu tử trên người quy tắc chi lực ti tuyến biến có thêm. Mai Lâm con mắt hơi híp lại, hắn đương nhiên có thể nhận ra được, Tư Đặc Mạn trên người quy tắc chi bên trong ti tuyến, đồng nhiên tăng bắt đầu tăng lên, hắn dù sao cũng là hư vô giới sinh linh, hơn nữa lại từ từ bộc lộ tài năng, cùng hư vô giới liên hệ chỉ có thể càng ngày càng mật thiết. Lúc trước Mai Lâm kỳ thực đang ngưng tụ hai đạo pháp tắc, trở thành quân vương lúc thì, cùng hư vô giới liên hệ cũng phi thường chặt chẽ, chỉ là sau đó hắn thân thể tan vỡ, lại lấy huyễn chi thế giới làm căn bản. Một lần nữa ngưng tụ một đạo tinh thần thân, lúc này mới chặt đứt phần lớn liên hệ. Đương nhiên, mặc dù là hiện tại, tuy rằng Mai Lâm cùng hư vô giới đại chiến quá, nhưng vẫn như cũ có một tia liên hệ, chỉ có Mai Lâm huyễn chi thế giới theo hư hóa thực, như vậy này tia liên hệ mới sẽ hoàn toàn bị chặt đứt. Tiếp tục chờ đi. Mai Lâm nhắm hai mắt lại, hắn bây giờ đã rất bình tĩnh, cảnh tượng như vậy, hắn thấy rõ nhiều vô cùng, trước đây hắn ký sinh người, trong đó cũng không thiếu tất cả thiên tài, đều trải qua cảnh tượng như vậy. Từ khi gia tộc thi đấu sau khi, Tư Đặc Mạn xác thực chịu đến toàn bộ bối lợi mạn gia tộc coi trọng, các loại tài nguyên đều ưu tiên phân phối cho Tư Đặc Mạn. Mà Tư Đặc Mạn cũng chút nào đều không có lười biếng, mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập Mai Lâm cho tinh thần của hắn rèn luyện pháp, đồng thời còn tiêu tốn thời gian dài, ở huyễn chi thế giới bên trong điên cuồng luyện tập. Có mấy người, có một ít kỳ ngộ, nếu như lại chăm chỉ nỗ lực chút, vậy khẳng định sẽ đạt được không sai thành tựu. Tư Đặc Mạn chính là như vậy, hắn từ từ trưởng thành. Tuy rằng độ đậm của huyết thống tương đối thấp, nhưng bởi nắm giữ rồi vài loại áo nghĩa, bởi vậy, bối lợi mạn gia tộc, không tiếc bất cứ giá nào, mạnh mẽ vì là Tư Đặc Mạn mở ra huyết thống chi bên trong, từ đây, nắm giữ huyết thống thiên phú lực lượng Tư Đặc Mạn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Từ gia tộc lại tới toàn bộ quốc gia, Tư Đặc Mạn từ không có tiếng tăm gì, chỉ dùng chỉ là 100 năm, liền trở thành một cái quốc gia người mạnh nhất. Lại quá 300 năm. Tư Đặc Mạn thậm chí trở thành toàn bộ trên đại lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả một trong, nếu như dựa theo thi pháp giả văn minh thực lực phân chia, đó là đạt đến truyền kỳ mức độ. Truyền kỳ tồn tại Tư Đặc Mạn, lúc này mới dần dần tiếp xúc hư vô giới, biết ở mênh mông hư vô giới chung, hắn thực lực như vậy, căn bản là không tính là thực lực mạnh mẽ, chí ít, làm bạn hắn mấy trăm thâm niên Mai Lâm, hắn liền vẫn luôn không cách nào nhìn thấu, chưa xong còn tiếp. Chương 905, vượt qua hư vô giới. Huyễn chi thế giới bên trong, như trước là cái kia phổ thông pháo đài, mấy trăm năm, Tư Đặc Mạn phát hiện, cái này pháo đài liền chưa từng thay đổi, cứ việc hắn bây giờ đã trở thành toàn bộ tử nhãn tộc bên trong, nhân vật mạnh nhất, nhưng hắn vẫn như cũ đối với ảo cảnh bên trong không gian, thần bí Mai Lâm đại nhân cung kính rất nhiều, liền phảng phất hắn vẫn là lúc trước cái kia tư chất ngu dốt, thường thường bị người bắt nạt thiếu niên như thế ba vệ đút. Kẹt kẹt. Tư Đặc Mạn nhẹ nhàng đẩy ra pháo đài cửa lớn, đi từ từ tiến vào, ở pháo đài bên trong phòng khách. Ngồi hai tên xem ra rất phổ thông kỳ lạ nam tử. Mai Lâm đại nhân, Đế Tháp Tư đại nhân. Tư Đặc Mạn cung kính hô. Đối với Mai Lâm đại nhân, hắn cũng hiểu khá rõ, biết là toàn bộ ảo cảnh không gian chủ thể, ở ảo cảnh bên trong không gian, Mai Lâm hầu như không gì không làm được, để Tư Đặc Mạn nhìn mà than thở. Cứ việc đến bây giờ cảnh giới, Tư Đặc Mạn như trước không cách nào nhìn thấu thần bí Mai Lâm đại nhân. Mà Mai Lâm bên người Đế Tháp Tư, Tư Đặc Mạn cũng cảm giác được phi thường nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra được Đế Tháp Tư tựa hồ cũng không phải rất cường đại, nói là Mai Lâm nô buộc, nhưng nhìn cũng không giống, càng như là loại kia bình đẳng bằng hữu, bởi vậy, tôn kính Mai Lâm Tư Đặc Mạn, cũng đối với Đế Tháp Tư vô cùng cung kính. Ngươi đến rồi. Mai Lâm chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc, hắn cùng Đế Tháp Tư, phảng phất vẫn luôn là dáng vẻ ấy, Tư Đặc Mạn thậm chí cảm thấy, mấy trăm thâm niên, hắn cũng không thấy quá Mai Lâm một lần nụ cười. Vẫn là Đế Tháp Tư hơi chút đến nhiệt tình chút, cười nói, Tư Đặc Mạn. Ngươi bây giờ nhưng là toàn bộ vị diện nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, tựa hồ rất bận, làm sao ngày hôm nay có thời gian đến ta chỗ này đến. Đối với Tư Đặc Mạn, Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư nhưng là lại hiểu rõ, bất quá hắn ở huyễn chi thế giới bên trong hầu như là từng bước một nhìn Tư Đặc Mạn trưởng thành, có thể đạt đến hiện tại như vậy mức độ, cũng phi thường không dễ dàng. Tư Đặc Mạn như trước cung kính, chỉ là nhìn về phía Mai Lâm lúc thì, lại có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói rằng, Mai Lâm đại nhân, Đế Tháp Tư đại nhân, bây giờ ta đã thành Tử Nhãn tộc bên trong người mạnh mẽ nhất, cũng biết ta vị trí bất quá chỉ là mênh mông hư vô giới một cái chỉ là vị diện thôi, xin hỏi Mai Lâm đại nhân có phải là hư vô giới bên trong một tên nhân vật mạnh mẽ? Là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên ở lại trong cơ thể ta? Tư Đặc Mạn không thể không hỏi, mấy trăm năm, hắn tuy rằng không biết Mai Lâm đại nhân cùng Đế Tháp Tư đại nhân là ra sao tồn tại, nhưng cũng biết, lưu ở trong cơ thể hắn Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư, còn có thần kỳ ảo cảnh không gian, căn bản là không phải hắn có thể khống chế. Dù cho là lúc trước đơn thuần Tư Đặc Mạn, hiện tại đã trưởng thành trở thành hư vô giới bên trong một vị cường giả, tự nhiên đối với Mai Lâm cùng với Đế Tháp Tư ở lại trong cơ thể hắn có chút bận tâm. Đặc biệt là, Mai Lâm có rất lớn khả năng là hư vô giới những văn minh khác nhân vật mạnh mẽ, đối với trở thành Tử Nhãn tộc bên trong cường giả hiếm có sau khi, Tư Đặc Mạn cũng dần dần hiểu rõ đến, một ít văn minh cường giả xâm lấn vị diện tình huống, bởi vậy, sâu trong nội tâm, Tư Đặc Mạn cũng là đối với Mai Lâm có chút bận tâm. Nhưng hắn lại hầu như là Mai Lâm một tay từ từ tăng lên lên cường giả, không có Mai Lâm ảo cảnh không gian, sẽ không có Tư Đặc Mạn ngày hôm nay, mặc dù đến hiện tại, Tư Đặc Mạn cũng là duy trì một viên thuần túy tâm linh, hay là, đây mới là hắn tư chất không cao, nhưng cũng có thể có ngày hôm nay thành tựu nguyên nhân thực sự. Ha ha, Tư Đặc Mạn, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi mảnh này vị diện tạo thành uy hiếp gì, huống chi, chỉ là một cái vị diện lại đáng là gì. Mai Lâm không nói gì. Ngược lại là Đế Tháp Tư lớn tiếng nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Tư Đặc Mạn nội tâm lo lắng chính là cái gì, bất quá theo Đế Tháp Tư, này thuần túy là có chút dư thừa, Mai Lâm hiện tại nhưng là bị toàn bộ hư vô giới bài xích, một cái chỉ là vị diện lại có thể tạo được tác dụng gì. Hắn hiện tại chỉ là không muốn hiện thân, gây nên hư vô giới chú ý thôi. Bất quá, điều này cũng gián tiếp thừa nhận, Mai Lâm xác thực là hư vô giới nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa là vượt xa Tư Đặc Mạn tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ. Tư Đặc Mạn. Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng, để có chút sững sờ Tư Đặc Mạn trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt như trước là một bộ cung kính vẻ mặt, hắn đối với Mai Lâm xác thực là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Ta cần ngươi làm một chuyện, có bằng lòng hay không? Tư Đặc Mạn trong lòng căng thẳng, nhưng nhớ tới Mai Lâm những năm này sự giúp đỡ dành cho hắn, mới để hắn trưởng thành lên thành toàn bộ vị diện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, bởi vậy, cắn răng nói, chỉ cần không làm thương hại đến ta Tử Nhãn tộc vị diện, bất luận chuyện gì ta đều đem hết toàn lực vì là Mai Lâm đại nhân làm được. Tư Đặc Mạn, như chặt đinh chém sát, bất quá ở trong lòng hắn, quê hương như trước là người thứ nhất. Lần thứ nhất, Mai Lâm ở huyễn chi thế giới bên trong nở một nụ cười, dù cho là cực các người, chỉ cần đối với quê hương có một tia lưu luyến, vậy cũng không tính ác đến trong xương. Huống chi, Tư Đặc Mạn còn là một nắm giữ thuần túy tâm tính người, nhìn thấy Tư Đặc Mạn quật khởi mấy trăm thời kỳ, Mai Lâm đối với Tư Đặc Mạn là không thể quen thuộc hơn được hơn nữa. Tư Đặc Mạn như vậy giữ gìn Tử Nhãn tộc vị diện, đúng là để Mai Lâm nghĩ đến lúc trước chính mình, vào lúc ấy, thi pháp giả văn minh tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn cũng là không chút do dự đứng dậy. Rất tốt, ngươi vị diện ta không hề hứng thú, ta muốn ngươi đi ra ngươi vị diện, phiêu bạt lang thang, có thể sẽ đi một cái nơi vô cùng xa xôi, cầu tìm kiếm một cái phi thường xa xôi văn minh trong thời gian này khả năng cựu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm, ngay cả ta đều nói không chắc không có thể bảo đảm ngươi an toàn. Ngươi có thể còn nguyện ý đi. Mai Lâm ánh mắt dần dần sắc bén lên, phảng phất có thể nhìn thấu Tư Đặc Mạn nội tâm. Tư Đặc Mạn trầm ngâm một lúc, trong nội tâm lóe qua vô số ý nghĩ, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu lên, phảng phất không ý kỵ Mai Lâm cái kia ánh mắt bén nhọn, kiên định nói rằng, kỳ thực ta sớm có ý rời đi Tử Nhãn vị diện, muốn đi ra ngoài sông vào một lần, nếu Mai Lâm đại nhân có yêu cầu, vậy ta lại có gì đáng sợ chứ? Mặc kệ có bao nhiêu xa xôi, ta đều đồng ý lên. Mai Lâm ánh mắt ở Tư Đặc Mạn trên người dừng lại rất lâu, một lúc lâu, hắn mới thỏa mãn gật đầu một cái nói, rất tốt, ta không nhìn lầm người. Không biết Mai Lâm đại nhân muốn đi chỗ nào? Có biết cái kia văn minh tên? Nếu như có tỉ mỉ vị diện địa đồ, vậy thì càng tốt rồi. Tư Đặc Mạn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, qua nhiều năm như vậy, này vẫn là Mai Lâm lần thứ nhất muốn hắn hỗ trợ. Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư liếc mắt nhìn nhau, thất vọng mất mát nói rằng, ta muốn tìm văn minh, gọi là thi pháp giả văn minh. Cho tới tỉ mỉ vị diện địa đồ, ta đều ghi vào trong đầu, đúng là có thể cho ngươi một lần nữa họa một bức. Quá tốt rồi, chỉ cần có tỉ mỉ vị diện địa đồ, tối đa chỉ là tiêu tốn thời gian dài một ít, nhất định có thể tìm tới vị diện kia. Tư Đặc Mạn tràn đầy tự tin nói rằng, chỉ là, hắn bây giờ cũng không biết Mai Lâm trong miệng xa xôi đến tột cùng có xa xôi bực nào, hắn như thế một tên tương đương với phổ thông truyền kỳ tồn tại, muốn vượt qua hư vô giới, không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được thi pháp giả văn minh. Chỉ là, vừa nhưng đã đáp ứng, Tư Đặc Mạn tự sẽ không hối hận, hắn bắt đầu làm một ít sắp xếp, ở tử nhãn vị diện bên trong, Tư Đặc Mạn hầu như chính là một cái truyền kỳ, quật khởi quá mức cấp tốc, ánh sáng quá chói mắt, như vậy một cái nhân vật huyền thoại, cũng sắp muốn rời khỏi tử nhãn vị diện, rất nhiều người đều cảm giác được thổn thức không ngớt. Bất quá, đúng là không người nào giữ lại, đây là hết thệ cường giả số mệnh, chỉ cần có người khi hiểu được còn có càng mênh mông hư vô giới, còn có vô cùng vị diện, ai cũng không nhịn được muốn đi lang bạt một phen. Hay là, ở trong mắt người khác, Tư Đặc Mạn cũng là như vậy, đi hư vô giới lang bạt một phen. Xèo. Một cái màu tím quang mang, cấp tốc qua lại ở hư vô giới bên trong, tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá ở mênh mông hư vô giới, tốc độ như vậy hay là liền tương đương chậm chậm. Ở hào quang màu tím bên trong, Tư Đặc Mạn trên mặt lại cũng không nhìn thấy vẻ tươi cười, hắn rốt cuộc biết hư vô giới có cỡ nào mênh mông quảng đại, hắn cũng rốt cuộc để ý giải đến, nguyên lai xa xôi cái từ này sẽ khủng bố như vậy. Đều đi rồi hơn 100 năm, giờ mới đến cái nào? Liền thi pháp giả văn minh tin tức đều chưa từng nghe nói. Tư Đặc Mạn vẻ mặt đau khổ thấp giọng lẩm bẩm, hắn có chút oán giận, không nghĩ tới ở bắt được Mai Lâm vị diện địa đồ sau, dựa theo mặt trên vẽ ra chế địa đồ, lại không cách nào tìm tới tử nhãn vị diện vị trí khu vực. Đủ thấy, tử nhãn vị diện cách thi pháp giả văn minh có xa xôi ở bực nào, bởi vậy, dọc theo đường đi, Tư Đặc Mạn chỉ có thể tìm kiếm một ít vị diện, hỏi thăm một ít tin tức. Chỉ là, không phải hết thể vị diện thượng sinh linh đều rất hòa thuận, cũng không phải hết thể vị diện chi chủ đều nhiệt tâm như vậy. Tư Đặc Mạn cũng từng gặp được một ít nguy hiểm, dựa vào Mai Lâm chỉ điểm, mới gian nan trốn thoát. Để Tư Đặc Mạn có chút không rõ chính là, bất luận hắn rơi vào đến thế nào trong nguy hiểm, Mai Lâm đều không có ra tay giúp quá hắn, thậm chí Tư Đặc Mạn hoài nghi, có phải là có một số đặc thù nguyên nhân, dẫn đến Mai Lâm không cách nào ra tay. Chỉ là, những việc này hắn cũng không hỏi quá, nếu lúc trước đáp ứng rồi Mai Lâm, như vậy hắn liền nhất định phải tìm tới thi pháp giả văn minh, dù cho là quá khứ ngàn năm và năm. Ngược lại, từ nhãn tộc người đến hắn như bây giờ cảnh giới, tuổi thọ hầu như vô cùng vô tận, cũng không sợ tuổi thọ đại nạn đến, tiêu hao thời gian dài rằng rạc, tổng có thể tìm tới thi pháp giả văn minh. Ở huyễn chi thế giới bên trong, đế tháp tư nhìn thấy như trước sau như một, hầu như là không oán không hối hận chạy đi Tư Đặc Mạn, đế tháp tư đều có chút không đành lòng, cười khổ nói, Mai Lâm, lẽ nào ngươi liền như thế nhìn Tư Đặc Mạn chậm chạp như vậy chạy đi? Không có cực quang hạm, cũng không có quy tắc chi lực, hắn muốn tìm được thi pháp giả văn minh. E sợ mấy vạn năm đều không nhất định. Đế tháp tư nói đúng là lời nói thật, dù cho là có quy tắc chi lực trí cường tồn tại, muốn vượt qua hư vô giới, vượt qua vô cùng xa khoảng cách, cũng cần tiêu hao thời gian rất dài, huống chi là Tư Đặc Mạn chỉ là một cái phổ thông truyền kỳ. Cái kia cần thiết thời gian, quả thực khó có thể tưởng tượng, trừ phi là nắm giữ di tộc cực quang hạm, như vậy mới có thể ở thời gian ngắn nhất, vượt qua hư vô giới mênh mông khoảng cách. Mai Lâm nhưng lắc đầu nói, lúc trước thân thể của ta bị hủy, huyễn chi thế giới cũng cơ hồ bị hủy, không có thứ gì, thượng đi đâu cho hắn tìm cực quang hạm. Mai Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, không có cực quang hạm xác thực là một cái phiền phức. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Đế tháp tư bỗng nhiên cười thần bí, nhẹ giọng nói rằng. Còn có một canh, nhưng khả năng muộn lắm rồi, thực sự xin lỗi. Số 9 Lão Nguyệt liền muốn đi thi hộ chiếu, bởi vậy mấy ngày nay ban ngày đều sẽ đi giá giáo luyện tập, chỉ có thể buổi tối gõ chữ, đại gia thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp. Chương 906, dài dàng dạc chuyến đi. Ồ, người có biện pháp. Liền ngay cả Mai Lâm cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn nhiều năm như vậy cùng với đế tháp tư, còn có thể không biết đế tháp tư có cái nào thủ đoạn. Kha kha, kỳ thực biện pháp cũng đơn giản, không phải cần cực quang hạm sao. Đi chu vi một ít văn minh, cướp một ít cực quang hạm đến là được. Đế tháp tư tùy ý nói rằng. Mai Lâm nhưng lắc lắc đầu, đế tháp tư cái biện pháp này, căn bản là không phải biện pháp, cướp một ít cực quang hạm. Cho rằng di tộc bảo vật là như vậy dễ dàng được. Muốn lấy được di tộc bảo vật, bình thường cũng phải cần tìm tới di tộc cấm cố vị diện, mà di tộc vô chủ cấm cố vị diện, thực sự là quá ít quá thiếu, bình thường di tộc cấm cố vị diện, đều là bị một ít trí cường tồn tại quản lý nắm, hơn nữa còn đều là những trí cường đó tầng thứ 3 thứ trở lên cường giả nắm giữ. Nếu muốn từ cường đại như thế tồn ở trong tay đòi hỏi đến cực quang hạng, đó là cỡ nào khó khăn. Đừng nói là Tư Đặc Mạn cái này chỉ là sánh ngang truyền kỳ tồn tại. Coi như là mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, ngàn lần, cũng không thể. Trừ phi, Mai Lâm có thể động thủ, nhưng hiện tại, Mai Lâm nhưng không thể dễ dàng động thủ, bởi vì một khi động thủ, sức mạnh tiết ra ngoài, dù cho là chỉ tiết ra ngoài một tia, cũng rất có thể sẽ bị hư vô giới phát hiện, đến thời điểm, nhưng là phi thường phiền phức, lấy hư vô giới năng lực, muốn tìm được Tư Đạc Mạn, đó là lại dễ dàng bất quá. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là Mai Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không thì, Mai Lâm là sẽ không dễ dàng động thủ. Vậy làm sao bây giờ? Mai Lâm, ngươi có thể đừng quên, dựa theo Tư Đạc Mạn như thế chậm rãi phi, hơn vạn năm có thể tìm tới thi pháp giả văn minh, cái kia đều là may mắn, rất khả năng cần mấy vạn, mấy trăm ngàn năm nếu là rơi vào đến một chút phiền toái ở trong có thể sẽ tiêu tốn thời gian dài hơn. Đế Tháp Tư cũng không phải lưu ý nhưng Mai Lâm có thể không thể lưu ý hơn vạn năm, từ khi hắn bắt đầu ở Hắc Thủy Thành, xây dựng phép thuật mô hình, đi tới thi pháp giả con đường này thời điểm, đến hiện tại thậm chí đều không có vạn năm, chớ nói chi là để Tư Đạc Mạn chuyến đi liền bỏ ra tới vạn năm. Trầm mặc hồi lâu, Mai Lâm mới chậm rãi nói rằng, kỳ thực cũng không nhất định cần cực quang hạm, nếu như có một cái mạnh mẽ bảo vật đặc biệt là tốc độ loại bảo vật, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian, dù như thế nào đều sẽ bị Tư Đạc Mạn như vậy chậm rãi phi muốn nhanh hơn nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tốc độ loại bảo vật, cái này ngược lại cũng đúng không phiền phức như vậy, chu vi một ít vị diện bên trong, khả năng thì có, bất quá này liền cần Tư Đạc Mạn thực lực muốn càng lớn mạnh một chút, như hiện tại chỉ sánh ngang chỉ là truyền kỳ, muốn chiếm được một cái tốc độ loại bảo vật. Thực sự là thật quá khó khăn. Mai Lâm có biện pháp nào hay không trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Tư Đạc Mạn thực lực? Ngươi nhiều năm như vậy, còn không nhìn ra Tử Nhãn tộc người tiềm lực. Đế Tháp Tư có chút không tin lấy Mai Lâm ánh mắt, hiện tại còn có người nào là hắn không thể nhìn ra tiềm lực. Huống chi, Tử Nhãn tộc người cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ yếu văn minh, thậm chí người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là sánh ngang phổ thông truyền kỳ thôi. Tử Nhãn tộc người tiềm lực cũng thực sự là rất có hạn, hắn là dựa vào sức mạnh huyết thống. Nhưng ta từ trong huyết mạch của hắn suy đoán, hắn tổ tiên, người thứ nhất Tử Nhãn tộc, hay là cũng là sánh ngang phong hào truyền kỳ, cũng vô cùng nhỏ yếu. Mai Lâm có chút bất đắc dĩ nói, ở trong mắt hắn, phong hào truyền kỳ cũng là phi thường nhỏ yếu. Trên thực tế, ở mênh mông hư vô giới bên trong, phổ thông truyền kỳ cường giả, mới miễn cưỡng nắm giữ khắp nơi du lịch thực lực, nhưng vẹn vẹn chỉ là trụ cột nhất thực lực, muốn trưởng khống một tòa vị diện, nhất định phải chí ít là truyền kỳ cường giả. Phổ thông truyền kỳ, tự nhiên là nhỏ yếu. Mà tiến thêm một bước phong hào truyền kỳ, cũng chỉ là hơi hơi cường chút thôi, còn quân vương, thì lại có thể chinh phục một ít vị diện. Chỉ có trí cường tồn tại, hay là mới có thể khống chế rất nhiều vị diện, mà một ít trí cường tầng thứ 2, tầng thứ 3 thứ cường giả, mới có thể khống chế một cái khổng lồ khu vực, trở thành bá chủ cấp tồn tại. Tư Đạc Mạn thực lực quá kém, kỳ thực Mai Lâm cũng đang nghĩ biện pháp, chỉ là Tư Đạc Mạn là Tử Nhãn tộc người, hiện tại để hắn đi cảm ngộ cái gì quy tắc, vậy căn bản liền không thể, biện pháp duy nhất chỉ có thể tăng lên sức mạnh huyết thống. Mà Tử Nhãn tộc người sức mạnh huyết thống, coi như tăng lên tới cực hạn, cũng mới vẹn vẹn chỉ là sánh ngang phong hào truyền kỳ thôi. Phong hào truyền kỳ liền phong hào truyền kỳ, cũng hầu như so với hiện tại hắn cái này phổ thông truyền kỳ khá hơn một chút, huống chi, thời gian dài như vậy chuyến đi, nếu nói là không gặp được nguy hiểm, đó là không thể, ngươi nếu không muốn ra tay, vậy cũng không muốn trơ mắt nhìn Tư Đạc Mạn chết đi, nếu là hắn chết rồi, ngươi còn phải bằng nhanh nhất thời gian một lần nữa ký sinh. Vậy cũng khả năng bị hư vô giới phát hiện. Đế Tháp Tư dửng dưng như không nói rằng, hắn đang vì Tư Đạc Mạn tranh thủ chỗ tốt, trên thực tế, Đế Tháp Tư là có chút thích Tư Đạc Mạn, lại như lúc trước Đế Tháp Tư tán thành Mai Lâm như thế mấy trăm năm ở chung, Đế Tháp Tư thậm chí đều có chút cảm thấy, Tư Đạc Mạn rất thích hợp tính tình của hắn. Mạnh mẽ tăng lên huyết mạch của hắn lực lượng, chỉ sợ hắn đời này cũng là dừng lại với này. Mai Lâm liếc mắt nhìn Đế Tháp Tư, tựa hồ nhìn ra Đế Tháp Tư tâm tư. Dừng lại với này. Mai Lâm, ta xem Tử Nhãn tộc người cũng có lực lượng tinh thần, cái kia lực lượng tinh thần hệ thống, có hay không cũng thích hợp Tư Đạc Mạn. Kỳ thực Đế Tháp Tư trước đây thật lâu ngay khi muốn cái vấn đề này, không chỉ là Đế Tháp Tư, Mai Lâm kỳ thực cũng đã sớm ở bố cục, lúc trước hắn đưa cho Tư Đạc Mạn tinh thần rèn luyện pháp, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là xác thực cảm thấy Tử Nhãn tộc người, lại có lực lượng tinh thần, cũng là muốn ở Tư Đạc Mạn trên người nhìn hiệu quả. Lực lượng tinh thần hệ thống, đây là ngươi khai sáng, ta hoàn thiện. Ngoại trừ huyễn chi thế giới mà ở ngoài, trước tất cả, kỳ thực đều thật phù hợp hư vô giới quy tắc như vậy, bộ này tu luyện pháp, hẳn là thông hành toàn bộ hư vô giới bất kỳ văn minh, chỉ cần nắm giữ lực lượng tinh thần, liền có thể tu luyện chỉ là, Tư Đạc Mạn làm thế nào cũng không cách nào ngưng tụ tinh thần chi tâm, tựa hồ kẹt ở mấu chốt nhất một bước. Mai Lâm nhíu nhíu mày, Tư Đạc Mạn từ rất sớm trước liền đang tu luyện tinh thần rèn luyện pháp, hơn nữa còn phi thường khắc khổ cùng chăm chú, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn thời gian luyện tập tinh thần rèn luyện pháp. Bởi vậy, mặc dù tiến triển rất chậm, đến hiện tại, hắn đã rốt cục bắt đầu ngưng tụ tinh thần chi tâm, đây là lực lượng tinh thần giả phi thường bước then chốt, chỉ có ngưng tụ tinh thần chi tâm, mới tính được là thượng là một vị chân chính lực lượng tinh thần giả, mới tính được là thượng là bước lên lực lượng tinh thần tu luyện. Chỉ là, này then chốt một bước nhưng đem Tư Đặc Mạn cho ngăn trở chặn lại rồi, hắn lại dùng hơn 100 năm, nhưng thủy chung đều không thể ngưng tụ tinh thần chi tâm, hay là, đây chính là hai cái văn minh trong lúc đó sai biệt, dù sao lúc trước tinh thần rèn luyện pháp, là chuyên môn vì thi pháp giả mà chế tạo riêng. Để Tư Đặc Mạn tiến vào huyễn chi thế giới, ta ở giúp hắn một tay, nhìn có thể không ngưng tụ tinh thần chi tâm. Mai Lâm trầm ngâm một lúc, rốt cục hạ quyết tâm, chưa xong còn tiếp. Chương 907, đệ tử. Một mảnh hoang vu vị diện bên trong, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không có sinh ra, hoàn toàn tĩnh mịch, như loại này tĩnh mịch hoang vu vị diện, ở toàn bộ hư vô giới hầu như là chỗ nào cũng có, đạt được nhiều đếm không hết. Dù sao, chân chính thích hợp sinh linh sinh tồn sinh sôi vị diện, cũng không phải đâu đâu cũng có, trong đó hoang vu vắng lặng vị diện liền chiếm một phần. Tư Đặc Mạn lạc đến khu này hoang vu vắng lặng vị diện thượng, hắn kiểm tra một hồi chu vi, cũng không có sinh linh gì hoặc là nhân vật mạnh mẽ, bởi vậy, này mới tìm được một cái bí ẩn sơn động, chui vào. Tư Đặc Mạn cẩn thận như vậy cẩn thận, đi tới nơi này cái hoang vu vắng lặng vị diện, là ảo cảnh bên trong không gian, vị kia thần bí mà mạnh mẽ Mai Lâm đại nhân, phải giúp trợ hắn ngưng tụ tinh thần chi tâm. Mấy trăm năm qua, kể từ khi biết Mai Lâm tồn tại sau, Tư Đặc Mạn hầu như liền không hề từ bỏ quá tu luyện tinh thần rèn luyện pháp, hắn tuy rằng không có thể cảm giác được trực tiếp tăng cao thực lực, nhưng tinh thần rèn luyện pháp, nhưng gián tiếp trợ giúp hắn rất nhiều. Không có tinh thần rèn luyện pháp, Tư Đặc Mạn cũng sẽ không khả năng đi tới hôm nay mức độ như thế. Chỉ là, tinh thần rèn luyện pháp bên trong, một bước mấu chốt nhất, chính là trở thành cấp 7 lực lượng tinh thần giả, ngưng tụ tinh thần chi tâm, mà Tư Đặc Mạn ở 100 năm trước, liền đã từng thử nghiệm ngưng tụ tinh thần chi tâm, nhưng thủy chung đều không thể thành công. Tinh thần chi tâm là một đạo hạm, nhảy tới, vậy thì có thể đạt đến một cái toàn cảnh giới mới, không bước qua được, này tinh thần rèn luyện pháp cũng không cách nào phát huy ra uy lực thật sự. Mà hiện tại, Mai Lâm thì lại hạ quyết tâm, phải giúp trợ Tư Đặc Mạn ngưng tụ tinh thần chi tâm, bởi vậy, Tư Đặc Mạn còn nhỏ như vậy tâm cẩn thận tìm tới một cái hoang vu vắng lặng vị diện, lẳng lặng ngưng tụ tinh thần chi tâm. Tư Đặc Mạn rất nhanh liền đem ý thức chìm vào đến ảo cảnh bên trong không gian. Cung kính đứng ở Mai Lâm trước người đối với Mai Lâm có thể trợ giúp hắn ngưng tụ tinh thần chi tâm Tư Đặc Mạn là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Hắn biết trên thực tế hắn sức mạnh huyết thống đã phát huy đến cực hạn, lại muốn tiến một bước, hầu như không thể, nhưng tinh thần rèn luyện pháp, tựa hồ còn rất xa không có cực hạn. Đây mới là Tư Đặc Mạn ngày sau phương hướng. Tư Đặc Mạn, ngươi có biết ta truyền thụ cho tinh thần của ngươi rèn luyện pháp, đến cùng là cái gì? Mai Lâm vừa nhiên đã quyết định quyết tâm giúp Tư Đặc Mạn một tay vậy dĩ nhiên muốn đem tinh thần rèn luyện pháp ngọn nguồn. Nói với Tư Đặc Mạn rõ ràng. Tư Đặc Mạn lắc lắc đầu, hắn là đối với Mai Lâm phi thường tín nhiệm, mặc kệ tinh thần rèn luyện pháp là lai lịch ra sao, hắn cũng có lựa chọn kế tục tu luyện. Ta văn minh, chính là lần này ta yêu cầu ngươi tìm kiếm thi pháp giả văn minh, ở cái này văn minh, có một loại tuyệt nhiên không giống tu luyện pháp, gọi là thi pháp giả. Mà ta, đã từng cũng là một vị thi pháp giả không qua đi đến, ta phát hiện thi pháp giả lộ cũng không thích hợp ta, liền, do vận may run rủi, ta gặp phải Đế Tháp Tư. Lúc trước Đế Tháp Tư, cực kỳ mạnh mẽ, hắn khai sáng lực lượng tinh thần hệ thống, nhưng xa xa chưa hề hoàn thiện, liền, ta bắt đầu tu luyện tinh thần rèn luyện pháp, ta trở thành lực lượng tinh thần hệ thống thực tiễn giả, đồng thời từng bước một bổ sung, hoàn thiện lúc trước Đế Tháp Tư không thể hoàn thiện lực lượng tinh thần hệ thống. Rốt cục, ta hoàn thiện lực lượng tinh thần hệ thống, làm cho cả hệ thống tu luyện ở thi pháp giả văn minh bên trong truyền ra đến thực lực của ngươi bây giờ, ở toàn bộ tử nhãn tộc bên trong, đã là phi thường mạnh mẽ. Nhưng nếu là ở thi pháp giả văn minh, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ tương đương với phổ thông truyền kỳ. Đang bình thường truyền kỳ bên trên, còn có phong hào truyền kỳ, quân vương, thậm chí toàn bộ hư vô giới đều có thể xưng là cường giả trí cường tồn tại, mà lực lượng tinh thần hệ thống, chính là nối thẳng trí cường tồn tại, thậm chí vượt qua bình thường trí cường tồn tại phương pháp tu luyện. Mai Lâm đơn giản giải thích một phen lực lượng tinh thần hệ thống, đây cơ hội chính là một đạo cửa lớn, bây giờ mở rộng ở Tư Đặc Mạn trước, để hắn có cơ hội đạt đến càng cao hơn mức độ. Hắn sâu sắc biết, tử nhãn tộc ở hư vô giới bên trong, căn bản là không tính là gì, dựa vào tử nhãn tộc, thành tựu của hắn có hạn, ở mênh mông hư vô giới, nhân vật mạnh mẽ nhiều vô cùng, nhưng cụ thể làm sao mạnh, Tư Đặc Mạn nhưng là không biết. Nhưng hiện tại, Tư Đặc Mạn trải qua Mai Lâm giới thiệu, rốt cuộc biết, nguyên lai hắn mới miễn cưỡng đạt đến ở hư vô giới phiêu bạt năng lực, vẹn vẹn chỉ là tương đương với một vị phổ thông truyền kỳ thôi. Mà đang bình thường truyền kỳ bên trên, càng là có phong hào truyền kỳ, quân vương cùng với trí cường tồn tại. Tư Đặc Mạn mỗi ngày đều luyện tập tinh thần rèn luyện pháp, lại có thể thẳng tới trí cường tồn tại, sánh ngang trí cường tồn tại, vậy làm sao có thể không cho Tư Đặc Mạn vui mừng không thôi. Chỉ là, Mai Lâm cũng không có nói cho Tư Đặc Mạn, lực lượng tinh thần hệ thống không chỉ có riêng chỉ là sánh ngang trí cường tồn tại, nếu là may mắn ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, đây mới thực sự là khủng bố, có thể trở thành toàn bộ hư vô giới đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá, lúc trước Mai Lâm rời đi thi pháp giả văn minh lúc thì, cũng không có anh ngưng tụ ra huyễn chi thế giới, đây là lực lượng tinh thần giả một cái chất lột xác, một cái văn minh có thể sinh ra một vị ngưng tụ ra huyễn chi thế giới tồn tại, đã là phi thường khó mà tin nổi. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là tinh thần rèn luyện pháp, Mai Lâm cũng vẫn là lần thứ nhất truyền thụ cho ngoại trừ thi pháp giả mà ở ngoài dị tộc. Tư Đặc Mạn là người thứ nhất tu luyện tinh thần rèn luyện pháp dị tộc, hơn nữa hắn cũng từ bên trong cảm nhận được tinh thần rèn luyện pháp thần kỳ. Chuyện của tôi nét. Nét nhìn thấy trước mặt cung kính Tư Đặc Mạn, Mai Lâm tiếp tục nói, Tư Đặc Mạn, lực lượng tinh thần hệ thống đại khái chính là như vậy, ngưng tụ tinh thần chi tâm, là ngươi có thể thành hay không vì là cấp 7 lực lượng tinh thần giả một bước mấu chốt nhất chỉ có ngưng tụ tinh thần chi tâm, mới có thể trở thành cấp 7 lực lượng tinh thần giả, ngươi là ta duy nhất truyền thụ dị tộc, nhưng tinh thần lực của ngươi thiên tư cũng không xuất sắc, bởi vậy, ngươi nếu là ngưng tụ ra tinh thần chi tâm sau, sẽ có biến hóa gì đó, ngay cả ta cũng không cách nào báo trước. Mai Lâm lại trịnh trọng cảnh cáo, cũng không phải một tia nguy hiểm đều không có, trên thực tế, Tư Đặc Mạn vẫn luôn tu luyện tinh thần rèn luyện pháp, bản thân liền dẫn nguy hiểm, là thuộc về Mai Lâm thí nghiệm. Nhưng hiện tại, thí nghiệm vượt nhưng đã tiến hành đến trình độ này, Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút, đến cùng ngưng tụ ra tinh thần chi tâm sau, Tư Đặc Mạn trên người sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Mai Lâm đại nhân, coi như thật sự có nguy hiểm hoặc là có cái gì bất chắc, ta cũng đồng ý thử một lần. Tư Đặc Mạn khẳng định tự hồi đáp. Mai Lâm trầm ngâm một lúc nói, sau đó ngươi liền làm ta đệ tử đi. Mai Lâm cũng đối với Tư Đặc Mạn như vậy tính cách phi thường yêu thích, chỉ là trước hắn vẫn đang khảo nghiệm Tư Đặc Mạn, vẫn không có nói ra đem Tư Đặc Mạn thu làm đệ tử ý nghĩ. Nhưng hiện tại, vừa nhưng đã quyết định trợ giúp Tư Đặc Mạn ngưng tụ tinh thần chi tâm, đây chính là thuộc về tuyệt đối hạt nhân, không phải đạo sư cùng đệ tử trong lúc đó, căn bản là không thể. Tư Đặc Mạn mừng rỡ trong lòng, vội vàng cung kính quỳ rạp xuống Mai Lâm trước mặt, cao giọng hô, đạo sư. Ha ha, Tư Đặc Mạn, ta liền nói tiểu tử ngươi có cái này phúc khí, ngươi đạo sư thật không đơn giản, sau đó ngươi liền biết rồi, kha kha, hiện tại liền cho ta bình tĩnh lại tâm tình, ngưng tụ tinh thần chi tâm. Đế Tháp Tư ở bên cạnh cũng lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, hắn cũng là rất yêu thích Tư Đặc Mạn, bây giờ nhìn đến Mai Lâm rốt cục nhận lấy Tư Đặc Mạn làm đệ tử, cũng vì Tư Đặc Mạn cảm thấy cao hứng. Bất quá cao hứng quy cao hứng, làm lực lượng tinh thần giả ban đầu người khai sáng, Đế Tháp Tư đương nhiên biết tinh thần chi tâm tầm quan trọng, lực lượng tinh thần giả chỉ có đang ngưng tụ tinh thần chi tâm sau, mới phải nhận được chất lột xác. Ngưng tụ tinh thần chi tâm là lần thứ nhất lột xác, ngưng tụ huyễn chi thế giới là lần thứ hai lột xác, mà cuối cùng theo hư hóa thực, nhưng là lần thứ ba lột xác. Nếu như có ai có thể hoàn thành ba lần lột xác, như vậy nghịch chuyển quy tắc, trở thành áo luân ba như vậy tồn tại, cũng là dễ như ăn cháo, nhưng mặc dù đến hiện tại, liền ngay cả mạnh nhất lực lượng tinh thần giả Mai Lâm, cũng vẹn vẹn mới trải qua hai lần lột xác thôi. Tư Đặc Mạn ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại tâm tình, hắn lúc trước muốn ngưng tụ tinh thần chi tâm, đã thời gian rất lâu, cũng đã nếm thử vô số lần, nhưng mỗi lần đều chưa thành công. Mai Lâm có thể trợ giúp Tư Đặc Mạn, nhưng cũng không phải trực tiếp mạnh mẽ trợ giúp Tư Đặc Mạn ngưng tụ tinh thần chi tâm, đây là liền Mai Lâm cũng không làm nổi sự, bất luận người nào ngưng tụ tinh thần chi tâm, cũng phải dựa vào chính mình. Nhưng Mai Lâm lại có thể để Tư Đặc Mạn rơi vào đến ảo cảnh ở trong, trải qua vô số năm, trải qua đủ loại sự, mài giũa Tư Đặc Mạn nội tâm, thậm chí ngay cả lúc trước Mai Lâm chính mình một ít ngưng tụ tinh thần chi tâm cảm ngộ, Mai Lâm cũng chuẩn bị đặt ở ảo cảnh ở trong. Có Mai Lâm vị này huyễn chi thế giới đại thành mạnh mẽ lực lượng tinh thần giả dốc lòng trợ giúp, Tư Đặc Mạn coi như lại tại sao không có thiên tư, ngưng tụ tinh thần chi tâm cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Vụ. Huyễn chi thế giới bên trong một cơn chấn động, cũng may là ở Tư Đặc Mạn trong cơ thể, huyễn chi thế giới sức mạnh gọn sóng, còn dẫn không nổi hư vô giới quan tâm, Mai Lâm chỉ là vận dụng huyễn chi thế giới sức mạnh, đem Tư Đặc Mạn kéo vào đến ảo cảnh ở trong thôi. Đây là một lần dài rằng giặc ảo cảnh trải qua, Mai Lâm ảo cảnh, đó là ngay cả trí cường tồn tại đều có thể bị mê hoặc, huống chi là Tư Đặc Mạn. Bởi vậy, Tư Đặc Mạn bắt đầu rồi ở ảo cảnh bên trong, trải qua một đời lại một đời, đủ loại sự, đều xuất hiện ở Tư Đặc Mạn trên người. Loại này ảo cảnh mài giũa, là cần tiêu hao huyễn chi thế giới sức mạnh, hơn nữa Mai Lâm còn phải khống chế lại, không làm thương hại đến Tư Đặc Mạn, bởi vậy, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đế Tháp Tư ở một bên, cũng quan tâm Tư Đặc Mạn ở ảo cảnh bên trong biểu hiện. Tư Đặc Mạn trải qua cựu thế chứ, lại còn không có ngưng tụ tinh thần chi tâm dấu hiệu, này tư chất cũng thực sự là quá kém. Đế Tháp Tư cũng lắc lắc đầu, Nếu là cái khác một ít lực lượng tinh thần giả, dù cho là thi pháp giả văn minh bên trong phổ thông lực lượng tinh thần giả, nếu như bị Mai Lâm như thế dốc lòng giáo dục, đưa vào ảo cảnh bên trong rèn luyện, cũng sớm đã ngưng tụ tinh thần chi tâm. Nhưng Tư Đặc Mạn nhưng liền ngưng tụ tinh thần chi tâm dấu hiệu đều không có, như không phải là bởi vì Tư Đặc Mạn là dị tộc, Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút lực lượng tinh thần hệ thống có hay không có thể bị dị tộc tiếp nhận, hắn là chắc chắn sẽ không như thế trợ giúp Tư Đặc Mạn. Lại trải qua mười mấy thế, Tư Đặc Mạn chính mình còn không có cảm giác gì, nhưng đột nhiên, trong biển ý thức của hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy, mà hắn ý thức, cũng trong nháy mắt tỉnh lại. Ta là ai? Trải qua như vậy dài dằng dặc ảo cảnh, Tư Đặc Mạn rất nhiều ký ức cùng ảo cảnh hỗn hợp lại cùng nhau, bởi vậy, xuất hiện ngắn ngủi một ít hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ từ nghĩ ra đến, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ta là Tư Đặc Mạn đạo sư, ta hiện tại cảm giác được ngưng tụ tinh thần chi tâm thời cơ rồi. Tư Đặc Mạn vạn phần kinh hỉ nói rằng, cái cảm giác này là mãnh liệt như vậy, trước đây chưa bao giờ có, này đủ để chứng minh, Mai Lâm ảo cảnh mài giũa, đối với hắn tạo tác dụng, chưa xong còn tiếp. Chương 908, lực lượng tinh thần hệ thống. Nhìn thấy Tư Đặc Mạn một bộ không thể chờ đợi được nữa răng rấp, Mai Lâm nở nụ cười, cũng không uổng phí hắn điều động nhiều như vậy huyễn chi thế giới sức mạnh, trợ giúp Tư Đặc Mạn, hiện tại Tư Đặc Mạn rốt cục có ngưng tụ tinh thần chi tâm dấu hiệu. Đi thôi, ngưng tụ tinh thần chi tâm, ngươi sẽ thật sự bước vào hư vô giới càng rộng lớn hơn lộ. Mai Lâm hơi vung tay lên, Tư Đặc Mạn ý thức trong nháy mắt liền bị đuổi xa huyễn chi thế giới, nếu muốn ngưng tụ tinh thần chi tâm, vẫn phải là toàn tâm toàn ý, không thể có một tia phân tâm. Kha kha, Mai Lâm, đối với này Tư Đặc Mạn còn thỏa mãn. Đế Tháp Tư ở một bên cười nói. Thỏa mãn. Tính tình của hắn cũng thực sự để ta thỏa mãn. Mai Lâm cũng hiếm thấy nở nụ cười, tư chất cái gì, đến hắn như vậy cảnh giới, ngã, cũng không thế nào quan tâm, bằng không lúc trước thi pháp giả văn minh, có nhiều như vậy đã đạt đến huyễn tâm tình giới người, Mai Lâm cũng không có như thế tận tâm giáo dục. Then chốt là Tư Đặc Mạn tính tình, kiên cường, hơn nữa phi thường kiên trì, chỉ cần một bước lấy cái vết chân, ngày sau thành tựu khẳng định không nhỏ. Hơn nữa, nếu như ngưng tụ tinh thần chi tâm, cái kia Tư Đặc Mạn con đường, cũng sẽ càng thêm rộng rãi, đây mới là một cái nối thẳng hướng về hư vô giới tối cường giả cấp cao nhất rộng rãi con đường. Tư Đặc Mạn ý thức rời đi ảo cảnh không gian sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía chu vi, này như trước là một cái tĩnh mịch mà hoang vu vị diện, nhưng vị diện này nhưng chính thích hợp Tư Đặc Mạn ngưng tụ tinh thần chi tâm. Tinh thần chi tâm. Tư Đặc Mạn chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn thân tâm đều chìm đắm ở trong óc, bắt đầu chậm rãi điều động nổi lên toàn bộ lực lượng tinh thần, hồi tưởng ở ảo cảnh bên trong được các loại lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ tinh thần chi tâm, đối với bất kỳ lực lượng tinh thần giả tới nói đều là một loại chất lột xác, có tinh thần chi tâm lực lượng tinh thần cũng không tiếp tục là mịt mờ, mà là bắt đầu có can thiệp vật chất giới năng lực. Cứ việc vào lúc này lực lượng tinh thần can thiệp vật chất giới năng lực còn vô cùng có hạn, nhưng dù sao cũng là đã có thể can thiệp vật chất giới, loại này chuyển biến chính là một loại lột xác. Tư Đặc Mạn trong óc lực lượng tinh thần bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, mà Tư Đặc Mạn thì lại không quan tâm chút nào, như trước chìm đắm ở loại kia phi thường cảm giác kỳ diệu bên trong, phảng phất lực lượng tinh thần của hắn có thể làm được tất cả không gì không làm được. Oeng! Một trận to lớn tiếng nổ vang rền ở Tư Đặc Mạn trong đầu vang lên, vào đúng lúc này, Tư Đặc Mạn cảm giác được, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngưng lại, trong đầu của hắn, lực lượng tinh thần liền huyền như báo táp giống như vậy, rít gào lên, phảng phất liền hắn đều không cách nào khống chế. Xong rồi. Ở huyễn chi thế giới bên trong Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư, trước tiên liền phát hiện Tư Đặc Mạn biến hóa, Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư đều là đối với lực lượng tinh thần giả cực kỳ hiểu rõ cấp 7 lực lượng tinh thần giả, ngưng tụ tinh thần chi tâm biến hóa như thế, hắn làm sao có thể không thấy được. Ha ha, Mai Lâm, Tư Đặc Mạn rốt cục thành công, ngưng tụ tinh thần chi tâm, mới tính được là thượng là chân chính bước lên lực lượng tinh thần hệ thống con đường này, mới tính được là thượng là ngươi đệ tử. Đế Tháp Tư bắt đầu cười lớn, mà Mai Lâm trong lòng cũng rất hài lòng, đặc biệt là này báo trước, Mai Lâm hoàn thiện lực lượng tinh thần hệ thống, cũng không chỉ là ở thi pháp giả văn minh có thể tu luyện, cái khác dị tộc văn minh, chỉ cần có lực lượng tinh thần, đều có thể tu luyện. Đây là thông hành khắp cả hư vô giới vô thượng phương pháp tu luyện, chỉ là điểm ấy, liền xa hoàn toàn không phải thi pháp giả hệ thống có thể sánh được. Bất quá, Mai Lâm quan tâm hơn chính là ngưng tụ tinh thần chi tâm Tư Đặc Mạn, có hay không cái gì đặc thù biến hóa, dù sao. Hắn là cái thứ nhất tu luyện lực lượng tinh thần hệ thống dị tộc. Nghĩ tới đây, Mai Lâm khổng lồ lực lượng tinh thần, cấp tốc liền xâm nhập vào Tư Đặc Mạn trong óc. Ở Tư Đặc Mạn trong óc, tinh thần chi tâm đã ngưng tụ, lúc này đã có hộ chủ năng lực, bởi vậy, khổng lồ lực lượng tinh thần ngay lập tức sẽ phản kích lên. Nhưng ở Mai Lâm lực lượng tinh thần trước mặt, đừng nói là Tư Đặc Mạn vừa ngưng tụ tinh thần chi tâm, coi như là cấp 8 lực lượng tinh thần giả, hoặc là cấp 9 tinh thần lực lượng giả, lĩnh ngộ huyễn thuật, đạt đến huyễn tâm tình giới nhân vật mạnh mẽ, cũng như trước không đỡ nổi một đòn, căn bản cũng không có ai có thể ở lực lượng tinh thần thượng chống lại Mai Lâm lực lượng tinh thần. Bất quá, Mai Lâm không phải là muốn đối phó Tư Đặc Mạn, lực lượng tinh thần của hắn một khi xung kích, e sợ Tư Đặc Mạn vừa ngưng tụ tinh thần chi tâm liền tan vỡ. Bởi vậy, Mai Lâm vội vàng lên tiếng nói, Tư Đặc Mạn, không phải sợ, là ta. Ồ, đạo sư, Tư Đặc Mạn quả nhiên thả xuống đề phòng, tùy ý Mai Lâm quan sát tinh thần của hắn chi tâm. Tư Đặc Mạn tinh thần chi tâm, kỳ thực cùng thi pháp giả văn minh người ngưng tụ tinh thần chi tâm, không khác nhau gì cả, bên trong tụ tập Tư Đặc Mạn toàn bộ lực lượng tinh thần, hơn nữa có thể can thiệp đến vật chất giới. Này chính là tinh thần chi tâm chỗ đặc thù. Hừm, Tư Đặc Mạn, ngươi cẩn thận củng cố tinh thần chi tâm, ngươi ngưng tụ tinh thần chi tâm không có vấn đề gì. Sau đó, Mai Lâm liền cấp tốc lui ra Tư Đặc Mạn biển ý thức, dù sao đây là một cái lực lượng tinh thần giả nơi quan trọng nhất, không thể dễ dàng tiến vào. Mai Lâm trở lại huyễn chi thế giới sau, đế tháp tư liền vội bận bịu hỏi, như thế nào, có vấn đề gì hay không có? Mai Lâm lắc đầu nói, tất cả cũng rất thuận lợi, xem ra ta khai sáng lực lượng tinh thần hệ thống, xác thực là thông hành toàn bộ hư vô giới phương pháp tu luyện, chỉ là, nếu muốn ngưng tụ huyễn chi thế giới, nhưng cũng không là ai cũng có thể làm đến, cũng không biết hiện tại thi pháp giả văn minh, có người hay không ngưng tụ huyễn chi thế giới. Từ khi Mai Lâm rời đi thi pháp giả văn minh sau khi, hiện tại đã qua mấy ngàn năm thời gian, thi pháp giả văn minh phát triển đến mức độ như thế nào, Mai Lâm cũng không rõ ràng. Bất quá, Mai Lâm nhưng rất rõ ràng, muốn đạt được lần thứ hai lột xác, ngưng tụ huyễn chi thế giới, không phải trong thời gian ngắn có khả năng đạt đến, mặc dù là Mai Lâm, cũng là đi rồi đường tắt, lúc trước hoàn toàn kế thừa đế tháp tư huyễn chi thế giới, này mới xem như là ngưng tụ ra huyễn chi thế giới. Ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, như vậy tiếp đó, lại có thêm ta dốc lòng giáo dục, Tư Đặc Mạn lĩnh ngộ huyễn thuật, trở thành cấp 8 lực lượng tinh thần giả, e sợ cũng hoa không được thời gian bao lâu, kha kha, đến thời điểm bình thường truyền kỳ tồn tại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói không chắc, ta rất nhanh sẽ có thể có được một ít tốc độ loại bảo vật, mau chóng chạy trở về thi pháp giả văn minh. Đế tháp tư cũng nhìn ra, Mai Lâm kỳ thực phi thường lưu ý thi pháp giả văn minh, muốn phải nhanh một chút trở lại thi pháp giả văn minh. Chính như đế tháp tư nói tới Tư Đặc Mạn ngưng tụ tinh thần chi tâm sau lực lượng tinh thần liền tiến triển cực nhanh hơn nữa, còn có Mai Lâm cùng đế tháp tư hai vị này ở lực lượng tinh thần hệ thống thượng, hầu như là mạnh nhất tồn tại, có hai người chỉ điểm, Tư Đặc Mạn chỉ tiêu tốn 8 thời gian 10 năm, liền lĩnh ngộ được huyễn thuật. Bây giờ, bình thường truyền kỳ tồn tại, cũng đã không còn là Tư Đặc Mạn đối thủ ở lực lượng tinh thần hệ thống thượng thành tựu, cũng xa vượt xa hắn tự thân tử nhãn huyết thống thành tựu, Tư Đặc Mạn cũng đã trở thành một cái phi thường thuần túy lực lượng tinh thần giả. Đạo sư, phía trước có một cái vị diện, xem ra tựa hồ có vị diện chi chủ, nhưng vị diện cũng không phồn vinh, vị diện chi chủ cũng có thể không cường đại, ta nghĩ đi thử một lần, có thể không từ trong tay mượn một ít tốc độ loại bảo vật. Tư Đặc Mạn đã có chút nóng lòng muốn thử, tinh thần hắn lực đạt đến huyễn thuật cảnh giới sau, ở thời gian dài rằng giặc bên trong đều không cùng người động thủ một lần, cũng không biết đến cùng có hiệu quả hay không. Bây giờ nhìn đến như thế một cái vị diện chính là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Huyễn chi thế giới bên trong Mai Lâm, trầm ngâm một lúc, cũng gật đầu một cái nói, tốc độ của ngươi thật có chút chậm, đi thôi, bất quá nếu như không địch lại, liền mau mau đào tẩu. Mai Lâm vẫn là cảnh cáo một phen, liền tùy ý Tư Đặc Mạn đi tới, nhưng hắn cùng đế tháp tư, như trước ở huyễn chi thế giới bên trong, cẩn thận quan tâm Tư Đặc Mạn. Vèo. Tư Đặc Mạn tốc độ tăng nhanh, cấp tốc hướng về cái kia tỏa ra ánh sáng vị diện bay đi, rất nhanh, liền tiếp cận vị diện này, sau đó, Tư Đặc Mạn liền ngừng lại, tự quan sát kỹ vị diện này. Cái này khổng lồ vị diện, kỳ thực cùng tử nhãn tộc vị diện gần như, hơn nữa vị diện thượng ý chí, cũng không tính mạnh mẽ, vị diện chi chủ, hẳn là chỉ là sánh ngang bình thường truyền kỳ. Chỉ có điều, nếu là ở đối phương vị diện bên trong tác chiến, kẻ xâm lấn thực lực sẽ phải chịu áp chế, có chút thậm chí chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, ngược lại là vị diện chi chủ, có thể có được vị diện gia trì, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tư Đặc Mạn nhưng không sợ, hắn là lực lượng tinh thần giả, trừ phi đối phương cũng là lực lượng tinh thần giả. Đồng thời so với hắn còn cường đại hơn, nếu không thì, chiếm cứ vị diện chi lợi, cũng không cách nào đối với hắn hình thành áp chế. Nghĩ tới đây, Tư Đặc Mạn không chần chừ nữa, một bước nhảy vào vị diện. Thiên Thánh Giả, chính là toàn bộ Thiên Thánh vị diện nhân vật mạnh mẽ nhất, trưởng khống toàn bộ Thiên Thánh vị diện. Thiên Thánh Giả nguyên bản cũng là sinh ra cái này nhỏ yếu vị diện, nhưng cũng là từng bước một từ từ mạnh mẽ, cuối cùng vượt qua tiền nhân, đến hiện tại trình độ như vậy, lại trưởng khống Thiên Thánh vị diện, thực lực khá là mạnh mẽ. Hắn đã tọa chấn ở Thiên Thánh vị diện dài đến 8000 năm lâu dài, từ khi trưởng khống lấy Thiên Thánh vị diện sau, thiên thánh giả mới có chút nghĩ mà sợ lên. May mà ở thiên thánh vị diện chu vi không có cái gì vị diện hoặc là mạnh mẽ dị tộc văn minh, nếu không thì, ở hắn vẫn không có mạnh mẽ, không có trưởng khống thiên thánh vị diện lúc thì, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Tùy tiện một tên nhân vật mạnh mẽ, liền có thể dễ dàng trưởng khống thiên thánh vị diện, cũng may hiện tại thiên thánh giả đã nắm giữ rồi thiên thánh vị diện, được vị diện lực lượng gia trì, cũng có thể đối phó bình thường dị tộc cường giả. Chỉ là, sâu sắc biết hư vô giới mênh mông vô biên thiên thánh giả, vẫn như cũ có chút lo lắng. Đặc biệt là hiện tại thiên thánh vị diện bên trong, như trước không có sinh ra giống như hắn cường giả, hắn mặc dù muốn rời đi thiên thánh vị diện, cũng có rất lớn lo lắng, bởi vậy, chỉ có thể vẫn luôn ở lại thiên thánh vị diện bên trong. Gần nhất quan tâm vài tên thiên tài, cũng không biết cuối cùng có không ai có thể đạt đến như ta mức độ như thế, thật thay thế ta bảo vệ thiên thánh vị diện. Thiên thánh giả bên trong cung điện, hắn thật dài thở dài một tiếng, hắn gần nhất mấy trăm năm, quan tâm quá một ít thiên tài, xác thực là có chút thiên tư rất tốt. Nhưng có thể đến hắn tình trạng này, nhưng một cái đều không có. Vụ. Đồng nhiên, một trận quỷ dị gợn sóng xuất hiện ở hắn bên trong cung điện. Ai? Thiên thánh giả trong lòng cả kinh, hắn trưởng không toàn bộ thiên thánh vị diện, có biến hóa gì đó hắn ngay lập tức sẽ có thể biết, nhưng hiện tại, nhưng có người xa lạ đều tiến vào hắn cung điện, hắn lại mới nhận ra được. Rất nhanh, một đạo hào quang màu tím xuất hiện ở trong đại điện, lộ ra một cái tóc vàng tử nhãn dị tộc, sở dĩ là dị tộc. Ngoại trừ tướng mạo không giống nhau mà ở ngoài, liền khí thế ấy cũng phi thường không giống nhau. Đặc biệt là cái này tử nhãn dị tộc trên người tỏa ra khí tức, nhưng là chút nào đều không kém hơn thiên thánh giả. Điều này làm cho thiên thánh giả trong lòng cả kinh, biết đối phương là đến từ hư vô giới, cùng hắn tương đương cường giả. Bất quá, thiên thánh giả nhưng cũng không sợ hãi, hắn có vị diện gia trì, đối phương ở hắn vị diện bên trong lại nhất định sẽ chịu đến áp chế, thực lực tổng hợp dĩ nhiên là không bằng hắn, dựa vào vị diện gia trì. Trên thực tế thiên thánh giả đã phái quá 3 tên ở hư vô giới phiêu bạt dị tộc cường giả. Tóc vàng tử nhãn dị tộc, tự nhiên là Tư Đạc Mạn, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy gần giống như hắn dị tộc cường giả, cũng có chút ngạc nhiên, chính trên dưới đánh giá. Ngươi đến cùng là ai? Đến ta thiên thánh vị diện, có chuyện gì? Thiên thánh giả ngữ khí mơ hồ có chút không khách khí, trên thực tế đối với như thế một cái đột nhiên xuất hiện người, ai cũng sẽ không khách khí. Thiên thánh vị diện. Nguyên lai vị diện này gọi là thiên thánh vị diện, các hạ, ta tên Tư Đạc Mạn, từ hư vô giới phiêu bạt mà đến, nhìn thấy vị diện này, bởi vậy muốn mượn một ít tốc độ loại bảo vật. Tư Đạc Mạn ngữ khí ngược lại cũng có vẻ rất khách khí, không nói chuyện bên trong nội dung, lại làm cho thiên thánh giả thay đổi sắc mặt. Kha kha, các hạ nếu ở hư vô giới phiêu bạt, vậy dĩ nhiên biết quý củ, ngươi cũng không là đến cướp đoạt ta thiên thánh vị diện, nhưng cũng là không có ý tốt, tốc độ loại bảo vật, ta thiên thánh vị diện không có. Thiên thánh giả trong giọng nói đã mơ hồ có tức giận, tùy tiện một cái hư vô giới phiêu bạt dị tộc, liền muốn đến mạnh mẽ đòi lấy bảo vật, hắn lại sao lại cho. Nếu nói là tốc độ loại bảo vật, thiên thánh giả xác thực có, đây là thiên thánh vị diện sinh ra một cái bảo vật, lúc trước cũng là thiên thánh giả ở trường khống lấy toàn bộ vị diện sau mới bất ngờ phát hiện sau đó lại bị thiên thánh giả thai nghén 5.000 năm lâu dài, vốn là thiên thánh giả chuẩn bị ngày sau rời đi thiên thánh vị diện, lang bạt hư vô giới chuẩn bị, lại sao lại dễ dàng giao cho không rõ lai lịch dị tộc. Không có sao. Vậy các hạ có chịu hay không để ta ở thiên thánh vị diện bên trong lục soát một chút? Tư Đạc Mạn cảm thấy vẫn là trước tiên đem lời nói rõ ràng ra, hắn cũng không muốn lấy thế đè người, trực tiếp đến cướp bảo vật, cứ việc hành vi của hắn, xác thực chính là đến cướp bảo vật. Làm càn, từ đâu đến trở về đi đâu? Thiên thánh giả trong lòng phẫn nộ, lập tức điều động toàn bộ vị diện sức mạnh, nhất thời, vô biên sức mạnh từ bốn phương tám hướng, đè ép Tư Đạc Mạn, để Tư Đạc Mạn cảm thấy dường như muốn nghẹt thở bình thường.